Một bên Lâm Tiêu cũng cảm thấy híp mắt lại. Cái này 6, chính là S cấp quỷ vương thực lực sao? Thu a. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, chính là đứng tại bên trong phòng làm việc Chiến Trường An. Ông nghe được âm thanh trong nháy mắt, Lâm Tam đỉnh đầu kia áo đỏ lệ quỷ trong nháy mắt tiêu tan, hết thảy chung quanh khôi phục bình thường. Lâm Tam trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn khí a. Hừ. Lâm Tam hung hăng trừng mắt liếc Lưu Thanh Phong. Thấy thế, Lưu Thanh Phong gào khóc như thế nào không còn. Như thế nào không còn? Ta còn không có triệu hồi ra ta bản mệnh quỷ vật đâu. Thật không có ý tứ. Ta áo đỏ lệ quỷ có thể so sánh vừa rồi cái kia lợi hại hơn nhiều. Lâm Tam nghe được câu này, hắn kém chút không có trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Mẹ nó, cái bước này lại để cho hắn cho được a. Nếu như không phải Chiến Trường An nhúng tay, hắn bây giờ thật muốn trực tiếp giết chết Lưu Thanh Phong. Tiện, rất tiện, vô cùng tiện. Lâm Tiêu, Thanh Phong, chúng ta lên đi. Viên Chiến nhìn xem Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong. Lâm Tiêu không nói gì, quay người hướng về cửa chính đi đến. Trong văn phòng, Lâm Nhất Nam huynh đệ giữ yên lặng, đứng tại Chiến Trường An sau lưng. Lâm Tiêu nhưng là ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Chiến Trường An cười nhạt một tiếng, nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong. Thanh Phong, bỏ qua cho, Lâm Tam không phải người xấu gì, hắn chính là sáu. Thẳng thắn thôi, không có cái gì ác ý, ngươi ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong gật gật đầu. Chiến Minh Chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng một đứa bé gây khó dễ. Lâm Tam, hắn bây giờ sáu, muốn tự tử đều có. Mình tại Lưu Thanh Phong trong miệng, vậy mà biến thành một cái tiểu hải tử. Đây không phải làm người buồn nôn sao? Ngươi đối với ngự quỷ giả nhận thức vô cùng rõ ràng, điểm ấy để cho ta vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói không sai, ngự quỷ giả không đơn giản muốn bản mệnh quỷ vật cường đại, thực lực bản thân đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu. Chiến Trường An luôn từ chuẩn sắp nói. Nghe đến đó, Lưu Thanh Phong lập tức an vị thẳng người, trên mặt viết đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Chiến Minh Chủ quá thưởng, ta cảm thấy đây là thân là một cái hợp cách ngự quỷ giả đều hẳn là nắm giữ đồ vật, cho nên sáu, ta cũng không cảm thấy cái này có gì đáng giá kiêu ngạo. Một bên Lâm Nhất khoẹt miệng thẳng giật nhẹ. Liên Lưu Thanh Phong bây giờ bộ dáng này, chỉ thiếu chút nữa đem tiêu ngạo hai chữ trực tiếp viết trên mặt ta. Ha ha. Chiến Trường An cười cười, không tệ, không tệ, tuổi trẻ tài cao, trẻ con là dễ dạy. Chợt, ánh mắt của hắn ngược lại để ở một bên Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu, ta thay Lâm Tam bọn hắn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Minh chủ. Lâm Tam gấp. Chiến Trường An nhưng là toàn bộ ngự quỷ giả liên minh tổng minh chủ a. Thân phận của hắn biết bao tôn quý, sao có thể cho Lâm Tiêu xin lỗi đâu? Ngậm miệng. Lâm Nhất cau mày, hung hăng trừng mắt liếc Lâm Tam, tức giận quát lớn nói. Lâm Tam co lại rụt cổ, cũng không còn dám mở miệng. Chiến Minh Chủ không cần khách khí như vậy, ta hôm nay tới, không phải là vì lập uy, mà là vì tìm kiếm hợp tác, vì sau này quỷ tộc tề xuất sớm làm chuẩn bị. Nếu như ta là tới đập phá quán, vậy thì sẽ không để cho đồ đệ của ta xuất mã, mấy người này, bây giờ cũng sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này. Lâm Tiêu hơi hơi giơ lên lông mày, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Cái này sáu. Lâm Nhất bọn người, hai mặt nhìn nhau. Lời này, ít nhiều có điểm phách lối a. Nhưng mà sáu, bọn hắn không có phản bác. Bởi vì sáu, Lưu Thanh Phong thực lực, bọn hắn đã từng gặp qua, lấy A cấp ngự quỷ giả tu vi, trực tiếp một quyền đem một cái S cấp ngự quỷ giả đánh bay, còn đập ra một cái hố sâu. Một cái đồ đệ, đều lưu xoa như vậy. Chớ nói chi là Lâm Tiêu cái này làm sư phụ. Tìm kiếm hợp tác. Chiến Trường An híp mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Đúng. Lâm Tiêu gật đầu. Con người của ta, không thích bị người ước thúc, hơn nữa, ta cũng không phải cái gì ngự quỷ giả, ta là một cái đạo sĩ, ngự quỷ giả cùng đạo sĩ, vẫn có bản chất khác biệt. Ta hôm nay tới, chính là lấy một cái người hợp tác thân phận tới, cũng không phải vì gia nhập vào các ngươi. Cho nên sáu, các ngươi cũng không cần cùng ta dùng đúng giao ngự quỷ giả bộ kiêm mà đối đãi ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hai chúng ta là thuộc về ngồi ngang hàng một cái cấp độ. Nghe vậy, Chiến Trường An gật gật đầu. Hảo, Lâm Tiêu, kỳ thực ta cũng rất thưởng thức ngươi. Không cần phải. Bây giờ, chúng ta việc cấp bách là đem màu đen mây hình nấm thai hỏa ngầm cho xử lý sạch, dựa theo suy đoán của ta, đây nhất định là quỷ tộc một tấm giường ấm. Đợi đến quỷ tộc tề xuất thời điểm, vô số quỷ vật sẽ theo cái này mây hình nấm bên trong xuất hiện, đến lúc đó, kinh đô trước tiên liền sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Một khi thật sự đi đến một bước này, cái kia sáu, chúng ta Hạ Quốc liền thật nguy hiểm. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Chiến Trường An sắc mặt nghiêm túc, nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta sáu, căn bản là cầm đóa này màu đen mây hình ấm, không có bất kỳ biện pháp nào à? Chúng ta ngự quỷ giả liên minh có thể làm chính là nhìn chằm chằm nó. Lâm Tiêu, ta có biện pháp. A, Chiến Trường An hai con mắt lập tức bắt đầu tỏa sáng. Lâm Nhất bọn người cũng tương tự lên tinh thần, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Bọn hắn cái nhìn đại cục vẫn phải có. Bây giờ việc cấp bách chính là giải quyết đi mây hình ấm. Đến nôi cái này tiện hề hề Lưu Thanh Phong 6, về sau có rất nhiều cơ hội để cho hắn xấu mặt. Biện pháp gì? Chiến Trường An hiếu kỳ đặt câu hỏi. Dùng lá bùa cưỡng ép phong ấn. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Lá bùa phong ấn. Viên Chiến thì thào mở miệng, lá bùa nho nhỏ có thể đem cái kia đóa to lớn màu đen mây hình nấm phong ấn lại. Này làm sao nghe vào có chút không quá thực tế a? Đúng vậy a, dùng lá bùa liền có thể phong ấn lại mây hình nấm. Lâm Nhất cũng hiếm thấy mở miệng nói chuyện. Lâm Tiêu nói tự nhiên là có thể, một tấm lá bùa không đủ, 10 vạn tấm có đủ hay không? T. Cho dù là Chiến Trường An, nghe được câu này thời điểm, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn tấm lá bùa 6. Đây không khỏi cũng quá hung ác đi. Nhiều như vậy lá bùa, có thể nắm trong tay ở. Chiến trường An Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, ta tâm lý nắm chắc, đến lúc đó, chỉ cần để cho ta tiến vào năng lượng tháp trận, cung cấp cho ta một điểm quỷ khí là được, ta sợ ta xấu. Sức mạnh của một người, có thể có hạn. Lâm Tiêu đưa ra chính mình tố cầu. Cái này không thành vấn đề. Chiến trường An trực tiếp đánh nhịp chỉ cần có thể đem cái kia màu đen mây hình nấm phong ấn lại, năng lượng tháp trận, ngươi tùy tiện vào. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Lâm Tiêu trên mặt nổi lên một nụ cười. Mà lúc này đây, Lưu Thanh Phong đang hướng về phía Lâm Tiêu nháy mắt ra hiệu đầu. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, biết hắn đây là ý gì, lúc này chỉ Lưu Thanh Phong, nói chiến minh chủ, ta tên đồ đệ này, hẳn là cũng có thể tiến vào năng lượng tháp trận a. Nghe vậy, chiến trường An quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Thanh Phong, lập tức mở miệng nói tự nhiên là có thể, hắn cũng là ngự quỷ giả, hơn nữa thiên phú dị bẩm, nếu như hắn có thể trở nên mạnh mẽ mà nói, đối với chúng ta Hạ Quốc thậm chí là toàn nhân loại, cũng là phúc báo a. Chiến minh chủ, ngươi là người tốt ta. Lưu Thanh Phong một cái kích động, nắm thật chặt chiến trường An tay. Một bên viên chiến trong lòng lột bột một thanh âm vang lên. Đây thật là ngẽ con mới để không sợ của a. Vẫn còn có người dám chủ động cùng chiến trường An nắm tay. Đây không phải sáu. Đang tìm cái chết sao? Nhưng mà sáu. Viên chiến sai, chiến trường An chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn cần một loại ánh mắt thưởng thức nhìn xem Lưu Thanh Phong. Thanh Phong, thật tốt tu luyện, tranh thủ mau chóng trở thành một tên S cấp ngự quỷ giả. Như vậy, về sau nếu như Lâm Tam còn dám ở trước mặt ngươi triệu hồi ra bản mệnh quỷ vật mà nói, ngươi liền có thể không cần sợ hắn. Biết không? Một bên Lâm Tam nghe được câu này, kém chút không có hôn mê. Cái này nói vẫn là tiếng người sao? Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu, chiến minh chủ, vẫn là ngươi hiểu ta à? Hai chúng ta cũng coi như là bạn vong nhân đi. Nếu không thì sáu. Bài cái cẩm. Lâm nhất sáu. Lâm nhị sáu. Lâm tam sáu. Dừng bốn sáu. Dừng năm sáu. Bọn hắn đi theo chiến trường An mấy chục năm, cho tới bây giờ cũng không có người dám ở trước mặt hắn nói loại lời này. Cái này Lưu Thanh Phong sáu. Thật sự tìm đường chết ta. Ha ha. Chiến trường An cười ha ha, thành anh em kết bái là có thể, nhưng mà không phải bây giờ, chờ ngươi lúc nào trở thành S cấp ngự quỷ giả, vậy hai ta nên cái gì thời điểm thành anh em kết bái, ngươi xem coi thế nào. Ta xem cái này có thể có. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu như gà con mổ. Kết quả là buổi chiều Lưu Thanh Phong liền bị chiến trường An bài vào năng lượng tháp trận tầng thứ 3, so với phía ngoài gấp 7 tốc độ tu luyện, cái tỷ lệ này cũng là rất khủng bố. Mà Lâm Tiêu nhưng là tại chiến trường An bài trong phòng chuẩn bị vẽ phù đồ cần. Hắn hôm nay vẽ phù là một loại hoàn toàn mới phù lục 6. Chương 315 Thái Sơn áp đỉnh tiến vào tháp trận. Đây là một loại tên là Thái Sơn áp đỉnh cao cấp phù lục. Uy lực thậm chí muốn so luyện ngục chân hỏa còn cao cường hơn một chút. Hơn nữa, Thái Sơn áp đỉnh chủ yếu xem trọng chính là phòng ngự, mà luyện ngục chân hỏa là át chủ bài công kích. Muốn vẽ ra Thái Sơn áp đỉnh phù lục, cần tắm rửa tinh thần, hơn nữa còn muốn tâm thành thân thành. Trong lúc này có bất kỳ một cái không có làm đến nơi đến chốn, đều đem thất bại. Lâm Tiêu đem hô hấp của mình điều chỉnh tốt, sau đó thận trọng cầm lấy một bên bút lông, thấm mực đỏ, bắt đầu ở trên bùa chú cẩn thận họa. Tờ thứ nhất thất bại, tấm thứ hai thất bại, tấm thứ ba thất bại, 12, tấm thứ 16 thất bại, tấm thứ 25 thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác Lâm Tiêu trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn, tinh thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều, thậm chí liền bờ môi cũng bắt đầu hơi hơi trắng bệnh, cả người nhìn qua tâm lực lao lực quá độ. Vẽ phủ là một môn học vấn cao thâm, lần thứ nhất tiếp xúc Thái Sơn áp đỉnh cao cấp như thế phủ lục, Lâm Tiêu đã làm tốt thất bại 100 lần dự định cùng chuẩn bị. Trong cơ thể của hắn tuôn ra một cỗ đạo khí quán chú tại trên bút lông, điểm điểm kim quang hỗn hợp có chu sa rơi vào trên lá bửa. Đệ nhất bút thành công rơi xuống, ngay sau đó Lâm Tiêu một mạch mà thành, tiếp tục hướng xuống viết. Lâm Tiêu bút tẩu long xà, tiêu sái phiêu giật, có đạo khí gia trì, tinh thần lực của hắn có thể được đến trên trình độ lớn nhất thư giãn. Thế nhưng là sáu, ngay tại hắn sắp vẽ thành thời điểm, náo hải đột nhiên lóe lên, bút lông liền đoạn mất. Ai nhìn xem sắp vẽ thành phụ lục, Lâm Tiêu thở dài thườn thượt một hơi, trên mặt viết đầy không cam tâm cùng ảo não, cũng rất phiền. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí. Lâm Tiêu chính là điểm này hảo, thuộc về là loại kia việt tỏa việt dũng. Đơn giản nghỉ ngơi một lát sau, hắn tiếp lấy bắt đầu vẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi hoạch định thứ 67 chương, cuối cùng 6. Thành công. Thái Sơn áp đỉnh phù lục đột nhiên lộ ra tại trước mắt Lâm Tiêu. Màu lam Thái Sơn áp đỉnh phù lục mặt ngoài, tản ra từng đợt vô tận đạo khí. Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Tờ thứ nhất sau khi thành công, kế tiếp thì ung dung không thiếu. Không bao lâu, 10 cái thành phẩm Thái Sơn áp đỉnh phụ lục liền bày ra trên bàn. Sau đó, hắn trực tiếp đứng dậy, đi tới chiến trường An văn phòng, đem phụ lục móc ra phòng ở trên bàn trà. Cái này 6, chính là phụ lục. Chiến trường An hai con mắt nhìn chằm chằm mỗi một tấm đều tản ra từng sợi đạo khí phụ lục. Đúng. Lâm Tiêu gật đầu. Hoạch định 10 vạn tấm, cái kia đắc lực thời gian bao lâu? Lâm Nhị Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ít nhất nửa năm. T. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này toàn bộ đều hít sâu một hơi. Thời gian nửa năm, cái này chu kỳ có phần cũng quá dài một chút ta. Đợi đến nửa năm sau, đây chẳng phải là món ăn cũng đã lạnh. đây không phải đang mở trò đùa quốc tế đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tam lạnh rên một tiếng, Lâm Tiêu, ngươi sợ là đang cầm chúng ta làm trò cười a? Cho ngươi thời gian nửa năm, quỷ tộc cũng sớm đã đi ra, còn muốn lá bùa này có cái chim dùng. A, Lâm Tiêu nhếch miệng, thủ công vẽ xác thực cần nửa năm, nhưng mà sáu, nếu như sao chép mà nói, lại không cân nhắc máy copy liên tục công tác hội nổ tung tình huống phía dưới, chỉ cần một ngày không đến hẳn là liền có thể giải quyết ta. Cái gì, cái đồ chơi này còn có thể dùng máy copy sao chép? Một bên viên chiến trực tiếp liền trợn tròn mắt. Lâm Tiêu gật đầu, đương nhiên có thể, cái này 10 cái phụ lục cũng là thành phẩm sao chép được, không phải cũng là thành phẩm sao? Ta cái này lý giải, hẳn là không vấn đề gì quá lớn a. Cái này sáu. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Biện chứng quỷ tài, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Lời này của ngươi nói đến, đích thật là không có vấn đề. Chiến trường An gật đầu biểu thị tán thành, tất nhiên có thể sao chép đi ra, vậy ta an tâm, Lâm Nhất, chuyện này ngươi tay đi làm, nhất định không thể ra ý đồ xấu gì, việc này việc quan hệ chúng ta toàn bộ Hạ Quốc, hiểu chưa? Là Lâm Nhất lĩnh mệnh. Liên cái này năm huynh đệ bên trong, Lâm Nhất tuyệt đối là tâm tính trầm ổn nhất. Hơn nữa sáu, hắn cũng là ngoại trừ Chiến Trường An, đang trùng kích S cấp đỉnh phong ngự quỷ giả tồn tại. Viên Chiến mặc dù cũng là S cấp trung kỳ ngự quỷ giả, nhưng mà, hắn muốn xung kích thời đỉnh cao, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới. Nhất định phải có thời gian dài rằng giặc xem như cơ sở. Lâm Nhất liền dừng lại ở S cấp trung kỳ ngự quỷ giả dòng dã thời gian 15 năm. Minh chủ, ta nguyện ý cùng ta đại ca cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Tam nắm chặt quyền, úng thanh úng khí nói. Nghe vậy, Chiến Trường An liếc mắt nhìn hắn, ngươi coi như xong, tính tình của ngươi không thích hợp làm nhiệm vụ này. Ta sáu. Đi, đừng nói nữa, Lâm Nhất, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi làm. Chiến Trường An trực tiếp đem Lâm Tam âm thanh đánh gãy. Lâm Nhất đem trên bàn trà phụ lục thận trọng nhét vào túi, trực tiếp liền đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Lâm Nhất trở về, tiện thể còn mang theo 10 vạn tấm sao chép được Thái Sơn áp đỉnh phụ lục. Mỗi một tấm đều giống như trong một cái mô hình mặt khác ra. Hại, đây chính là một câu nói nhảm. Lâm Tiêu, ngươi xem một chút, chất lượng qua hải sao? Lâm Nhất nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, không tệ, đều đi, đem bọn nó toàn bộ kéo đến năng lượng tháp trận trước mặt quảng trường đi, ta đợi chút nữa phải vào tháp. Nửa giờ sau, năng lượng tháp trận đại môn từ từ mở ra. Từng cỗ đậm đà quỷ khí từ bên trong không ngừng tuôn ra. Lâm Tiêu, toàn bộ nhờ ngươi. Cố lên a. Viên Chiến nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ trọng tâm trường nói. Lâm Tiêu, chờ ngươi trở về, bày tiệc ăn mừng. Chiến Trường An ngữ khí cũng lộ ra rất nghiêm túc. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Lâm Nhất năm huynh đệ cũng cùng lúc mở miệng. Ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt, bọn hắn còn có thể tự hiểu rõ. Mặc dù Lâm Tam nhìn Lâm Tiêu có chút khó chịu, nhưng sáu, bây giờ không phải là so đo thời điểm. Lâm Tiêu đưa lưng về phía bọn hắn, tiêu sái phất phất tay, mở ra chân, vô cùng kiên định hướng về năng lượng tháp trận đi đến. Khi hắn vừa tiến vào năng lượng tháp trận, lập tức cũng cảm giác được toàn thân trên dưới bị quỷ khí bao vây lấy. Đi theo ta A6. Nhanh 6. Nhanh 6. Nhanh 6. Đi theo ta chơi A6. Kiệt kiệt kiệt 6. Tiểu ca K6. Đi theo ta chơi A6. A a a. Ta không nên chết. Mau cứu ta. Ta không nên chết. Lâm Tiêu bên hai, tràn ngập vô số ác quỷ tiếng la khóc. Đối với dạng này âm thanh, hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có thể nói là hoàn toàn 100% miễn dịch. Quấy rầy như vậy, với hắn mà nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hắn mở ra chân, hướng về tầng thứ 2 đi đến. Tầng thứ 2 bên trong, ta muốn giết ngươi. Ta phải đào ngươi tâm, ăn ngươi liều, nhai xương cốt của ngươi. Giống. Giống. Giống. Đi chết đi. Hèn mọi người. Rõ ràng, tầng thứ 2 quỷ vật muốn so tầng thứ nhất tới mãnh liệt. Bọn chúng tản mát ra quỷ khí, vô cùng tinh thuần. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền phát hiện, trong thân thể mình thôn thiên mãng đang điên cuồng cắn nuốt tuôn hướng trong thân thể của hắn quỷ khí. Hơn nữa sáu, còn phát ra từng đợt không thể tả được sảng khoái tiếng kêu sáu. Ta dựa vào, Tiểu Bạch, ngươi còn có thể hút quỷ khí đâu? Lâm Tiêu trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ở. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là một cái đại vị vương a, liền không có đồ vật gì là nó không ăn. Thôn thiên mãng, tên quả nhiên không có lấy sai, thật sự có thể thôn thiên a. Ăn ngon, ăn ngon, chủ nhân, ta còn muốn sáu. Thôn thiên mãng tại nuốt chừng ngoài, không ngừng hô hào. Lâm Tiêu sáu, tính toán cầu, hắn cũng không để ý. Chỉ cần đối với cơ thể của thôn thiên mãng sẽ không tạo thành cái gì mặt trái gánh vác, vậy thì liền tùy tiện nó như thế nào nuốt. Có thể nuốt bao nhiêu là bao nhiêu. Không nuốt trắng không nuốt không phải. Chiến Trường An không phải nói sáu. Cái này thắp trong trận, có 2-3 ngàn tên ngự quỷ giả đi, như thế nào sáu. Ta một cái cũng không có gặp phải. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lấy, hơi kinh ngạc. Mà cái này, chính là năng lượng thắp trận chỗ thần kỳ. Nhưng phàm là tiến vào thắp trận, đều biết tạo thành một cái duy nhất thuộc về tự mình một người không gian. Tại bên trong không gian này, chỉ có chính mình, không có người khác. Nhưng mà sáu, thắp trong trận quỷ khí lại là đại gia cùng hưởng. Cùng lúc đó, tại một ít không biết tên trong không gian, Lưu Nguyên đang lúc bế quan, điên cuồng tu luyện, buồn mạng của hắn quỷ vật, không giờ khắc nào không tại cùng còn lại quỷ vật điên cuồng chém giết. Mỗi giết chết một đầu quỷ vật, Lưu Nguyên bản mệnh quỷ vật liền có thể cường đại một phần. Hắn bây giờ, tu vi đã ổn định tại A cấp trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn có hướng về A cấp đỉnh phong tiến phát ý tứ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Lưu Nguyên cả người đều tê, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, xung quanh mình quỷ vật đột nhiên liền trở nên thiếu đi, hơn nữa còn là giảm mạnh. Cùng bình thường so ra, chỉ có trên dưới 1/10 quỷ vật số lượng. Ta cam, ai mẹ nó cướp ta quỷ vật a? Lưu Nguyên gào gào chính là hét to, gọi là một cái tuyệt vọng a. Một không gian khác, xuyên thị ngự quỷ giả liên minh thủ tọa phủ gió con mắt màu đen cũng là đột nhiên mở ra. Bởi vì sáu, bên người hắn quỷ vật cũng vô cùng kỳ quái giảm thiểu rất nhiều. Là ai đang cướp đoạt ta quỷ vật? Đáng giận, quá ghê tởm. Phủ gió nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ đã tiến vào A cấp đỉnh phong ngự quỷ giả thời khắc mấu chốt, đang không ngừng hướng về S cấp ngự quỷ giả mục tiêu tiến phát, nhưng lại tại cái này mấu chốt trước mắt. Vậy mà sáu, xuất hiện loại tình huống này, hắn sao có thể không tức giận? Cũng may, Lâm Tiêu cũng không có tại tầng thứ 2 dừng lại lâu, rất nhanh là đến tầng thứ 3. Nơi này quỷ khí, so sánh với tầng thứ 2, lại mạnh hơn lớn không ít. Hơn nữa sáu, mỗi một cái quỷ vật đều tản ra ngập trời nộ khí. Tiếng gào thét của bọn họ, tiếng la giết, cho người ta một loại như đối mặt kỳ cảnh cảm giác. Cũng may Lâm Tiêu tâm cảnh hảo, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, đây nếu là đổi lại tâm cảnh kém, đoán chừng tâm tính trực tiếp thì sẽ nổ. Thôn Thiên Mãng bây giờ tạc sung sướng, từng cỗ tinh thuần quỷ khí điên cuồng tràn vào trong thân thể của nó. Không bao lâu, gia hỏa này liền đã lớn một vòng nhỏ. Mà Lâm Tiêu có thể cảm giác rõ ràng, tầng thứ 3 quỷ khí đã bị nó hút đi ít nhất 1/10. Nếu như dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, làm không tốt xấu, cái này năng lượng thấp trong trận quỷ khí đều biết trở thành Thôn Thiên Mãng món ăn trong bụng. Đủ rồi đủ rồi, Tiểu Bạch, không thể lại ăn, quá mức a. Chúng ta không thể làm cường đạo. Lâm Tiêu vội vàng mở miệng ngăn lại. Ta còn muốn hút. Tiểu Bạch mãi thanh mãi khí nói. Hút cái truy. Lâm Tiêu không chút nào nhượng bộ. Nếu như là đặt ở ngày bình thường mà nói, Lâm Tiêu thật đúng là sẽ không ngăn lại. Dù sao sáu, Tiểu Bạch càng mạnh, với hắn mà nói càng có lợi. Nhưng bây giờ sáu, đây là tại năng lượng tháp trận a. Tiểu Bạch hút vui vẻ. Nhưng còn lại những cái kia ngự quỷ giả làm sao bây giờ? Quỷ tộc tế xuất, không phải một mình hắn chi lực liền có thể phá vỡ, mà là cần cả nước trên dưới tất cả ngự quỷ giả một lòng. Hào năm sấp, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Năng lượng tháp ngoài trận, Lâm Tiêu hiện tại đến tầng thứ 3. Lâm Nhất chậm rãi mở miệng. Tầng thứ 3 quỷ khí bị hắn hút hơn phân nửa, gia hỏa này có chút kinh khủng a. Như thế nào như thế có thể hút, liền như một khối biển cả miên. Lâm Tam mồm. Minh chủ, đây nếu là để cho hắn tiếp tục hút tiếp 6, ta sợ 6, năng lượng tháp trận sẽ chịu không được a. Lâm Nhị cau mày, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy, chiến trường An cũng là một mặt bất đắc dĩ. Bây giờ tình huống này cũng tương tự ngoài dự liệu của hắn. Lâm Tiêu 6, đích xác rất có thể hút, hơn nữa hút chính là không ngừng. Ai? Chiến trường An thở dài, bây giờ chỉ có Lâm Tiêu mới có thể ngăn cản màu đen mây hình ấm, liền xem như năng lượng tháp trong trận quỷ khí đều để hắn cho hút đi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng là đáng. Lâm Nhất bọn người đều là trầm mặc không nói. Các ngươi nhìn, Lâm Tiêu đến tầng thứ 4. Viên Chiến tay đột nhiên chỉ hướng tầng thứ 4. Quả nhiên 6, Lâm Tiêu lên rồi. Cái này 6. Chiến trường An ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, lần thứ nhất tiến vào năng lượng tháp trận liền có thể xông lên tầng thứ 4, cái này Lâm Tiêu, đích xác không đơn giản a. Cái này mẹ nó còn là người sao? Lâm Tam há to mồm, cả kinh trận mắt hốt mồm, hai con mắt mở tròn vo. Năng lượng tháp trong trận, tầng thứ 4. Sau khi Lâm Tiêu đặt chân ở đây, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là 6, một đầm nước đọng, giống như không có bất kỳ cái gì quỷ vật tồn tại ở tầng này tựa như. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi vặn lên. Không phải a? Theo lý mà nói, cái này tầng thứ 4 quỷ vật không phải là lệ quỷ sao? Nhưng bây giờ ngược lại tốt 6. Vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì 6. Ông 6. Nhưng vào lúc này, một hồi vù vù âm thanh bỗng nhiên truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai. Âm thanh tại trong đầu của hắn vang vọng thật lâu lấy. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy màng nhĩ nổ tung, cơ thể tại chỗ không tự chủ lắc lư mấy lần. Tại tầng thứ 4, cấp thấp nhất quỷ vật cũng là 500 năm phân S cấp quỷ vương, mà tu vi cao nhất quỷ vật cao tới 700 năm phần. Toàn bộ đều là quỷ vương a. Lâm Tiêu không có khinh thường, trực tiếp kích phát thể nội đạo khí, đem thân thể của mình toàn bộ bao ở trong đó. Cứ như vậy sáu, trong đầu cái kia cũ cảm giác khó chịu lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Lâm Tiêu hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trong bất chi bất giác trên trán đã bước lên một tầng mồ hôi mịn. Vừa rồi cổ áp lực vô hình kia, thậm chí muốn so Lâm Tam đầu kia áo đỏ lệ quỷ tạo thành còn cường đại hơn không thiếu. Nếu như không ngoài sở liệu sáu, hẳn là đầu kia 700 năm quỷ vật tàn mát ra. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cảm thấy một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Xem ra sáu, tu vi của mình tại chính thức cường đại quỷ vật trước mặt vẫn là không đáng chú ý a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không nói hai lời trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đến nỗi tầng thứ 5-6, hắn cũng không dự định đi lên. Đây chính là một đầu 900 năm phân quỷ vật, ai mẹ nó bị được a. Ngồi xuống về sau, Lâm Tiêu từ trong túi quần móc ra chính mình vẽ ra một tấm Thái Sơn áp đỉnh phù lục 6. Chương 316 phong ấn. Lâm Tiêu không chần chờ, trực tiếp thôi động thể nội tinh thuần đạo khí, quán chú tại Thái Sơn áp đỉnh trên bùa chú. Màu vàng đạo khí liên tục không ngừng tràn vào phù lục. Thế nhưng là 6. Bùa này giống như là biển cả, Lâm Tiêu đạo khí đều bị hắn hấp thu, vẫn không có dừng lại. Phảng phất 6. Mãi mãi cũng không thỏa mãn được tựa như. cái này. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên, lúc này bắt đầu gia nhập vào thu phát. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Trên trán của hắn đã bày ra một tầng mồ hôi mịn, bờ môi hơi hơi trắng bệnh, cả người nhìn qua lộ ra vô cùng tiểu tụy. Đi qua chừng 10 phút đồng hồ chuyển vận, Thái Sơn áp đỉnh phù lục còn tại nuốt. "Chủ nhân, ta tới giúp ngươi." Nhưng vào lúc này, tiểu bạch âm thanh chợt vang lên. Ngay sau đó, từng cỗ đậm đà đạo khí từ tiểu bạch trong thân thể không ngừng tản mắt ra, xung quanh Lâm Tiêu toàn thân trên dưới mạch máu. Lâm Tiêu cảm giác thể lực của mình trong nháy mắt toàn bộ đều khôi phục lại. Sắc. Theo một tiếng bạo giống vang lên, Lâm Tiêu trước mặt Thái Sơn áp đỉnh phù lục bay thẳng. Sau đó trên không trung không ngừng biến lớn. Trong chớp mắt, vậy mà bay ra năng lượng tháp trận, đem tháp trận bầu trời triệt để che lại. Từng sợi kim quang từ Thái Sơn áp đỉnh trên bùa chú không ngừng choán mở. Trung quanh sắc trời trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo kinh lôi từ trên trời bổ xuống. Lôi điện chi lực tràn vào trong Thái Sơn áp đỉnh phù lục. Trận. Trên mặt đất cái kia 10 vạn tấm phù lục cũng đều nhao nhao bắt đầu đằng không mà lên, tung bay ở trong đó. Tiếp đó bọn hắn bắt đầu lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, điên cuồng tăng vọt, theo thứ tự kết nối. Không bao lâu, một tấm gần ngàn mét dáng dấp phù lục lưới lớn, cứ như vậy bao phủ tại toàn bộ phía trên Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Ông trời ơi. Viên Chiến ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia rậm rạp chẳng chịt đạo văn, khiếp sợ không thôi. Bức tranh này là thật rung động. Cho dù là Trầm Mặc ít nói Lâm Nhất, cũng không nhịn được thì thào mở miệng, cái này sáu, chính là đạo sĩ uy lực sao? Chương này lưới lớn, thật sự có thể phong ấn lại cái kia màu đen mây hình nấm sao? Lâm Tam lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người bao quát chiến trường ăn ở bên trong, toàn bộ đều nín thở ngưng thần, ngẩng đầu lặng lặng nhìn bầu trời đây hết thảy. Sắc. Năng lượng tháp trong trận, Lâm Tiêu âm thanh tựa như buôn lôi cuộn cuộn từ tháp trong trận truyền ra. Ngay sau đó, đệ nhất, thứ hai, tầng thứ ba tất cả quỷ vật cũng bắt đầu phát ra ô ô tiếng quỷ khóc. Thậm chí liền tầng thứ tư một chút vừa mới đến 500 năm tu vi quỷ vật cũng đều bắt đầu phát ra chu chéo. Thái Sơn áp đỉnh uy lực, tuyệt đối là không thể khinh thường. Theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, từ 10 vạn tấm Thái Sơn áp đỉnh phù lục dệt thành mà thành phù lục lưới lớn, hướng về phía kinh đô bầu trời cái kia màu đen mây hình nấm không ngừng bao phủ tới. Tốc độ nhanh, tựa như lưu tinh. Kinh đô, các nơi. Mau nhìn, trên trời đó là cái gì? Tựa như là lưu tinh a. Đúng, chính là lưu tinh, các ngươi mau nhìn, viên kia lưu tinh tựa như là hướng về phía cái kia đóa mây hình nấm đi. Không tệ, chính là dạng này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Từ dưới đất nối lên mây hình nấm. Cái này sáu. Như thế nào có chút giảng giải không thông a? Toàn bộ kinh đô, hơn ngàn vạn nhân khẩu, giờ này khắc này, mặc kệ là trong phòng học lên lớp học sinh hay là ngồi ở trong phòng làm việc mặt bạch lĩnh, hay là tại trên công trường bận rộn công nhân, toàn bộ đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn xem cái này ngàn năm khó gặp hiếm thấy kỳ quan. Vành ba. Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo cường quang chợt lấy màu đen mây hình nấm làm trung tâm, hướng về bốn phía lan ra. Tất cả mọi người, tất cả đều bị đâm mắt mở không ra. Nhưng mà sáu, loại tình huống này, vẹn vẹn chỉ kéo dài 3 giây không tới thời gian. Khi mọi người lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời, khôi phục những ngày qua bình thường, bạch vân trời xanh sáu. Cái kia đóa phiêu phủ ở kinh đô thành mấy tháng lâu màu đen mây hình ấm, đã không có tin tức biến mất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người nổi. Cái kia đóa mây hình ấm không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có người hay không có thể giải thích một chút a? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người ngoài hành tinh tồn tại sao? Người ngoài hành tinh? Không thể nào. Không có khả năng. Nhưng nếu như không phải người ngoài hành tinh mà nói, cái kia tình huống vừa rồi phải làm như thế nào giảng giải đâu? Đúng đúng đúng, có người có thể giải thích sao? Mặc kệ là trên đường phố vẫn là trong trường học hay là cờ bờ giờ tất cả tòa nhà lớn bên trong. Chỉ cần có người chỗ, liền có người ở thảo luận chuyện này. 12. 12. Kinh đô, khu vực ngoại thành, Ngự Quỷ Giả Liên Minh, năng lượng tháp trận quảng trường. Biến mất, thật sự biến mất. Lâm Tam kinh hãi. Trừng hai con mắt tròn vo, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động. Thành công, chúng ta thành công. Viên Chiến đồng dạng cũng là cẩn thận lôi xong quyền. Lâm Nhất nhìn chăm chú Chiến Trường An, âm thanh có chút run rẩy. Minh Chủ, Lâm Tiêu sáu, làm được sáu, chúng ta sáu, làm được sáu. Hảo, hảo, tốt. Chiến Trường An vui mừng gật gật đầu, trong con người tràn ngập một đạo hào quang sáng chói. Lâm Tiêu thành công dùng Thái Sơn áp đỉnh phụ lục đem cái này màu đen mây hình nấm phong ấn lại, đối với kinh đô tới nói, cái kia hoàn toàn chính là thiên đại hảo sự. Không, không đúng. Không thể nói là đối với kinh đô, phải nói là đối với nhân dân cả nước, thậm chí là toàn thế giới nhân dân mà nói, cũng là chuyện tốt. Liên tại bọn hắn hưng phấn lúc, năng lượng tháp trận đại môn từ từ mở ra. Một đạo có chút thân ảnh gầy gò từ bên trong ung dung đi ra. Đạo thân ảnh này không phải Lâm Tiêu còn có thể là ai? Vào giờ phút này hắn nghịch quang, ánh mặt trời chiếu xạ tại trên lưng của hắn, cho hắn quanh thân lưu lại một vòng màu vàng kim nhàn nhạt vòng sáng, để cho Lâm Tiêu cả người nhìn qua không giống như là một người, càng giống là sáu, một tôn thần. Lâm Tiêu. Viên Chiến trước tiên nên đón tiếp lấy, một tay lấy sắc mặt có chút trắng nếu Lâm Tiêu nâng lên. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Tiêu khoát khoát tay, khe khẽ lắc đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Viên Chiến thở phào một hơi. Lâm Tiêu, nhanh, chúng ta về trước văn phòng, nghỉ ngơi một chút. Chiến Trường An cũng đến đây, không nói lời gì, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu nâng lên. Cái gọi là Ngự Quỷ Giả Liên Minh tổng minh chủ, chiến trường an thân phận, có thể tưởng tượng được là chân quý đến mức nào. Thế nhưng là sáu, tại trước mặt Lâm Tiêu, hắn bưng không dậy nổi một chút xíu giá đỡ. Không có cách nào, Lâm Tiêu tuổi còn trẻ, liền có như thế thực lực khủng bố, đây là hạ quốc vinh hạnh. Chiến trường an cả đời này, trung thành vì nước, cẩn trọng. Hắn khí phách, cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi. Lâm Tiêu ưu tú như vậy, hắn rất vui mừng. Chiến trường an văn phòng. Lâm Tiêu một hơi uống ước chừng 3 ly lớn thủy, cái này mới đưa lúc trước tại năng lượng tháp trong trận trôi đi lượng nước cho bù đắp lại. Hắn buông ly nước xuống, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Mà vừa lúc này, trước mặt Lâm Tam, một cái dậm chân, đi đến Lâm Tiêu trước mặt, sau đó một gối quỳ xuống, hướng về phía Lâm Tiêu cẩn thận ôm quyền, thành khẩn ý cắt nói: Lâm tiên sinh, lúc trước là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, kém chút đem ngươi cho khí đi, nếu như ngươi thật đi, vậy ta chính là hạ quốc tội nhân. Cảm ơn ngươi, không có cho ta cơ hội này, để cho ta trở thành cái này ác nhân. Ta Lâm Tam đời này, ngoại trừ kính nể ta đại ca cùng minh chủ, cũng không còn kính nể qua người khác, nhưng là bây giờ sáu, nhiều một cái, đó chính là ngươi. Lâm tiên sinh, hai chúng ta 500 năm trước cũng coi như là một nhà, còn hy vọng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Sau đó, hắn đứng lên, đi đến Lâm Tam trước mặt, khom lưng đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Muôn vạn lần không nên nói như vậy, phía trước chuyện kia, ta cũng có làm không chu đáo chỗ, không cần khiến cho nghiêm túc như vậy, con người của ta sáu, không để mình bị đẩy vòng vòng, chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, cho nên mới tiến tới cùng nhau, này liền đã đủ rồi. Lâm Tiêu ngữ trọng tâm trường nói. Vâng vâng vâng. Lâm tiên sinh nói không sai, quá đúng. Lâm Tam liên tục gật đầu. Tính cách của hắn, thuộc về là loại kia không có tim không có phổi, lời gì đều giấu không được, nghĩ đến cái gì liền sẽ nói cái gì. Nhưng mà sáu, Lâm Tam tâm địa tuyệt đối là không xấu. Bằng không mà nói, sau này lần kia, nếu như không phải Lâm Tam mà nói, Lưu Thanh Phong liền chết. Đương nhiên, đây đều là sau này, tạm thời không nhắc tới. Lao Tam à, thấy không, đây mới gọi là cảnh giới, ngươi xem một chút nhân gia Lâm Tiêu, mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà cái này độ lượng, 10 cái người đều không nhất định so ra mà vượt. Ngươi còn muốn cùng hắn nhiều học tập, thực lực mạnh là một chuyện, có thể hay không là người, lại là một chuyện khác, hiểu ý của ta không? Chiến trường an sụ mặt, nhìn chăm chú Lâm Tam. Lâm Tam rụt cổ một cái, liên tục gật đầu vâng vâng vâng, minh chủ dạy phải, yên tâm đi, về sau ta tuyệt đối sẽ sửa đổi một chút ta bạo tính khí này. Ân. Chiến trường an lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Chợt. Lâm Tiêu nhìn về phía chiến trường an, trầm giọng mở miệng: Chiến minh chủ, mây hình nấm sự tình, tạm thời có một kết thúc, nhưng mà sáu, còn có một việc, ta nghĩ ngươi bây giờ đã hẳn là bắt đầu suy nghĩ một chút. A. Chiến trường an tò mò nhìn Lâm Tiêu: Chuyện gì? Ngươi nói, ta nghe. Đồng dạng cũng là liên quan tới quỷ tộc tề xuất chuyện này, bây giờ cả nước các nơi quỷ vật xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, liền lấy chúng ta Giang thị tới nói, có quỷ vật thậm chí đã dám ở nội thành qua lại, này liền chứng minh sáu, quỷ vật càng ngày càng tàn rỡ. Nếu như còn một vị đối với dân chúng ẩn giấu đi mà nói, ta nghĩ sáu cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao, nhưng phàm là cá nhân, vậy thì chắc có thuộc về bọn hắn chính mình quyền được biết. Mơ mơ màng màng, mặc dù có thể tạm thời bảo trì xã hội yên ổn, nhưng mà sáu, đợi đến quỷ tộc tề xuất thời điểm, dân chúng không có bất kỳ cái gì phòng ngự phương sách cùng chuẩn bị tâm lý. Ta nghĩ sáu, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu hít mắt, đem trong lòng mình suy nghĩ một mạch toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, chiến trường an chân mày hơi nhíu lại. Kỳ thực, ngươi nói vấn đề này, ta cũng không phải không có cân nhắc qua, nhưng mà sáu, cá nhân ta cho rằng, quỷ tộc tề xuất còn chưa nhất định sẽ chân chính phát sinh, nếu như chúng ta có thể đuổi tại tề xuất ngày sớm đưa chúng nó bóp chết từ trong trứng mặt, đó cũng không có tất yếu sớm tạo thành khủng hoảng. Ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này có đạo lý hay không? Chiến trường an giảng giải nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng: Không phải ta bi quan, liền lấy bây giờ ngự quỷ giả phổ biến thực lực đến xem, muốn ngăn cản quỷ tộc tề xuất khó như lên trời. Cái này sáu, Lâm Nhất bọn người hai mặt nhìn nhau. Cho dù là tính khí nóng nảy Lâm Tam, cũng bị Lâm Tiêu câu nói này mắng không biết phải làm như thế nào phản bác. Dù sao, cái này đích xác là sự thật, không phải Lâm Tiêu bi quan, mà là bọn hắn sáu quá mức lạc quan. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, đề nghị này của ngươi ta sẽ cân nhắc, bất quá sáu, cho dù muốn cáo chi dân chúng, cũng chỉ có thể mịt mở cáo chi, hơn nữa nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Chiến trường an không hổ là minh chủ, nghĩ đồ vật vĩnh viễn đều phải so với người khác nhiều. Câu trả lời này, Lâm Tiêu vẫn là thật hài lòng. Ngươi nói không sai, đích thật là dạng này. Lâm Tiêu gật gật đầu ngược lại sáu, nên nói ta đều đã nói, nên làm cũng đều đã làm. Nếu như không có chuyện gì khác, ta đi về trước. A, Viên Chiến nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu liền trở về. Không ở thêm hai ngày. Không được, gần nhất rất bận. Lâm Tiêu cười lắc đầu: Viên Soái, Lưu Thanh Phong, ta liền giao cho ngươi, nếu như có thể tại năng lượng tháp trong trận xung kích đến S cấp ngự quỷ giả là tốt nhất, nếu như xung kích không đến, cũng không quan hệ, để cho hắn lưu tại nơi này, thật tốt tôi luyện ma luyện tâm trí của mình cũng là chuyện tốt. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, cái này không cần ngươi lo lắng. Viên Chiến vội vàng đáp ứng nói. Chiến minh chủ, giang hồ đường xa, chúng ta sau này gặp lại. Lâm Tiêu đứng dậy nhìn xem Chiến Trường An. Chiến Trường An cẩn thận bắt được Lâm Tiêu tay: Lâm Tiêu à, ta là thực sự không nỡ bỏ ngươi đi à. Chiến minh chủ không cần như thế, bây giờ phân biệt là vì sau này gặp lại. Lâm Tiêu cười cười nói, Lâm tiên sinh, bảo trọng. Lâm Tam ôm quyền, ồ mồm. Bảo trọng. Lâm Nhất bốn người cũng nhao nhao mở miệng. 13. Đến kinh đô sân bay, nhìn xem màu xanh thấm bầu trời, Lâm Tiêu trên mặt rào rạt ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, màu đen mây hình nấm thai hỏa ngầm này xem như tạm thời chế trụ, đối với kinh đô cái này hơn ngàn vạn hạ quốc người mà nói cũng coi như là một loại cứu rỗi. Cứ việc so với 14 vạn vạn hạ quốc đồng bào, cái này vẹn vẹn chỉ là hạt cắt trong sa mạc, nhưng sáu, Lâm Tiêu bây giờ có thể làm chỉ có nhiều như vậy, mọi thứ hết sức nỗ lực là được. Nếu như cưỡng ép muốn đi làm một chút vượt qua bản thân thực lực cùng bản lĩnh sự tình, cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Tiêu không có lựa chọn về kinh đô, mà là trực tiếp mua một tấm bay hướng Vân Tỉnh vé máy bay. Cách lần trước rảo sát Liêu Tiêu hai nhà đã qua gần tới thời gian nửa tháng. Mặc dù Lâm Khiếu Thiên còn không có gọi điện thoại cho mình, nhưng sáu, Lâm Tiêu biết bây giờ Lâm ra tình huống chắc chắn không thể lạc quan. Thừa dịp mình bây giờ có thời gian, chẳng bằng sớm đi giải quyết đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đến Vân Tỉnh đã là nhà đốt đèn cùng minh thời điểm. Lâm Tiêu không có thông chi Lâm Khiếu Thiên, mà là chính mình đánh chiếc xe thẳng đến Lâm gia trạch viện. Dọc theo đường đi, hai bên đường phố cũng là một chút ngọc thạch tiểu thương tiếng giao hàng, tràn đầy nồng nặc khói lửa. Loại cảm giác này Lâm Tiêu thật thích. Khi biết quỷ tộc tề xuất chuyện này sau đó, Lâm Tiêu liền cho tới bây giờ cũng không có ngủ qua một cái hào giác. Mỗi lần nhìn thấy những bị mơ mơ màng màng đám người kia vô ưu vô lự lúc, Lâm Tiêu ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là hâm mộ. Chương 317 ta sợ ta chịu không được. Lâm gia cửa nhà miệng, lão Ngũ đang vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở phòng an ninh bên ngoài, cùng Lâm gia bọn thủ vệ thổi như bức, nói gọi là một cái thổ mạt hoành phi. Các ngươi là không biết ta, trận chiến kia thiếu gia chủ quá mạnh, hắn trực tiếp triệu hồi ra một đầu khoảng chừng sân bóng lớn như vậy cự xả, đúng, chính là đầu kia thánh cấp chủng loại cổ trùng. Gì? Các ngươi nói là hoàng cấp chủng loại cổ trùng? Ha ha ha, các ngươi biết cái cây nhi, rõ ràng chính là thánh cấp chủng loại. Cự xả vừa ra sáu, mặc kệ là Liễu gia vẫn là người của Tiếu gia, từng cái toàn bộ đều trở thành bánh thì ta. Cái gì? Ngươi hỏi ta đang làm gì? Ha ha sáu, ta mẹ nó đang bổ đau a. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu liền đứng tại ngoài cửa sắt, đem lão Ngũ những lời này toàn bộ đều nghe ở trong tai. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, sau đó hai tay cóng ở sau lưng, chậm rãi ung dung hướng về phòng an ninh đi đến. Lập tức liền có mấy cái bảo an phát hiện Lâm Tiêu, ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe. Thiếu sáu, thiếu gia chủ sáu. Ân, nghe được bọn hắn, lão Ngũ nhíu nhíu mày, cũng không quay đầu lại nói đúng, chính là thiếu gia chủ. Quá mạnh. Trận chiến kia, chúng ta thiếu gia chủ, thật là giống như thần trợ a. Không phải sáu. Ngũ gia, thiếu gia chủ, tới. Thủ vệ lắp ba lắp bắp hỏi nói. Một giây sau, lão Ngũ đột nhiên quay đầu, trùng hợp liền cùng Lâm Tiêu tới một cái mắt đối mắt. T. Lão Ngũ hít sâu một hơi, lòng bàn chân liền như lắp lò xo, trực tiếp liền nhảy. Ta dựa vào, thiếu gia chủ, thật là ngươi a. Ta sáu. Ta không có xuất hiện ảo giác a. Lão Ngũ hung hăng nuốt nước bọt. Ngũ ca, ta nghe ngươi giảng được ngược lại là rất hăng hái a. Lâm Tiêu trên mặt mang một vòng cười lạnh. Lộc cộc. Lão Ngũ hầu kết lăn lăn thiếu gia chủ, ta đang khen ngươi đây. Ân, ta nghe được. Lâm Tiêu gật gật đầu giống như thần trợ sáu. Lời nói này, trình độ văn hóa rất cao a. Hắc hắc hắc. Lão Ngũ xoa xoa đôi bàn tay thiếu gia chủ, ngươi dạng này khen ta, ta sẽ ngượng ngùng a. Liên ngươi còn có thể ngượng ngùng. Lâm Tiêu hỏi lại, ngươi thật sự có thể thổi a? Đại gia nhưng tuyệt đối đừng tin tưởng, ta cổ trùng là hoàng cấp chủng loại không giả, nhưng sáu cũng không phải thánh cấp chủng loại. Ta sáu. Lão Ngũ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là bị Lâm Tiêu dùng một cái tử thần ngưng thị trực tiếp quy lui. Cùng ta đi vào gặp nhị đại gia a. Lâm Tiêu nói xong, giơ chân lên liền hướng về trong trang viên đi đến. Trên đường, lão Ngũ y theo dập khuôn đi theo, sau đó thận trọng hỏi thiếu gia chủ, ngươi vì cái gì sáu? Không để ta nói sáu. Ngươi cổ trùng là thánh cấp chủng loại a. Ngũ ca, ta là thực sự không nghĩ tới, ngươi cái miệng này, làm sao lại như thế nát đâu? Lâm Tiêu cao mày, tức giận nói. A. Lão Ngũ khẽ giật mình, không phải, thiếu gia chủ, cái ý gì a? Còn cái ý gì đâu, ngươi chưa nghe nói qua sáu? Hai vách mạch dừng bốn chữ này sao? Lâm Tiêu trầm mặt đặt câu hỏi. Lão Ngũ đầu nhất chuyển, ngươi nói là sáu. Chúng ta Lâm gia có vương gia khoảng cách tại. Ha ha. Lâm Tiêu ha ha cười lạnh, xem ra ngươi còn không có ngu đến mức tình cảnh không có thuốc chữa. Lão Ngũ sáu. Hắn bây giờ sọ não có chút tê dại. Đây coi như là khen chính mình đâu, còn tính là tổn hại chính mình đâu. Không hiểu không hiểu, là thật không hiểu. Lâm gia. Trong phòng nghị sự. Tiêu Nhi, ngươi xem như trở về. Lâm Khiếu Thiên giang hai tay đi lên chính là ôm thật chặt Lâm Tiêu, kém chút để cho hắn không có thở nổi. Nhị đại gia, điểm nhẹ, điểm nhẹ, ta còn chưa ăn cơm đây, đói bụng phải khó chịu, ngươi dạng này sẽ đem ta lộng hói. Lâm Tiêu một mặt phiền muộn. Cần phải nhiệt tình như vậy sao? Ngươi còn không có ăn cơm. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Lâm Tiêu. Ngươi đây không phải nói nhảm đi, ta đi đâu đi ăn cơm? Vừa xuống máy bay, ta liền đón xe về nhà, ta cũng không thời gian ăn cơm a. Lâm Tiêu tùy tiện ngồi ở hoa lê trên ghế gỗ, chửi bậy nói. Có câu nói rất hay. Trước lạ sau quen. Lâm Khiếu Thiên, lão Ngũ cùng với Lâm gia binh sĩ cũng sớm đã ở trong lòng đem Lâm Tiêu xem như là chính mình thiếu gia chủ. Mà Lâm gia 6, chính là Lâm Tiêu tâm linh cảng. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng không có tất yếu làm quá mức xa lạ. Hơn nữa 6, càng quan trọng hơn một điểm là, khoan hay nói, Lâm Tiêu ngược lại là thật thích Lâm gia loại này gia đình không khí. Mặc dù rất lớn, nhưng cũng không lộn xộn, cũng không có quá nhiều lục đục với nhau. Lão Ngũ, tiểu tử ngươi còn xử tại cái này làm gì vậy? Nhanh, phân phó phòng bếp, cho Tiêu Nhi kiếm chút ăn đó a. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Lão Ngũ. A a a, hảo, ta bây giờ liền đi. Lão Ngũ liền vội vàng gật đầu đáp ứng, quay người liền đi ra phía ngoài. 12. Lão Ngũ ra hỏa này, cũng thuộc về thực là thực sự. Lâm Tiêu một người chưa ăn cơm, hắn lại làm cho phòng bếp làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Cứ như vậy, Lâm Khiếu Thiên cũng chỉ đành ngồi xuống ngồi tiếp Lâm Tiêu ăn chung. Lão Ngũ một người đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn. "Không phải, Ngũ ca, ngươi còn đứng ở cái kia làm gì vậy, ngồi xuống a." Lâm Tiêu chỉ bên cạnh mình không vị. "Ta liền không ngồi sáu, ta xem một chút là được." Lão Ngũ lúng túng nở nụ cười. Tất nhiên Tiêu Nhi đều lên tiếng, "Ngươi ngồi xuống a, ngược lại, ở đây bây giờ cũng không có ngoại nhân." Lâm Khiếu Thiên ồm ồm nói. "Tạ tạ gia chủ." Lão Ngũ cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. "Ta cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, về sau tại Lâm gia, Tiêu Nhi mà nói, chính là ta mà nói, Tiêu Nhi mệnh lệnh, kia chính là của ta mệnh lệnh. Sau này Lâm gia, sớm muộn là Tiêu Nhi quản lý, các ngươi bây giờ liền phải quen thuộc, hiểu không?" Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Lão Ngũ, hận thiết bất thành cương nói. "Nghe vậy, Lão Ngũ hắc hắc nói yên tâm đi, gia chủ, ta bây giờ nhớ kỹ." Chợt, Lâm Khiếu Thiên trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. "Tiêu Nhi à, lần này tới, liền ở lại à, ở thêm một đoạn thời gian, như thế nào?" Lâm Tiêu gật đầu nhị đại gia, thực không dám giấu giếm. Lần này ta tới Vân Tỉnh mục đích chính là vì đem Vương gia tai họa ngầm này sự tình giải quyết. A, nghe được câu này, Lâm Khiếu Thiên lông mày nhíu một cái, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. "Tiêu Nhi, ngươi nói, nhưng là thật? Ngươi cảm thấy ta giống như là đang mở trò đùa sao?" Lâm Tiêu nhún nhún vai, hướng về trong miệng lùa một miếng cơm, hỏi lại nói: "Thế nhưng là sao? Bây giờ Vương gia còn không có đối với chúng ta động thủ a, bọn hắn giống như đang chuẩn bị cho đầu kia hoàng cấp chủng loại cổ trùng để thăng đẳng cấp." Lâm Khiếu Thiên đem chính mình hiểu biết tình huống, một mạch nói ra. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu cười khổ: "Không thôi, để thăng đẳng cấp có gì dùng, chẳng lẽ sao? Nó còn có thể trực tiếp tăng lên tới thánh cấp chủng loại cổ trùng hay sao?" "Tiêu Nhi, ngươi nhìn ngươi nói gì vậy a? Đồ chơi gì liền tăng lên tới thánh cấp chủng loại cổ trùng a? Đến hoàng cấp chủng loại dạng này độ cao, muốn để thăng một cái đoạn cảnh giới, đều cần vô số thiên tài địa bảo. Đến nỗi như lời ngươi nói kia cái gì thánh cấp chủng loại cổ trùng, ta mặc dù nghe nói qua, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở nghe nói qua, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Ta đều đang hoài nghi, có phải hay không căn bản cũng không tồn tại cái gì thánh cấp chủng loại cổ trùng, dù sao, chỉ là một đầu hoàng cấp chủng loại cổ trùng, liền đã khủng bố như thế, cái này muốn thật có thánh cấp mà nói, đây không phải là vài phút có thể phá hủy một tòa thành trì." Lâm Khiếu Thiên nói gọi là một cái hăng hái. Một bên lão ngu nghe xong hắn lời nói, kém chút lanh mồm lanh miệng nói lộ ra, ngạnh sinh sinh cho mình lột một miệng lớn cơm, lúc này mới coi như là cho một lần nữa nén trở về. Nhưng vào ngay lúc này, Lâm Tiêu lại là cười nhạt một tiếng, nói nhị đại gia, thực không dám giấu giếm, ta cổ trùng chính là thánh cấp chủng loại 6. Phúc. Trùng hợp Lâm Khiếu Thiên mới vừa nói khát nước, vừa uống một hớp nước, kết quả còn không đợi nuốt xuống, trực tiếp rượu toàn bộ đều nuốt đi ra. Sau đó, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thật lâu không có mở miệng nói chuyện một chữ. Ước chừng qua mấy phút, Lâm Khiếu Thiên lúc này mới đứng dậy, lấy tới một bình nào đó đài, rót cho mình tràn đầy một ly, sau đó hướng lên cái cổ, toàn bộ xử lý. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu: "Tiêu Nhi, ngươi nhị đại gia 6, lớn tuổi, loại đùa giỡn này, về sau cũng không cần mở, ta sợ ta 6, chịu không được 6." Một giây sau, lão ngu ngôn từ chuẩn xác gia chủ, thiếu gia chủ thật đúng là không có lựa ngươi, hắn cổ trùng, thật là thánh cấp chủng loại. Phúc. Lâm Khiếu Thiên vừa nuốt xuống rượu, kém chút lại cho phun tới. Lâm Tiêu nói lời này, Lâm Khiếu Thiên có thể cảm thấy hắn là đang khoác lác, nhưng là bây giờ 6, lão ngũ đều cho bằng chứng, cái này coi như không sai được a. Dù sao, lão ngũ cũng đã gặp qua Lâm Tiêu cổ trùng người. Này 6, này 6, này 6, đây là sự thực. Lâm Khiếu Thiên trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khiếp sợ và khó có thể tin. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu: "Ta thực sự là thánh cấp chủng loại cổ trùng. Lâm gia 6, muốn bay lên a?" Lâm Khiếu Thiên đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời phá lên cười ha ha ha: "Lâm gia, muốn bay lên. Lâm gia thật muốn bay lên. Không dễ dàng, không dễ dàng a. Một ngày này, chúng ta mấy chục năm, xem như để cho ta chờ đến. Cha 6, ta không để cho người thất vọng a. Tôn tử của ngươi, như bức lớn a. Hắn có 6, thánh cấp chủng loại cổ trùng a." Lâm Tiêu 6, nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên cái dạng này, hắn thật là có điểm khẩn trương. Chỉ sợ hắn một hơi lên không nổi, trực tiếp liền đánh rắm. "Nhị đại gia, ngươi đừng kích động như vậy a, bình tĩnh điểm, bình tĩnh điểm." Lâm Tiêu đem hắn lôi kéo ngồi xuống. "Bình tĩnh? Ngươi để cho ta như thế nào bình tĩnh? Ta bây giờ liền ước gì đi Vương gia, đem bọn hắn trực tiếp toàn bộ san bằng rồi." Lâm Khiếu Thiên gọi là một cái vai hùng anh phát. "Lâm Tiêu 6, lão ngũ 6, thiếu gia chủ, thấy không, gia chủ so ta còn muốn kích động đâu." Lão ngũ nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười khổ, không phải liền là một đầu thánh cấp chủng loại cổ trùng mà thôi đi, đến nỗi kích động thành dạng này. Ta dựa vào. Lâm Khiếu Thiên gấp đến độ trực tiếp văng tục, ngươi tiểu tử này, đơn giản chính là phung phí của trời a, không phải liền là một đầu thánh cấp chủng loại cổ trùng mà thôi. Ngươi biết lời này của ngươi nếu để cho người khác nghe xong, sẽ như thế nào sao? Nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên cái này cấp bách đầu mặt trắng biểu lộ, Lâm Tiêu trong lòng lộp bột một thanh âm vang lên, thận trọng hỏi sẽ như thế nào. Lâm Khiếu Thiên thở sâu, khoan thai nói sáu. Chương 318 nhân mạng không phải dùng để trà đạp cùng hy sinh. Liên ngươi nói lời này, đi đến trên đường cái, dễ dàng bị đánh biết không? Lâm Khiếu Thiên hết sức chăm chú nghiêm túc. Lâm Tiêu sáu. Hại, cái này có thể tự trách mình sao? Ta chính là ăn ngay nói thật ta. Không phục, đánh ta rồi. Nhị đại gia, nhìn lời này của ngươi nói đến, với ta mà nói, thánh cấp chủng loại cổ trùng, không gì hơn cái này à? Lâm Tiêu nhún vai. Lâm Khiếu Thiên một cái tay đỡ cái chán, một cái tay ôm ngực nhanh sáu. Nhanh đừng nói nữa, ta sáu. Ta muốn không chống nổi. Gia chủ, muốn hay không cho ngươi gọi xe cứu thương? Lão Ngũ một mặt lo lắng. Cút đi. Lâm Khiếu Thiên huýt hắn một cái, gào gào chính là hét to. Cùng lúc đó, Vân Tỉnh Vương gia. Gia chủ thư phòng. Gia chủ, Lâm Tiêu trở về. Một người mặc Lâm gia tộc nhân phục sức nam tử trẻ tuổi hơi hơi không lưng, nhìn xem trước mặt Vương Kình Thương, nói: "Nghe vậy." Vương Kình Thương gật gật đầu, ta đứa cháu ngoại này, đảm lượng ngược lại là theo ta. Trong mắt của hắn bên trong, bắn ra một vòng tinh mang, để cho người ta nhìn nhịn không được kinh hồn tán đảm. Ở trên người hắn, có một cái bí mật. Hắn không đơn giản chỉ là một cái cổ thuật sư, hơn nữa còn có mặt khác một tầng thân phận sáu. Một tầng trên thế giới bí mật không người biết thân phận. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Vương Kình Thương trên thân mới có một cỗ thường nhân không có khí thế. Gia chủ, còn có một cái tin tức, ta tạm thời không thể xác định kỳ thật giả. Nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên. A, Vương Kình Thương lông mày ngưng lại, tin tức gì? Ta nghe người ta nói sáu. Lâm Tiêu trong thân thể bổn mạng cổ trùng, không phải hoàng cấp chủng loại. Nam tử nói. Cái gì? Vương Kình Thương sắc mặt trắng nhợt, không phải hoàng cấp chủng loại, đó là cái gì? Là thánh cấp chủng loại. Nam tử chậm rãi mở miệng nói. Thánh cấp chủng loại. Cơ thể của Vương Kình Thương khẽ run lên, trong lòng lại là đã nhấc lên ngàn cơn sóng. Thánh cấp chủng loại cùng hoàng cấp chủng loại cổ trùng, nhìn qua mặc dù chỉ là trên lệch một cảnh giới, nhưng sáu, hai người lại là khác nhau một trời một vực. Cho dù là một đầu nhất rác rưởi thánh cấp chủng loại cổ trùng, cũng có thể vô cùng dễ dàng diệt sát một đầu đỉnh phong hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Hơn nữa, càng khoa trương hơn là, trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng không có người gặp qua thánh cấp chủng loại cổ trùng. Cho nên sẽ có thuyết pháp này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì trước đây một cái truyền thuyết mà thôi. Không có bất kỳ cái gì một cái cổ thuật sư sẽ tin tưởng, thật sự có sự hiện hữu của nó. Dù sao sáu, hoàng cấp chủng loại cổ trùng liền đã đủ để hủy thiên diệt địa. Người tin tức này, độ chuẩn xác có bao nhiêu? Vương Kình Thương nhìn chăm chú nam tử, ngữ khí băng lãnh. Nghe vậy, nam tử hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái không cao. Đó chính là tin đồn thất thiệt. Vương Kình Thương hời hợt, nếu là tin đồn thất thiệt sự tình, vậy thì không thể tin tưởng. Nếu như ta cái này ngoại tôn trên thân thật có thánh cấp chủng loại cổ trùng mà nói, ta Vương gia bây giờ còn có thể bình yên vô sự sao? Gia chủ thánh minh. Nam tử vội vàng chắp tay. Xuống linh thưởng ban thưởng a, tiếp tục cho ta nghiêm mật nhìn chằm chằm Lâm gia. Vương Kình Thương khoát khoát tay. Đợi đến nam tử rời đi về sau, hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Chỗ ánh mắt nhìn tới, một vùng tăm tối, giống như là một đầu vực sâu cự thú, đang mở ra huyết buồn đại khẩu, chờ đợi con mồi đến đồng dạng. Thánh cấp chủng loại cổ trùng 6. Quá giả 6. Vương Kình Thương hai tay thả lỏng sau lưng, thì thào mở miệng. Lâm gia. Phòng nghị sự. Nhị đại gia, ta chuẩn bị ngày mai đi một chuyến Vương gia. Lâm Tiêu đem một miếng cuối cùng cơm nuốt vào trong bụng, uống một hớp nước sau đó, hời hợt nói. Gì? Lâm Khiếu Thiên cả kinh miệng cũng ngoác ra, người chủ động đi Vương gia. Đây cũng quá mạo hiểm a. Mặc dù ngươi có thánh cấp chủng loại cổ trùng, nhưng sáu, Vương Kình Thương người này cũng không phải cái gì loại lương thiện a, rất âm hiểm, ngươi quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi liền sẽ mắc mưu của hắn a. Nghe vậy, Lâm Tiêu thản nhiên nở nụ cười. Nhị đại gia, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi sẽ không đem ta xem như là ngũ ca ngu như vậy trắng ngọt đến đối lại a. Một bên lão ngũ, ta trêu ai ghẹo ai. Ngươi nói ngươi lời nói liền tốt, làm sao còn liên lụy đến ta lên trên người? Lại giả thuyết sáu. Nốc bạch ngọt đây không phải dùng để hình dung nữ nhân sao? Ta dựa vào, là thật là quá mức a. Không phải, thiếu gia chủ, lời này của ngươi nói, là cái ý gì a? Lão ngũ sụ mặt, ăn cơm tâm tình cũng bị mất. Lâm Tiêu nhún vai, không có trả lời hắn mà nói, mà là lên tiếng lần nữa nói, tuy nói sáu, chúng ta Lâm gia bây giờ phần thắng rất lớn, nhưng mà sáu, ta cảm thấy có thể không khai chiến liền tận lực tránh khai chiến. Ta không muốn để cho bất kỳ một cái nào Lâm gia binh sĩ lại làm ra hy sinh, nếu như có thể thương lượng mà nói, ta tình nguyện lựa bộ. Đối với bây giờ Lâm gia tới nói, đã so sánh với phía trước tốt không nên quá nhiều. Từ Liêu Tiêu hai nhà cướp đoạt tới tài nguyên, đủ để cho Lâm gia sức chiến đấu để thăng không chỉ một đẳng cấp. Kỳ thực, này liền đã đủ rồi. Lâm gia bây giờ cái khác không dám nói, nhưng tối thiểu nhất có thể bảo đảm chính mình không bị Vương gia trực tiếp tiêu diệt. Nếu như thật muốn hùng tâm bừng bừng một nhà độc quyền mà nói, có Lâm Tiêu lá vương bài này tại, độ khó cũng không lớn, nhưng sáu, người phía dưới sẽ có lớn vô cùng hao tổn. Bất kể là ai, đó đều là một cái mạng a. Nhân mạng không phải dùng để trà đạp cùng hy sinh. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lâm Khiếu Thiên lông mày trực tiếp liền vặn trở thành một cái chữ xuyên tiêu nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta là phi thường vui mừng, đây mới là một cái hợp cách gia chủ. Chúng ta Lâm gia, mặc dù không lớn, nhưng cũng có trên vạn người, gia chủ tuyệt đối không chỉ là một cái xưng hô, càng là một phần đảm đương cùng một phần trách nhiệm. Phàm là bất kỳ một cái nào quyết định sai lầm, cũng có thể để cho vô số Lâm gia binh sĩ bỏ mình chết. Thế nhưng là, ta bây giờ lo lắng chính là ngươi a. Nhường ngươi một cái người đi Vương gia, ta không yên lòng, chỗ kia là đầm rồng hang hổ, làm không tốt đi sau đó, liền không về được. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, nhị đại gia, ngươi nói vấn đề này, ta ngược lại thật ra không lo lắng, năng lực tự bảo vệ mình, ta vẫn có. Ngươi quyết định. Lâm Khiếu Thiên nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Ân. Lâm Tiêu phi thường bình tĩnh gật đầu một cái. Đã ngươi quyết định, vậy ta tự nhiên A6. Sẽ không quấy nhiễu, nói tóm lại, vẫn là câu nói kia, chúng ta Lâm gia là ngươi vĩnh viễn cảng, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời trở về. Lâm Khiếu Thiên ý vị thâm trường nói. Đạt tới nhất trí sau, Lâm Tiêu về tới Lâm Khiếu Thiên chuyên môn an bài cho mình trong gian phòng. Gian phòng rất lớn, khoảng chừng gần 100 mét vuông, nói là một cái phòng, chẳng bằng nói là một bộ phòng ở. Đơn giản rửa mặt một phen. Đã là khoảng 9 giờ đêm. Lâm Tiêu bật máy tính lên, trực tiếp bắt đầu trực tiếp. Hôm nay có rảnh, có thể tiếp nhận xuống 2-3 thiên, cũng không nhất định có thời gian. Bồ câu xác đáng lâu, Lâm Tiêu sợ sau này mình liền không đổi được. Đương nhiên 6. Càng quan trọng hơn một điểm là, Lâm Tiêu bây giờ còn cần lợi dụng sợ 2 giá trị tới rút thưởng. Tại bây giờ khoảng thời gian này, thực lực bản thân tăng lên, đối với Lâm Tiêu tới nói, mới là vương đạo. Trực tiếp gian. Mưa đặc khu. Ta dựa vào, hôm nay vậy mà chờ đến. A, kỳ quái, chủ bá lúc nào trở nên chuyên nghiệp như vậy? Muốn như vậy đều đi lên. Ta mẹ nó còn tưởng rằng buổi tối hôm nay lại không phát, không nghĩ tới, vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn. Chủ bá ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Gì cũng không nói, chủ bá thói xấu liền xong việc. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu trên mặt, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn háng giọng một cái, trực tiếp mở miệng nói các vị, ngượng ngùng, buổi tối hôm nay, chậm một chút, bất quá, đại gia có thể yên tâm, vẫn là hai cái cố sự, một cái cũng sẽ không thiếu. Kế tiếp, liền để chúng ta tiến vào hôm nay thứ nhất cố sự. Ánh trăng như mực, mao nguyệt lượng treo ở giữa không trung, cho đại địa dắt lên một tầng màu trắng sữa, nhìn qua giống như là xuyên qua một kiện màu trắng sa mỏng. Lý Minh tại bờ sông bồi hồi một lần lại một lần, hắn bây giờ thật sự rất muốn một đầu đâm vào trước mặt cái kia đen như mực trong nước sông. Bạn gái Vương Lâm Di tình biệt luyến, bệnh nặng 2 tháng sau bị nhà máy khai trừ, không nhiều tích xúc cũng bị hoa một cái tinh quang, thậm chí liền tiền thuê nhà cũng không giao nổi. Dạng này song trọng đả kích, để cho ý chí lực của hắn tinh thần sa sút đến cực hạn, cũng như thế hoa hoa nang nang sống sót còn không bằng dứt khoát chết đi tính toán xong hết mọi chuyện. Bây giờ, trời tối người yên, bờ sông người càng ngày càng ít. Lý Minh cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp leo lên đê, trong miệng thì thào nói vài câu cái gì, trong lúc hắn chuẩn bị tung người nhảy lên. Đột nhiên sáu, một cái tay vững vàng kéo lại cánh tay của hắn. Lý Minh lảo đảo một cái, trực tiếp liền bị từ trên đê kéo xuống. Hắn đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người khô gầy, người mặc áo đen, trên đầu mang theo một đỉnh nón đen trung niên nam nhân, đứng tại trước mặt. Nam nhân khí lực rất lớn, đem hắn kéo tới một bên sau đó, trực tiếp liền từ trong túi rút ra một điếu thuốc đưa cho Lý Minh, sau đó cho mình cũng đốt lên một cây. Lý Minh không có nhận lấy điếu thuốc, mà là tức giận nhìn xem nam nhân, tức giận quát, ngươi tại sao muốn lôi kéo ta? Nam nhân trước tiên không nói gì, mà là hít một hơi thật dài khói, sau đó ngẩng mặt lên, nói, trên thế giới này, chỉ cần ngươi có thể chịu được một ít chuyện, vậy thì vẫn là có thể sống tiếp. Nghe vậy, Lý Minh lại là vô cùng khinh thường từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, nói, vậy phải xem ngươi phải nhận chịu là cái gì, nếu như sống sót giống trong địa ngục, ngoại trừ chịu tội vẫn là chịu tội. Cái kia còn có ý gì? Nam nhân cười, ước chừng qua nửa ngày, hắn phun ra 2 cái vòng khói, đột nhiên điên cùng hỏi, ngươi biết vì cái gì người chết mặc áo liệm cũng không có túi sao? Vấn đề này vừa ra, Lý Minh trong nháy mắt liền cho ngây ngẩn cả người, một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, không biết vì cái gì hắn đột nhiên sẽ hỏi ra như thế một cái hoang đường nhảm chán vấn đề. Gặp Lý Minh không nói lời nào, nam nhân nói tiếp đi, đó là bởi vì, người trần truồng mà đi tới thế giới này, sau khi chết như cũ không mang được cái gì, cho nên, người chết áo liệm không có túi. Hắn ngừng một chút, tiếp đó nhìn chằm chằm Lý Minh. Nếu như ngươi cho người chết áo liệm khe hở trôi chạy túi, sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Ông. Lý Minh đầu óc, ông một cái liền nổ tung ra. Nam nhân ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình, lộ ra trống trơn, hơn nữa cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Minh nhìn, để cho hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều trong cùng một lúc toàn bộ mở ra. Cơ thể của Lý Minh bắt đầu khẽ run lên, hàm trên hàm dưới nhẹ nhàng đụng chạm lấy. Từng đợt hàn ý theo lòng bàn chân của hắn tấm, xông thẳng đỉnh đầu. Trong bất chi bất giác, phía sau lưng của hắn vậy mà đã bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt. Lý Minh cắn răng, nói, ta không có hứng thú nghe người quỷ kéo. Nói xong, Lý Minh quay người muốn đi, thế nhưng là còn không đợi hắn nhấc chân, cánh tay lại một lần nữa bị nam nhân giữ chặt. Khuôn mặt nam nhân bên trên, lộ ra một vòng có chút trắng liếu nụ cười, tại chiếu xuống ma nguyệt lượng, càng lộ ra vạn phần quỷ dị, hắn trực tiếp xích lại gần Lý Minh bên hai, từng chữ nói ra nói, thế nhân đều nói, người chết không mang được cái gì, cho nên sáu, không cho bọn hắn áo liệm đóng kín túi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn số đông, đều rất lưu luyến nhân sĩ, rất muốn mang đi một vài thứ. Nếu như ngươi thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, vậy bọn hắn cũng tương tự sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe đến đó, Lý Minh tóc từng cây một dựng lên. Hắn sắp xù lông. Giờ này khắc này, hắn phát hiện người nam nhân trước mắt này có chút âm trầm đáng sợ, nhất là hắn cặp mắt kia giống như là sáu, một cái kẻ săn mồi sáu đang nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi sáu. Lộc cộc, Lý Minh cổ họng hung hăng bỗng nhúc nhích qua một cái. Nam nhân âm trầm mà cười cười, chẳng lẽ sáu ngươi liền không có nguyện vọng sao? Nguyện vọng, Lý Minh nguyện vọng rất nhiều nhiều nữa, chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không thể lực đi thực hiện. Còn không đợi Lý Minh mở miệng, nam nhân nói chuyện trước, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nam nhân xoay người rời đi. Cũng không biết vì cái gì, Lý Minh vậy mà cũng là như vậy quỷ thần xui khiến đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau đi tới. Cảnh tượng chung quanh đổi lại đổi, để cho Lý Minh cảm giác vô cùng lạ lẫm, trước đó chưa bao giờ thấy qua sáu. Ước chừng qua nửa cái tới giờ, nam nhân mang theo Lý Minh đi tới một cái hắn chưa bao giờ đã đến chỗ, hỏa tăng tràng. Đây nếu là đặt ở trước đó, Lý Minh chỉ sợ là sẽ có chút cảnh giác. Nhưng là bây giờ sáu, hắn liền chết còn không sợ, còn có thể sợ đến nơi này tới. Dọc theo con đường này, nam nhân nói cho Lý Minh, hắn gọi Lưu Trùng, là hỏa táng chàng đốt thi công việc, mà bí mật ngay tại trong nhà xác. Nhà xác cũng không lớn sáu. Lý Minh nhìn thấy Lưu Trùng đem từng cái đại đại ngăn kéo kéo ra, đợi đến màu trắng hơi lạnh tan hết, một bộ nhỏ gầy thi thể khô héo liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Lưu Trùng nói, sáng sớm ngày mai, cái này người chết sẽ bị hỏa táng, từ hắn xin cũng có thể thấy được, hắn vẫn vướng vít thế giới này, bây giờ ngươi có thể vì hắn khe hở một cái túi, tiếp đó bỏ vào mấy cái tiền xu, người sống ưa thích tiền, người chết cũng ưa thích tiền, nhất là cái này hàng thật giá thật tiền. Tiền xu dùng giấy vàng bao khỏa, tiếp đó trên giấy viết xuống chính ngươi nguyện vọng, hết thảy liền đều ok. Nghe xong Lưu Trung lời nói, Lý Minh trong lòng ít nhiều có chút rụt rè. Thế nhưng là nghĩ lại, chính mình trước đó cùng Lưu Trung không oán không cừu, hắn hẳn là không đến mức hại chính mình a. Hơn nữa, nếu như không phải là lời của hắn, mình bây giờ cũng đã là một người chết, không lâu sau đó cũng sẽ nằm ở đây. Ngay tại Lý Minh ngây người lúc, Lưu Trung từ trong túi sáu lấy ra một khối lụa liệu bố cùng với kim câu, trực tiếp liền nhét vào Lý Minh trong tay. Hắn nhìn chừng chừng lấy Lý Minh, nhất định muốn đem bố khe hở tại áo liệm bên trong, dạng này mới có thể không có sơ hở nào, thân nhân người chết coi như lại cẩn thận, chắc chắn cũng sẽ không lật ra áo liệm lớp vải lớp nhìn. Nói xong, Lưu Trung trực tiếp rời đi. Không lớn trong nhà xác, cũng chỉ còn lại có Lý Minh một người sáu. Chương 319 tiếp nhận giả kinh khủng mắt. Khí tức cấm lãnh bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, Lý Minh hai con mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm cô kia đã cứng ngắc thi thể, không tự chủ dùng mình một cái. Do dự nửa phần tới chuông thời gian, Lý Minh trong đầu tuôn ra thiên đầu và tự, nếu quả như thật có thể thay đổi vận mệnh, như vậy, hắn nên thử xem, dù sao, kết quả xấu nhất bất quá chỉ là hắn lần nữa đứng ở trên đây thôi. Nghĩ tới đây, Lý Minh bước lên trầm, cầm lấy bố, từng bước một đi tới trước thi thể. Hắn run rẩy đưa tay ra, hơi hơi cong xuống eo, vén lên người chết áo liệm. Kết quả xấu. Hắn sơ ý một chút, đụng phải người chết cơ thể. Một cỗ thấu xương băng lãnh, trong nháy mắt ngay tại toàn thân trên dưới hắn lan tràn ra. Lý Minh hung hăng nuốt nước bọt, hàm trên hàm dưới, hơi hơi đụng chạm lấy, phát ra một hồi lạc lạc lạc âm thanh. Nhịn xuống sợ hãi trong lòng, hắn bắt đầu một châm nhất tuyến cái đất. Bất quá phút chốc, trong lòng của hắn liền đã không có sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình khe hở không phải bố, mà là đối với người nào đó cừu hận, mà người kia chính là Trương Á Đông. Trương Á Đông chính là Vương Lâm mới bạn trai. Hắn so Lý Minh thông minh, giàu có, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền bắt sống Vương Lâm Phương Tâm. Cùng Vương Lâm yêu đương thời gian 2 năm, nàng cơ hồ chính là Lý Minh toàn bộ thế giới. Trên thực tế, trước đó Vương Lâm cũng từng thích người khác, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ trở lại Lý Minh bên cạnh, cho nên hắn cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có quá mức để ý. Nhưng mà lần này, nàng là quyết tâm lấy chắc chủ ý phải ly khai Lý Minh, bởi vì nàng nói Trương Á Đông hướng nàng cầu hôn, hôn lễ liền định tại cuối tuần. Không tệ sáu. Lý Minh từ đầu đến đuôi chính là một người thất bại. Dùng một câu mốt lời mà nói, hắn chính là một người tốt, là một cái trung thực hiệp sĩ đồ vỏ. Vừa nghĩ, áo liệp túi cũng liền và tốt, Lý Minh tại giấy vàng bên trên viết xuống một hàng chữ, ta muốn Trương Á Đông chết. Ngay sau đó, hắn dùng giấy vàng bao bên trên tiền xu, đưa nó nhét vào người chết áo liệm trong túi. Làm xong đây hết thảy, Lý Minh có một loại như chút được gánh nặng một dạng cảm giác. Hắn nhanh chóng rời đi nhà xác, muốn tìm được Lưu Trùng, nhưng cuối cùng lại là như thế nào cũng tìm không thấy. Rơi vào đường cùng, Lý Minh dọc theo lúc tới đường nhỏ, cực nhanh đã về đến trong nhà. Giờ này khắc này, trời còn chưa sáng, nhưng hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì buồn ngủ, lo lắng bất an nằm ở trên giường, chừng hai con mắt đại đại, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm nóc nhà. Không biết qua bao lâu, Lý Minh đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì ngay tại bên cạnh hắn. Loại cảm giác này phi thường cường liệt. Lý Minh có chút nghi hoặc, lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn sáu, thấy được Trương Á Đông. Đúng vậy, vậy thật là Trương Á Đông. Hắn liền đứng tại Lý Minh bên người, bên miệng lộ ra lướt qua một cái vô cùng quái dị cười. Muốn làm sao hình dung Trương Á Đông nụ cười trên mặt đâu? Miệng của hắn đã ngoác đến mang thai bên cạnh, lộ ra mấy chục cái răng, vô cùng quỷ dị. Lý Minh dọa sợ, đột nhiên ngồi dậy. Chỉ thấy sáu, Trương Á Đông nụ cười trên mặt biến mất không thấy, tiếp lấy giống như là bị đồ vật gì dùng sức đè xuống một dạng, thân thể của hắn vậy mà trở nên càng ngày càng mỏng. Thấy cảnh này, Lý Minh tê cả da đầu, vội vàng thối lui đến góc tường, sau đó trơ mắt nhìn xem Trương Á Đông từng điểm đã biến thành một cái người giấy. Ngay sau đó, tựa hồ vô căn cứ có hai cánh tay đưa ra ngoài, đem Trương Á Đông gãy đôi rồi một lần. Trương Á Đông khuôn mặt thống khổ vặn vẹo lên, nhìn qua phá lệ dọa người. Hình ảnh như vậy đã hoàn thành vượt quá Lý Minh nhận thức. Lý Minh từng ngụm thở hổn hển, hắn cảm giác thần kinh của mình tựa hồ cũng sắp đứt gãy. Một chút, lại một lần. Cái kia hai tay lần lượt gãy lấy Trương Á Đông, mặt của hắn cùng cơ thể lần lượt biến hình, thẳng đến biến thành lớn chừng bàn tay ngạch giấy vàng. Trên giấy 6, chỉ có một con mắt. Cuối cùng, một bàn tay vô hình, ước lượng trang giấy, giơ tay liền cho ném vào một bên trong lò lửa. Đàng. Trang giấy bị ném vào trong lò lửa sau đó, lập tức liền cháy hừng hực, theo thời gian trôi qua, từng điểm đã biến thành tro tàn. Lúc này, Lý Minh đã là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hung hăng bấm một cái đùi, rất đau, này liền mang ý nghĩa, hắn không phải đang nằm mơ. Nhưng vấn đề là 6. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chợt, một bên điện thoại đột nhiên vang lên. Là một cái lạ lẫm điện báo, Lý Minh ngẩn người, sau đó hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nhấn xuống nút trả lời. Điện thoại lại là Vương Lâm đánh tới. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Tiểu Minh, Á Đông 6. Hắn chết 6." Ông. Làm Lý Minh nghe được câu này, đầu ông một cái liền nổ tung ra, trong nháy mắt biến thành trống rỗng. Đồ chơi gì? Trương Á Đông, này liền đã chết. Cái này 6. Có phần có chút nhanh a. Lý Minh ngẩn người, sau đó giả tình giả ý an ủi một phen. 3 ngày sau, Vương Lâm về tới Lý Minh bên cạnh. Trương Á Đông là tại hôn lễ bắt đầu trước 3 ngày bởi vì bệnh tim đột phát bỏ mình. Ngoại trừ Lý Minh bên ngoài, Vương Lâm không có những người khác có thể dựa vào. Cái này khiến Lý Minh tâm hoa nộ phóng. Hắn quả thực là không nghĩ tới, một cái áo liệm túi, vậy mà thật sự có thể muốn Trương Á Đông mệnh, bởi vì chuyện này, như thế nào nghe như thế nào có chút khó có thể tin. Lúc này, hắn nhận được Lưu Trung gọi điện thoại tới. Lưu Trung trực tiếp mở miệng, "Tiểu hòa tử, thật xin lỗi a, ta cũng là bây giờ không có biện pháp, cho nên mới tìm được ngươi, hy vọng ngươi không nên hận ta ạ." Nghe được câu này, Lý Minh cả người trực tiếp liền phủ. Hắn không rõ Lưu Trung đột nhiên cùng chính mình nói lời nói này mục đích là cái gì. Sinh khí? Hận hắn? Tại sao mình muốn tức giận, tại sao phải hận hắn đâu? Nếu như không phải Lưu Trung mà nói, Vương Lâm hiện tại cũng đã cùng Trương Á Đông kết hôn. Chính mình hẳn là cảm tạ hắn mới đúng a, nhưng hắn lại làm cho chính mình đừng hận hắn sáu. Lý Minh nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới chuẩn bị truy vấn, nhưng Lưu Trung lại trực tiếp liền đem điện thoại cho dập máy. Mặc dù không biết Lưu Trung tại sao sẽ như vậy nói, nhưng sáu, sinh hoạt còn phải tiếp tục a, bây giờ Vương Lâm trở về, Lý Minh cảm thấy mình chỉ có càng thêm cố gắng mới có thể cho nàng một cái tốt sinh hoạt. Sáng sớm ngày hôm sau đứng lên, Lý Minh liền đi ra cửa tìm việc làm. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, làm hắn đứng tại trên đường phố, hai cái đùi lại chỉ có thể hướng về một phương hướng đi. Cái loại cảm giác này, giống như là thân thể của hắn đã không nhận chính mình khống chế một dạng. Cái này nhưng làm Lý Minh làm cho sợ hãi sáu. Chính mình đây là sáu. Muốn đi đâu? Hắn cố gắng muốn đoạt lại thân thể mình quyền khống chế, nhưng cuối cùng lại là vô lực hồi thiên, cuối cùng chỉ có thể theo dòng người, lên một chiếc xe buýt. Thế nhưng là sáu. Làm hắn ngẩng đầu nhìn thấy xe buýt chạm cuối cùng thời điểm, một cỗ nồng nặc hàn khí trực tiếp theo lòng bàn chân của hắn tấm vọt tới đỉnh đầu, thậm chí liền toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu cũng đều toàn bộ mở ra. Bởi vì chiếc xe buýt này chạm cuối cùng là hỏa tăng tràng. Lý Minh trái tim bắt đầu bịch bịch cuồng loạn không chỉ, trên trán đã hiện đầy to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi. Hắn gắt gao lôi xong quyền, từng chút sáu, đoạt lại quyền khống chế thân thể. Trên nửa đường, Lý Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp liền nhảy xuống xe buýt, chặn chiếc xe taxi, cùng tài xế nói mình muốn đi lao động thị trường. Thế nhưng là sáu, tài xế xe taxi một cước đạp cần ga đi, tạ loan hữu nhiễu, trực tiếp liền đem Lý Minh cho kéo đến hỏa tăng tràng. Nhìn xem rách nát không chịu nổi, còn mơ hồ tản ra từng cỗ khí tức tử vong hỏa tăng tràng, Lý Minh liền cùng bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng, lập tức liền cấp nhãn, hắn hướng về tài xế xe taxi gào lên, ta phải đi là lao động thị trường, không phải hỏa táng tràng a. Tài xế bị hắn câu nói này nói thẳng phủ, lúc này không nể mặt nói, thế nhưng là ngươi rõ ràng nói là muốn tới hỏa táng tràng a. Ta mới 30 tuổi, vẫn chưa tới thai điếc niên kỷ. Mẹ nó. Lý Minh bây giờ tặc phiền muộn. Bất quá, liếc mắt nhìn to con tài xế xe taxi, hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đem lửa giận cưỡng ép xuống, trực tiếp vứt cho hắn 50 khối tiền liền xuống xe. Nhưng vào lúc này, từ hỏa táng tràng bên trong đi tới một nhân viên làm việc, một cái liền tóm lấy Lý Minh, ngươi chính là tới thay thế Lưu Trung đốt thi công việc a. A. Lý Minh không hiểu ra sao, vội vàng khoát tay nói, ta không phải là sáu. Nhân viên công tác đánh giá hắn, tiểu hòa tử, ngươi nói mò gì đây, ngươi nhìn trên tấm hình này người, cũng không nhất định ngươi sao. Nói, hắn móc ra một tấm hình, đưa cho Lý Minh. Làm Lý Minh cúi đầu xem xét, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Không tệ sáu. Người trong hình, đích thật là hắn. Nhưng vấn đề là sáu. Lý Minh cũng không thích phần công tác này, hắn không muốn mỗi ngày cùng thi thể giao tiếp. Kết quả là, hắn vội vàng tìm một cái lấy cớ, chạy đi như bay. Nhưng mà sáu. Điều này cũng không có gì chứng dụng. Trong thời gian kế tiếp, mỗi sáng sớm sớm, tựa hồ cũng có một sợi dây thừng đem Lý Minh hướng về hỏa táng tràng phương hướng kéo. Hắn coi như không đi, cũng phải đi. Mặc kệ hắn là ngồi xe buýt, xe taxi vẫn là cưỡi xe đạp, cũng không để ý hắn túi bao xa vòng tròn, chỗ cần đến lại vĩnh viễn chỉ có một cái. Cuộc sống như vậy kéo dài một hồi, về sau Lý Minh nghĩ thông suốt, hỏa táng tràng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người chết kéo qua, như vậy sáu, đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa hắn có rất nhiều cơ hội có thể cho áo liệm khe hở túi. Nghĩ tới đây sáu, Lý Minh lòng can đảm lập tức liền lớn lên. Hắn là một cái đường đường chính chính hành động phái, rất nhanh hắn liền đem cái này suy nghĩ thay đổi hành động. Bởi vì vẹn vẹn thời điểm, bởi vì hắn không muốn lại lần mất đi Vương Lâm. Vương Lâm là một cái nữ nhân lòng tham không đáy, nàng muốn căn phòng lớn, muốn xinh đẹp đồ trang sức, nghĩ tới cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Đối với một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử tới nói, cái này sáu thì có lỗi gì đâu. Lần thứ hai, Lý Minh làm một cái sắp tiến lên lò thiêu người, may áo liệp túi, nguyện vọng của hắn vô cùng vô cùng đơn giản, đó chính là nhận được rất nhiều tiền. Ba ngày sau sáu, tin dữ truyền đến, Lý Minh kế phụ, bởi vì đột phát bệnh tim bỏ mình, bởi vì chết đột nhiên, thậm chí cũng không có lưu lại nửa câu gì chúc. Cứ việc Lý Minh cùng kế phụ quan hệ giữa hai người là thuộc về loại kia nước lửa không dùng, nhưng hắn di sản cuối cùng vẫn là rơi xuống Lý Minh trong tay. Mới đầu sáu, Lý Minh còn có một tia bất an, nhưng mà rất nhanh, bất an liền triệt để bị mừng rỡ thay thế. Bởi vì sáu, hắn kế phụ ngoại trừ phòng ở bên ngoài còn có hơn 100 vạn tiền tiết kiệm ba. Rất nhanh, Lý Minh liền bán rơi mất kế phụ phòng ở, ở trung tâm thành phố đổi một bộ cấp cao nơi ở. Mà tiền còn dư lại, hắn cho Vương Lâm mua nhẫn kim cương, hồng bảo thạch giới chỉ, kim cương dây chuyền, còn có rất nhiều giá cả đắt giá ăn mặc. Cái này khiến Vương Lâm mừng rỡ vạn phần, đối với Lý Minh gọi là một cái phá lệ ôn nhu. Lý Minh lập tức cảm giác chính mình giống như là sinh hoạt tại trong thiên đường đồng dạng. Đáng tiếc, tiệc vui trong tàn, ngay tại kế phụ sau khi chết nửa tháng, Lý Minh đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Kỳ thực, sớm tại Trương Á Đông bệnh tim phát thời điểm tử vong, Lý Minh liền mơ hồ cảm thấy, sau lưng có một đôi con mắt vô hình, không giờ khắc nào không tại nhìn mình chằm chằm. Mà khi kế phụ thời điểm, loại này phảng phất đến từ một cái thế giới khác tín hiệu, trở nên phá lệ mãnh liệt. Cơ hồ là từng giây từng phút, Lý Minh đều cảm giác cặp kia không hiểu ánh mắt đang ngó chừng hắn. Vô luận là đi đường, ngủ, vẫn là cùng Vương Lâm thân mật, đều để hắn đau đớn không chịu nổi. Không lâu sau, tại cặp mắt kia chăm chú, hắn liền một cái nam nhân bình thường, đều làm không được trở thành. Về sau, Lý Minh rơi vào đường cùng, chỉ có thể mua được bình lớn thuốc ngủ, một hơi nuốt vào ba mảnh. Thế nhưng là sáu, hắn tựa hồ trời sinh liền có kháng dược tính, cho dù là ba mảnh thuốc ngủ, với hắn mà nói, cũng không có bất cứ tác dụng gì, vẫn như cũ cả đêm không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, kinh khủng hơn là, theo thời gian trôi qua, Lý Minh bây giờ không chỉ nhìn thấy một đôi mắt, phảng phất sáu, có vô số ánh mắt tại bốn phương tám hướng nhìn chăm chú lên hắn, để hắn cả đêm khó ngủ. Mà tận đến giờ phút này sáu, hắn mới hiểu được, trước đây Lưu Trung vì sao lại hướng hắn nói xin lỗi. Có thể vì lúc đã muộn, hắn bây giờ duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tìm được một cái có thể thay thế mình người. Trừ cái đó ra, cũng không còn bất luận cái gì những biện pháp khác. Về sau, cho dù là tan việc, Lý Minh cũng dứt khoát không còn về nhà. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn ngay tại bờ sông bồi hồi. Nghĩ kỹ lại, khoảng cách Lưu Trung tại bờ sông tìm được hắn, cũng bất quá mới hơn 2 tháng thời gian mà thôi. Bởi vì mỗi lúc trời tối đêm không về ngủ, điều này khiến cho Vương Lâm bất mãn, hỏi hắn mỗi ngày như cái thần dạ du tựa như, đến cùng là đang làm gì. Mới đầu, Lý Minh ngáp đúng. Thế nhưng là, không chịu được Vương Lâm liên tục truy vấn, không thể làm gì khác hơn là hàm hàm hồ hồ nói, ta có một loại năng lực, có thể để phí hoài bản thân mình người, trở nên hạnh phúc. Nghe được câu này, Vương Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp bật cười, gọi là một cái dễ nhìn. Sau khi cười xong, Vương Lâm lúc này mới lung lay cánh tay của hắn hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta liền là nhìn ngươi thành thật cho nên mới đi cùng với ngươi, có thể ngươi ngược lại tốt, như thế nào giảo hoạt như thế? Lại còn ở trước mặt ta nói dối. Nghe vậy, Lý Minh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tiếp lấy qua loa nói, chỉ cần để phí hoài bản thân mình người làm một ngày đốt thi công việc, như vậy, liền có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng mà, Vương Lâm căn bản không tin, còn kiên trì nói Lý Minh miệng lưỡi trơn tru, đang gạt chính mình, thậm chí còn luôn miệng nói chính mình sai thanh toán. Rơi vào đường cùng, Lý Minh thực sự không chịu nổi nàng dây dưa, không thể làm gì khác hơn là lại đầu tiết lộ một điểm chi tiết, này mới khiến Vương Lâm đối với mình nửa tin nửa ngờ. Thời gian không phụ người hữu tâm. Nửa tháng sau, thật đúng là để Lý Minh tìm được một cái phí hoài bản thân mình nữ hải. Lý Minh dựa theo trước đây Lưu Trung dụ hoặc chính mình bộ kia, dễ dàng liền đem nữ hải mang vào nhà xác. Thậm chí sáu, nữ hải từ này, so với lúc trước hắn, còn muốn càng dễ dụ hơn lừa gạt. Ngay từ đầu, nữ hải có chút sợ. Nhưng tại Lý Minh liên tục cổ vũ phía dưới, nàng rốt cục vẫn là nhận lấy kim khâu cùng áo liệp bố. Đem nữ hải một người lưu lại nhà xác, Lý Minh đi ra, nhìn lên trên trời cái kia một vầng minh nguyệt, như chút được gánh nặng một dạng phun ra một hơi. Hắn sáu, giống như là trước đây Lưu Trung một dạng, lặng lẽ chạy trốn, chỉ sợ lại trễ một bước liền đi không xong. Tìm một quán rượu nhỏ, Lý Minh uống hơi say rượu, tiếp đó lung la lung lay trở về nhà. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn chưa từng có buông lỏng. Vừa nghĩ tới về sau sẽ không còn có con mắt theo dõi hắn, có thể trông coi Vương Lâm qua tiêu giao thời gian, tâm tình của hắn ung dung rất nhiều. Thế nhưng là sáu, Lý Minh sáu, cao hứng quá sớm. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi lòng buồn bực, tiếp lấy, cơ thể giống như là bị đồ vật gì dùng sức đè xuống, cơ hồ đều nhanh muốn hít thở không thông. Hắn gắt gao che ngực, thống khổ dãy rủa. Thế nhưng là sáu, hắn càng dãy rủa, càng là khó chịu. Lý Minh muốn kêu, trong miệng lại không phát ra thanh âm nào. Hắn muốn chạy, lại kéo không động cước. Thời gian dần qua, thân thể của hắn cư nhiên bị ép thành một trang giấy, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng giòn. Tựa hồ qua một thế kỷ lâu như vậy, hắn thấy được hai cái tay của nữ nhân, một cái tay trên ngón vô danh 6, mang theo một cái nhẫn kim cương, một cái tay khác trên ngón giữa, mang theo hồng bảo thạch giới chỉ 6. Hai cái tay kia, êm ái đem hắn cơ thể bẻ gãy. Một chiếc, hai gãy, 30 giảm giá. Cuối cùng 6, đem thân thể của hắn gấp thành lớn chừng bàn tay, sau đó bỏ vào một cái màu đen áo liệm trong túi. Ngày sau đó 6, Lý Minh mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Vương Lâm khẽ hát đi khách sạn, trong lòng như bị từng mảnh lông vũ, nhẹ nhàng quạt, vô cùng thoải mái. Trương Á Đông chết, nàng cũng không khó qua, đồng thời, Lý Minh chết, đối với nàng mà nói cũng không có cảm giác gì. Bọn hắn bất quá chỉ là cơm phiếu, quần áo thôi. Tục nữ nói, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Đi cũ, tự nhiên còn sẽ có mới tới, cái này cùng tình yêu hai chữ, không chút nào liên quan. Huống hồ, cái cuối cùng nhiều tháng, Lý Minh đã đánh mất xem như nam nhân cơ bản công dụng, nàng còn có cái gì có thể lưu luyến đâu. Nguyên lai 6. Ngay tại Lý Minh tại đê tìm kiếm tiếp nhận giả lúc, Vương Lâm cũng không có nhàn rỗi, nàng tại trong quán rượu quen biết một cái tuổi trẻ anh tuấn người pha rượu. Nàng cơ hồ là điên cuồng mê luyến hắn. Cho nên 6. Vương Lâm muốn nữ hải, diễn ra phí hoài bản thân mình một màn, nghĩ không ra, vẫn thật là dễ dàng lừa gạt đến Lý Minh. Tại trong nhà xác, Vương Lâm giải thể nữ hải kia, y theo Lý Minh nói tới, tự tay may áo liệp túi. Tại khách sạn thuê phòng 6, Vương Lâm gọi điện thoại gọi tới người pha rượu, tiếp đó bưng ly rượu đỏ ngồi ở bên giường, đầy cõi lòng chờ mong. Nàng cũng không biết, từ ngày mai trở đi, nàng nhất định phải trừ hỏa táng chàng làm đốt thi công việc. Hơn nữa 6, khi nàng cùng người pha rượu triền miên thời điểm, bên cạnh sẽ đã vây đầy thưởng thức con mắt. Có Trương Á Đông, có Lý Minh, còn có vô số người xa lạ. Chương 320 thang máy cấm kỵ. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi, sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Liên tiếp nhắc nhở, điên cuồng tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Trên mặt của hắn nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Thư thái a. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, đoán chừng buổi tối hôm nay trực tiếp xong, liền có thể rút thưởng. Khoan hay nói, Lâm Tiêu bây giờ đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo rút thưởng có thể rút chúng đồ vật gì. Dù sao, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mưa đạn khu, phi thường náo nhiệt. Cái này Vương Lâm, mẹ nó đơn giản chính là một cái cặn bã nữ a. Nhân vật nam chính cũng là quá đáng thương, ai. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận a, cố sự này nói cho chúng ta biết, liếm chó chết không yên lành. Chủ bá vì để cho chúng ta bên trong phòng chat live liếm chó thủy hữu tỉnh ngộ, cũng là phí sức đầu óc a. Ai mẹ nó liếm chó tỉnh ngộ, liếm chó, còn cần tỉnh ngộ sao? Sẽ tỉnh ngộ, vậy thì không gọi liếm chó. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu dở khóc dở cười các vị, các ngươi cũng không nên xuyên tạc ta ý tứ à, ta nhưng không có nói như vậy, ta phát hiện, các ngươi thật sự không có ý định làm chút nhân sự thôi, ước gì ta đi phần đúng không sáu. Lời này vừa nói ra, đây màn hình đều là ha ha ha. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Không biết các ngươi đại gia ngày thường trong sinh hoạt, có hay không đụng tới thang máy sự cố. Thì như nói, đột nhiên mất điện. Lại tỉ như nói, cửa thang máy không hiểu thấu lúc mở lúc đóng. Lại tỉ như nói, từ trần thang máy bên trên nhỏ xuống, giọt giọt 6, màu đỏ 6, chất lỏng 6. Lâm Tiêu âm thanh kèm theo hỗn vang dội hiệu quả. Tại toàn bộ bên trong phòng chat live, ung dung quanh quẩn. Một chút người nhát gan dân mạng đã bắt đầu dọa đến quận thành một đoàn. Trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Nhưng 6, coi như bọn hắn lại sợ hãi, cũng không nỡ đóng lại Lâm Tiêu trực tiếp gian. Không hắn 6, càng là sợ, càng thích nghe 6. Lý Thiên Thiến là cái cuối cùng rời phòng làm việc. Lúc đó nàng hai cái đồng sự Dương Hiệu cùng Vương Khiết chờ ở cửa thang máy, tại cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, Lý Thiến Thiến giống như nhìn thấy một người nữ sinh xuất hiện tại phòng làm việc một góc. Nàng lập tức bị dọa phát sợ, hai cái đùi giống như là động cơ tựa như bay hướng về thang máy chạy như bay. Công ty quản lý yêu cầu các nàng tại nhà này sắp phá rỡ, đã không có một bóng người trong cao ốc tiến hành trong vòng một tháng thực tập, kiên trì đến sau cùng một người liền có thể trở thành công ty chính thức nhân viên, hơn nữa hưởng thụ siêu cấp phong phú đãi ngộ. Kết quả là 6, đáy lòng của các nàng cũng bắt đầu đánh thuộc về mình tính toán nhỏ nhặt. Toàn bộ đều hy vọng hai người khác có thể sớm ra khỏi, chính mình dễ đạt được cái này duy nhất danh lệch, tiếp đó thành công tiến vào tổng công ty, tiến tới mở ra tiền đồ vô lượng nhân sinh. Hôm nay Dương Hiểu có vẻ hơi hưng phấn, đến động tình thời điểm, lại còn trong thang máy ngâm nga ca. Vương Khiết một mặt tò mò nhìn, hôm nay như thế nào cao hứng như vậy a? Nghe vậy, Dương Hiểu cười khanh khách nói, Lý Hiên đáp ứng mời ta ăn cơm đi. Khi Vương Khiết nghe được Lý Hiên hai chữ này trong nháy mắt, sắc mặt trực tiếp biến đổi, nhưng rất nhanh liền giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười, chúc mừng, cuối cùng vẫn là ngươi thắng được. Mà đứng tại Dương Hiểu sau lưng Lý Thiên Thiến, khi nghe đến tin tức này thời điểm, toàn thân chấn động, tùy theo đưa tay cẩn thận nắm thành quả đấm hình dáng, răng cắn khanh khách vang rội. Đinh. Cửa thang máy mở, dừng ở lầu 7. Trong lúc các nàng nhìn thấy cái này tầng lầu trong nháy mắt, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Phía trước liền đã nói qua, nhà này cao ốc bởi vì sắp phá rỡ, cho nên 6. ngoại trừ các nàng ba người, cũng không còn những người khác. Có người hỏi, bảo an luôn có a? Ngượng ngùng, thực xin lỗi, ở đây liền bảo an cũng không có. Một cô nói không ra cảm giác quanh quẩn tại trong lòng của các nàng phía trên. Giờ này khắc này, bên ngoài thang máy đen kịt một màu, không có xúc động đèn. A6, không có ai đứng ở bên ngoài. Theo cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ba nữ sinh đồng thời nặng nề mà thở dài một hơi. Dương Hiểu muốn hóa giải một chút trong thang máy không khí khẩn trương, từ trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó nói, lưu chủ quản còn nói nhà này cao ốc đã không người, cái kia vừa rồi lầu 7 nhấn nút thang máy không phải là người là cái gì sáu. Nên nói tới đây, Dương Hiểu âm thanh đã giống như rồi mỗi. Mà nguyên bản là không khí khẩn trương, theo nàng câu nói này nói ra miệng, trở nên càng khẩn trương. Đúng vậy a, cao ốc không có ai, cái kia lầu 7 nhấn nút thang máy 6 sẽ là gì chứ? Ba người, ai cũng không có mở miệng, toàn bộ đều đứng thẳng, cố gắng vượt qua lấy sợ hãi trong lòng. Cuối cùng, thang máy hạ xuống lầu 1. Theo một hồi nhỏ nhẹ lắc lư sau, thang máy liền ngừng lại. Nhưng mà 6, đang đợi mười mấy giây sau, cửa thang máy lại còn không có bất kỳ cái gì muốn mở ra ý tứ. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ đện cửa thang máy, lớn tiếng kêu cứu lấy. Phía trên, dán vào một tấm A giấy. Trên giấy tiêu đề, vô cùng bắt mắt, trong thang máy cấm kỵ. Dương Hiểu kinh hãi, các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Nghe được nàng mà nói, Lý Thiên Thiến cùng Vương Khiết hai người, nhao nhao hướng về cái kia trương A giấy nhìn lại. Hết thảy có 6 đầu, rậm rạp chằng chịt. Đệ nhất, bởi vì trong thang máy tứ phía tường cũng là phản quang cực tốt thép tấm, cho nên khi ngươi ngồi thang máy, muôn vàn cẩn thận không nên đi sai phương hướng, bởi vì không cẩn thận ngươi cũng rất có khả năng đến gần trong thang máy, tiếp đó cả một đời đều ra không được. Thứ hai, nếu ngươi ngồi thang máy thời điểm phát hiện bên trong có một cái người kỳ quái, ngàn vạn nhớ kỹ đừng đi vào, chờ sau đó một chuyến a. Đệ tam, nếu có khả nghi người đi vào, cũng nhớ kỹ ngàn vạn phải kịp thời ra ngoài. Đệ tứ, tận lực đừng cho ngồi chung trong thang máy người đứng ở sau lưng ngươi, thang máy là một cái kín gió hoàn cảnh, nếu hắn muốn giết ngươi, như vậy sáu. Đệ ngũ, nơi thang máy trục trặc, tại hai tầng lầu ở giữa vị trí dừng lại, hàng vạn hàng nghìn không cần leo ra đi, nếu như lúc này thang máy khởi động, ngươi liền sẽ bị sáu cắt chém thành hai nửa. Đệ lục, chết qua người thang máy 6. Ngàn vạn 6. Không cần ngồi 6. Ba người tại gần từng chữ đọc phía trên nội dung thời điểm, Lý Thiên Thiến giống cảm ứng được cái gì tựa như, đột nhiên hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia nàng vừa mới trong phòng làm việc nhìn thấy bóng người 6. Giờ này khắc này 6. Thế mà xuất hiện ở 6. Trong thang máy. A. Lý Thiên Thiến một bên thét lên một bên lui về phía sau. Cùng lúc đó, trong thang máy ánh đèn đột nhiên dập tắt, lập tức lâm vào trong đèn kịt một màu. Ba nữ sinh tiếng kêu cùng một chỗ tại cái này nhỏ hẹp trong thang máy vang lên, âm thanh đi qua vách tường phản xạ tăng cường, lại trở lại nữ sinh trong lỗ tai thời điểm, liền lộ ra hơn nữa sắc bén, phảng phất 6. Giống như là 6. Lệ quỷ gào thét đồng dạng. Cũng không biết là các nàng tiếng gào thét có tác dụng, hay là thế nào chuyện. Cửa thang máy đột nhiên lại mở ra. Ba người không chần chờ chút nào, tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài. Các nàng một mực chạy đến trên đường cái, ước chừng chạy ra ngoài vài dặm địa, toàn bộ đều mệt thở hổn hển, lúc này mới dừng lại. Bây giờ, trái tim của mỗi người đều nín một đoàn hỏa khí. Dương Hiểu hận hận dậm chân, thở phì phò nói, "Không làm. Đây là nơi quái quỷ gì a?" Vương Khiết phụ hòa nói, "Đúng, lại làm tiếp, sớm muộn sẽ bị hủ chết." Sau đó, Dương Hiểu trong miệng toái toái niệm, ngăn cản chiếc xe, liền sớm rời đi, bởi vì nàng muốn đi đến nơi hẹn, cùng Lý Hiên hẹn. Mà đúng lúc này, Vương Khiết nhìn xem không nói một lời Lý Thiên Thiến, theo bản năng đụng đụng cánh tay của nàng. Kết quả, Lý Thiên Thiến trực tiếp kêu lớn lên. Vương Khiết sững sờ, ngữ khí ân cần hỏi, "Thiên Thiến, ngươi làm sao?" Từ trong thang máy đi ra, cũng cảm giác ngươi không thích hợp, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Thiến hai mắt đã bắt đầu sung huyết, con mắt mở đại đại, nhìn chằm chằm Vương Khiết, "Ta nhìn thấy nàng, ta nhìn thấy nàng." "A?" Lời này đem Vương Khiết nghe sửng sốt một chút, nghi hoặc không thôi, "Ngươi trông thấy người nào?" Lý Thiên Thiến một mặt khẩn trương, "Lưu Đình Đình, ta nhìn thấy Lưu Đình Đình." Một khắc này, cho dù là đứng tại còn có một số nhiệt độ dưới trời chiều, Vương Khiết cũng cảm giác như rớt vào hầm băng, lạnh cả người. Lưu Đình Đình là các nàng trong túc xá cái thứ tư bạn cùng phòng, nửa năm trước 6. Chết oan chết uổng. Tại nửa năm trước 11 ngày nghỉ, Lưu Đình Đình từ ký túc xá cầu thang rớt xuống tử vong, lúc kia, Dương Hiểu, Vương Khiết còn có Lý Thiến Thiến ba người ước hẹn đi bờ biển bơi lội. Đợi đến Lưu Đình Đình thi thể bị phát hiện thời điểm, lộ ra vô cùng cổ quái. Miệng của nàng mở đến thật to, con mắt giống như là cá chết mở to, con mắt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ hốc mắt của nàng bên trong bắn ra một dạng. Hai tay nắm thành quyền hình dáng, móng tay lại là sâu đậm lâm vào trong thịt. Nhất là gương mặt của nàng, ngũ quan hiện ra một loại quái dị vặn vẹo hình dáng. Từ trở lên đủ loại có thể suy đoán ra, nàng trước khi chết nhất định là chịu đựng dọa người kinh hãi, đến mức nàng tại chạy trốn thời điểm hoảng hốt chạy bừa, trượt chân từ trên thang lầu lăn xuống dẫn đến tử vong. Lưu Đình Đình cái chết cho các nàng ba mang tới bóng tối cùng với cảm giác sợ hãi, một mực kéo dài đến bây giờ. Đây cũng chính là các nàng vội vàng cần công việc này nguyên nhân, một khi các nàng thu được công việc này, liền có thể lập tức chuyển ra ký túc xá, vĩnh vĩnh viễn viễn thoát khỏi cái kia ký túc xá, cùng với cái kia tựa hồ không hề rời đi sáu. Lưu Đình Đình, mà Lưu Đình Đình khi còn sống bạn trai chính là Lý Hiên. Lý Hiên trong trường học là nổi danh xoái ca thêm tài tử. Trong túc xá bốn cái nữ sinh kỳ thực đều đối Lý Hiên có ý tứ. Tại sau khi chết Lưu Đình Đình, 3 tháng không hẹn mà cùng bắt đầu đối với Lý Hiên khởi xướng tiến công, kết quả không nghĩ tới, cư nhiên bị Dương Hiểu cho rút ra thứ nhất. 12. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ 2, ba người bởi vì hôm qua nói đánh chết không tới, đến mức hôm nay dưới lầu gặp phải thời điểm, ít nhiều có chút lúng túng. Lý Tiến Tiến cùng Vương Khiết hôm qua vọt vọt bất an tại trong túc xá ở một buổi tối, mà Dương Hiểu nhưng là đi Lý Hiên nơi đó, cả đêm chưa về. Các nàng thờ ơ chào hỏi, sau đó mang vô cùng tâm tình thấp thỏm, tiến vào thang máy, đi tới lầu 24. Lần này, thang máy chưa từng xuất hiện bất kỳ dị trạng. Nhưng lại tại thời điểm ra thang máy, Dương Hiểu xách tay móc treo, đột nhiên đoạn mất, trong bọc đồ vật bởi vậy tán lạc một chỗ. Ngay tại Dương Hiểu nhặt đồ vật thời điểm, Lý Tiến Tiến cùng Vương Khiết hai người đã đi ra ngoài. Ngày sau đó 6, thang máy thật giống như có ý thức. Oanh một tiếng, nhanh chóng đóng lại. Đợi đến Lý Tiến Tiến cùng Vương Khiết hai người lúc phản ứng lại, Dương Hiểu 6 đã bị giam ở trong thang máy. Trong thang máy, truyền đến Dương Hiểu hoảng sợ tiếng la, "Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng a!" Ở thời điểm này, Vương Khiết vẫn tương đối tỉnh táo, lúc này ghé vào trên cửa thang máy, hướng về khe cửa hô, "Đừng sợ, đừng sợ." Mà Lý Tiến Tiến thì tại bên cạnh không ngừng nhấn nút thang máy mở cửa. Thế nhưng là 6, thang máy từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, như cũ cẩn thận nhắm. Bên trong 6, Dương Hiểu đang khàn cả giọng kêu khóc. Vương Khiết tính toán lấy tay đẩy ra thang máy, nhưng mà chẳng ăn thua gì, cửa thang máy lù lù bất động. Sau một lát, Dương Hiểu âm thanh phát sinh biến hóa. Nó tựa hồ càng ngày càng xa, chậm rãi thu nhỏ, nghe giống như là nàng đang từ từ mà chạy mất 6. Đến mức đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy 6. Ngay sau đó, cửa thang máy từ từ mở ra. Lý Thiên Thiến cùng Vương Khiết hai người thấy được vô cùng hoảng sợ một màn, trong thang máy, trống rỗng, nơi nào còn có Dương Hiểu thân ảnh a? Dương Hiểu đi nơi nào? Hai người bọn họ miệng đồng thanh nói ra câu nói này. Ngay sau đó, các nàng chạy vào trong thang máy, bắt đầu trên dưới trái phải tìm kiếm. Thế nhưng là, thang máy thì lớn như vậy điểm không gian, trừ phi biến thành không khí, bằng không 6. Nàng coi như biến thành con rán, cũng không khả năng giấu đi a. Một giây sau, Lý Thiên Thiến ngẩng đầu, trông thấy thang máy thép tấm bên trong hình ảnh của mình lúc, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, Dương Hiểu 6. Có thể hay không tiến vào trong thang máy? Những lời này của nàng, xem như nhắc nhở Vương Khiết. Giờ này khắc này, Vương Khiết cũng nhớ tới hôm qua trong thang máy dán vào cái kia thang máy cấm kỵ. Từ vừa rồi từ từ đi xa âm thanh để phán đoán, Dương Hiểu thật có khả năng là đi nhầm phương hướng, tiến nhập thang máy trong không gian. Hai người chậm rãi liếc nhau một cái. Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh bao phủ tại toàn bộ giữa thang máy bên trong. Các nàng vội vàng trốn ra thang máy. Trở lại văn phòng sau đó, Lý Thiên Thiến lập tức gọi điện thoại đến công ty. Rất nhanh, phụ trách thông báo tuyển dụng các nàng người tiến vào chuyện lưu chủ quản liền chạy tới 6. Lưu chủ quản tuổi còn trẻ, nhìn bất quá 25-26 tuổi, hắn sở dĩ có thể lên làm chủ quản. Nguyên nhân rất đơn giản, xem như một cái đáng mặt phú nhị đại. Chương 321 từng cái tới tất cả đều phải chết. Lưu chủ quản không chút nào tin tưởng Lý Tiến Tiến cùng Vương Khiết lời nói. Hắn ngược lại là cảm thấy, là các nàng ba cái chịu không được nơi này áp lực công việc, cho nên cố ý nói dối gạt người. Nghĩ tới đây, lưu chủ quản sụ mặt, tuổi quá trẻ, một điểm đắng đều ăn không được. Ngươi nói các ngươi về sau còn có thể nên làm gì? Bây giờ không cần khổ, lúc nào chịu khổ, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng là cái nữ hài tử, về sau liền có thể tìm người có tiền gả a. Vương Khiết lập tức không làm, "Lưu chủ quản, ngươi nói chuyện tốt nhất phóng tôn trọng một điểm, chúng ta là nhân viên của ngươi, không phải ngươi nô tài. Ngươi dựa vào cái gì chửi chúng ta?" Lý Thiên Thiến cũng mở miệng phụ hòa nói, chính là, chúng ta là tới đi làm, không phải tới làm ngươi nơi chút giận." Lưu chủ quản bị các nàng chống đỡ nói không ra lời, dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Dương Hiểu điện thoại, nhưng là không cách nào kết nối. Vương Khiết cười ha ha, hai tay vòng ở trước ngực, Dương Hiểu cũng đã bị điện giật bậc thang nuốt vào đi, điện thoại di động của nàng làm sao có thể đánh thông. Lưu chủ quản hung hăng trừng nàng một mắt, đừng nói bậy. Rõ ràng, hắn là không tin thang máy nuốt người kiểu nói này. Sau đó, hắn đi thẳng tới cửa thang máy, nhấn mở thang máy, đi vào, trên dưới trái phải nhìn một vòng sau đó, hắn nhón chân lên, lấy tay thọc thang máy đỉnh chót, rất nhanh, phía trên liền bị đẩy ra một cái lỗ hổng. Lưu chủ quản nhìn chằm chằm Lý Tiến Tiến cùng Vương Khiết, chỉ vào cái kia mở miệng nói, nàng chắc chắn là từ ở đây chạy đi. Vương Khiết vội vàng khoát tay, sẽ không, nàng tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta mở loại này nhảm chán hết sức đùa giỡn. Nhưng mà, lưu chủ quản căn bản vốn không nghe, hoặc là rời đi, hoặc là trở về tiếp tục công việc. Nói xong, hắn liền xoay người xuống lầu đi. Lý Thiên Thiến cùng Vương Khiết hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng toàn bộ đều khẽ cắn môi, một lần nữa về tới trong văn phòng. Làm Lý Hiên biết được Dương Hiểu sau khi biến mất, trước tiên liền chạy tới, nội điên một dạng tại trong đại lâu tìm kiếm khắp nơi lấy. Mới đầu 6, Lý Thiên Thiến cùng Vương Khiết còn giúp lấy hắn cùng một chỗ tìm. Tại tầng kia lại một tầng, đen như mực quỷ dị trong tầng lầu, hô hoán Dương Hiểu tên. Nhưng mà về sau 6, hai người đều sợ, vội vàng tìm một cái lấy cớ liền chạy trở về văn phòng. Ròng rã một buổi sáng, cả tòa cao ốc bên trong đều quanh quẩn Lý Hiên ai oán tiếng kêu. Gần tới trưa thời gian, Lý Hiên gọi, rốt cục cũng ngừng lại. Mà lúc này đây, Lý Thiên Thiến cùng Vương Khiết bụng cũng bắt đầu cục kêu. Lý Thiên Thiến nhìn xem Vương Khiết, hỏi, "Ta xuống mua đồ ăn, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mang một phần?" Vương Khiết gật đầu, "Hảo, ngươi mua cái gì, liền cho thêm ta mang một phần là được." Lý Thiên Thiến đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi văn phòng. Bây giờ 6. Lý Tiến Tiến chỉ cần là dựa vào gần cái này thang máy, trong lòng liền một hồi rụt rè. Đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong đột nhiên đứng một bóng người 6. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện này bóng người, Lý Tiến Tiến dọa đến phun hét to một tiếng. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện, người ở bên trong không là người khác, chính là Lý Hiên. Nàng vỗ ngực một cái, làm ta sợ muốn chết. Nói, Lý Tiến Tiến đi vào thang máy, kết quả, Lý Hiên không có chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ, nàng hiếu kỳ đặt câu hỏi, ngươi như thế nào không đi ra? Nhưng mà, Lý Hiên vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng, liền không có mở miệng nói một chữ. Cố sự giảng tới đây thời điểm, mưa đạn trong vùng đã vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, sau lưng hết thảy các thứ này, đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Vẫn là nói sáu. Thật là Lưu Đình Đình quỷ hồn trở về sáu. Nhưng vấn đề là sáu. Lưu Đình Đình quỷ hồn coi như thật sự trở về, tại sao muốn đối với chính mình ngày xưa đồng môn đồng học động thủ đâu? Đây hết thảy sáu. Quá đốt não. Ta dựa vào, cố sự này nghe ta dùng mình a. Ta bây giờ toàn thân đều đang phát run, nhưng sáu. Không nhịn được muốn hướng xuống tiếp lấy nghe. Đây chính là chủ bá mị lực chỗ a, mặc dù trong lòng sợ đến muốn chết, nhưng sáu. Chính là không nỡ lòng bỏ đóng lại. Quá đốt não, tế bào não của ta đã không đủ dùng. Quá trình là thật sự kích động. Chủ bá đừng dừng lại a, nhanh lên tiếp tục giảng. Ta còn có thể đình chỉ. Đã đổi ba đầu trưởng thành tã lót, ta còn có thể đình trụ, để báo tố tới mãnh liệt hơn chút ta. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Dừng Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Làm các thủy hữu nhìn thấy Dừng Tiêu biểu lộ sau đó, từng cái dọa đến bắt đầu toàn thân cự chiến đứng lên. Cái này mẹ nó sáu. Cái nụ cười này, quá mẹ nó đột nhiên, để cho người ta có chút cất đái chưa kịp a sáu. Dừng Tiêu uống một hớp nước, thấm giọng một cái sau đó, lúc này mới bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng. Thang máy đang giảm xuống thời điểm, Lý Thiên Thiến luôn cảm giác sau lưng Lý Hiên là lạ. Nàng chịu đựng sợ hãi trong lòng cùng thấp thỏm, thận trọng quay đầu lại, cấp tốc liếc mắt nhìn hắn. Chỉ thấy sáu. Lý Hiên đầu, nửa thấp, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, cơ thể đang khẽ run lấy. Đột nhiên nhưng vào lúc này, Lý Thiên Thiến khỏe mắt liếc qua liếc đến Lý Hiên sau lưng bóng tối. Một giây sau, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch đứng lên. Bởi vì, từ cái kia bóng tối đến xem, đó chính là sáu. Một cây đao. Ông ba. Lý Thiên Thiến đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra, cả người giống như là rơi vào hầm băng đồng dạng, toàn thân phát lạnh. Trong cơ thể nàng huyết dịch đều đang lăn lộn lấy. Lúc này, nàng đột nhiên vang lên trên tờ giấy kia viết liên quan tới trong thang máy cấm kỵ, có khả nghi người, không muốn vào thang máy, cùng với tiến vào thang máy, tận lực đừng cho người đứng ở sau lưng ngươi. T. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Thiến hít sâu một hơi. Không trong lúc lơ đãng, nàng vậy mà đã phạm vào dòng dã hai cái cấm kỵ. Đây thật là muốn mạng a. Đang tại Lý Thiên Thiến lòng nóng như lửa đốt, suy nghĩ như thế nào thoát khỏi Lý Hiên thời điểm, thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, không có dấu hiệu nào vang lên, có phải hay không các ngươi sáu? Đối với Dương Hiểu làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Thiến liền vội vàng lắc đầu khoát tay, không có không có. Tuyệt đối không có. Lý Hiên âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, nàng đã nói với ta, lần này chỉ có thể có một người thu được phần công tác này, các ngươi chẳng lẽ sáu? Không muốn nhận được cơ hội này sao? A. Lý Thiên Thiến đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu, nói, không phải, chúng ta bảo hộ lại bởi vì công việc mà đi tổn thương hảo bằng hữu. Lý Hiên cười ha ha, tiếng cười vô cùng âm u lạnh lẽo, thê lương, phải không? Hắn một tiếng này hỏi lại, hỏi Lý Thiên Thiến ảnh toàn thân là bị rót một chậu nước lạnh một dạng, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được, Lý Hiên đang từ từ mà rút ra sau lưng hắn cây đào kia sáu. Lý Thiên Thiến cũng không đoái hoài tới mọi việc, liều mạng nhấn mở cửa thang máy. Sau đó cũng không đoái hoài tới phía trước là cái gì, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Để Lý Thiên Thiến cảm thấy kỳ quái là, Lý Hiên vậy mà không có đuổi theo ra tới, chỉ là cười lạnh trong thang máy, nhìn chăm chú nàng. Theo cửa thang máy đột nhiên đóng lại, bốn phía ánh sáng lập tức tiêu thất hầu như không còn. Lý Thiên Thiến trong nháy mắt liền lâm vào trong hắc ám vô tận. Một giây sau, tiếng thét chói tai của nàng liền vang dội cả tòa lầu. Nàng bây giờ không biết mình là tại lầu mấy, cho nên chỉ có thể lục lọi ấn thang máy khóa, thế nhưng là thang máy lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng tính toán thấy rõ cảnh vật bốn phía, nhưng mà bốn phía lại là đưa tay không thấy được năm ngón. Đến mức vài giây đồng hồ sau đó, nàng thậm chí ngay cả phương hướng cảm giác đều đã mất đi. Đột nhiên sáu, có một con lạnh như băng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Lý Thiên Thiến cổ. A. Lý Thiên Thiến dọa đến từ tại chỗ nhảy. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, lại là một chút, trong bóng tối cái tay kia nhẹ nhàng sờ tại Lý Thiên Thiến trên cánh tay. Lý Thiên Thiến phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất kêu to, ta không chịu nổi. Đúng vậy, nàng bây giờ đích thật là sắp không chịu nổi. Tại dạng này một cái đen như mực lại kín gió hoàn cảnh bên trong, sợ hãi quá yếu nhiều lấy nàng, để nàng cảm giác sống còn khó chịu hơn chết. Lý Thiên Thiến giống như bị điên, kêu to, ta biết là ngươi, Lưu Đình Đình. Lưu Đình Đình, ngươi đừng hại ta, ngươi phải chết, không phải ta một người sai. Ngươi tại sao không đi tìm các nàng? Tại sao muốn nhìn chằm chằm vào ta? Kỳ thực, từ lần thứ nhất lúc đóng cửa, trông thấy trong góc bóng người kia, càng về sau trong thang máy nhìn thấy nàng thời điểm, Lý Thiến Tiến cũng đã nghĩ đến Lưu Đình Đình, cái kia bị dọa đến nhảy lầu bạn cùng phòng. Mọi người đều biết, mang giày cao gót lúc xuống lầu, nguyên bản là không tiện, lại thêm bọn hắn ba, giả quỷ đi hù dọa nàng, đến mức để Lưu Đình Đình hoảng hốt chạy bừa, một cước không có đứng vững, vậy mà trực tiếp một đường từ trên thang lầu lăn xuống. Tiếp đó 6. Tiếp đó 6. Trực tiếp liền cho té chết. Bởi vì sợ gánh chịu trách nhiệm, cho nên ba người liên hợp lại nói đi bờ biển bơi lội, cái gì cũng không biết. Lý Thiên Thiến vẫn còn nói lấy, chúng ta chỉ là hâm mộ Lý Hiên là bạn trai ngươi, nghĩ dọa ngươi một chút mà thôi, không nghĩ tới 6. Sẽ hại chết ngươi a. Bây giờ nàng, tinh thần đã triệt để sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất, tự mình lẩm bẩm. Thời gian, một mực chỉ hướng 2 điểm. Lý Thiên Thiến vẫn chưa về. Vương Khiết cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nàng đánh Lý Thiên Thiến điện thoại, nhưng lại phát hiện, điện thoại di động của nàng căn bản là không mang ở trên người. Vương Khiết ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng liền không phải để Lý Thiên Thiến một người đi mua cơm trưa. Liên tục xoắn suýt phía dưới, nàng đi tới cửa thang máy, lại chậm chạp không dám vào thang máy. Vương Khiết muốn đi cầu thang, nhưng mà, 24 tầng độ cao lại làm cho nàng trong lòng rụt rè. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng, đi vào thang máy. Đè xuống lầu một cái nút sau đó, nàng liền nhắm mắt lại, ép buộc để chính mình suy nghĩ một chút chuyện vui sướng. Trong lúc đó, theo một hồi đung đưa kịch liệt, Vương Khiết một cái không có đứng vững, trực tiếp liền bị chấn động đến mức té ngã trên mặt đất. Thang máy ngừng. Nàng vội vàng đứng lên, càng không ngừng án lấy thang máy mở cửa. Nhưng mà sáu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng có tính toán lấy tay đi chụp mở cửa thang máy, để nàng cảm thấy hưng phấn là, cửa thang máy cư nhiên bị nàng chụp mở. Ở đây có một cái thưởng thức, đó chính là làm cửa thang máy bị đẩy ra tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ tự động mở ra. Vương Khiết lúc này mới phát hiện, thang máy là đứng tại 2 tầng lầu vị trí trung tâm. Nàng nghĩ nghĩ, vừa mới chuẩn bị từ phía dưới chui ra đi, đột nhiên sáu, nàng nhớ tới trên tờ giấy kia cấm kỵ, vội vàng lại dọa đến rút về chân. Nàng từng ngụm thở phì phò, trong miệng tự mình lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ sáu. Rất nhanh, nàng liền nghĩ tới Lưu chủ quản, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau đó, Lưu chủ quản để nàng ở tại trong thang máy chờ lấy, mình lập tức sẽ chạy tới. Ngay tại nàng vội vàng chờ đợi Lưu chủ quản đến thời điểm, đột nhiên, bên ngoài thang máy, giống như truyền đến một hồi như có như không tiếng khóc. Tiếng khóc kia sáu, cực kỳ ai oán, phảng phất là đến từ địa ngục đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Mạnh Lôi cảm giác sợ hãi, từ từ hướng về Vương Khiết xâm nhập mà đến, bao phủ thân thể của nàng, ép tới nàng hít thở không thông. Vương Khiết phù phù một tiếng ngồi dưới đất, thất thanh khóc giống lên, "Đừng tìm ta, đừng tìm ta." Lúc đó là Lý Thiến Thiến đẩy ngươi một cái, chúng ta chỉ là ở bên cạnh hù dọa ngươi, ngươi muốn tìm liền đi tìm nàng a. Thế nhưng là, nàng lời nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng, tiếng khóc vẫn như cũ còn tại kéo dài. Nàng cũng không chịu được nữa, đột nhiên đứng lên, liều mạng muốn chui ra thang máy, thế nhưng là sáu. Thân thể của nàng, tại chui ra một nửa thời điểm, liền kẹt. Đột nhiên sáu. Ngay lúc này, thang máy nhỏ nhẹ lắc lư một cái. Vương Khiết dọa đến động cũng không dám động. Ngay sau đó, thang máy lại hai lắc lư một cái, tiếp đó đột nhiên chìm xuống. Vương Khiết liền cuối cùng một tiếng cũng không có la đi ra, cơ thể liền bị cắt chém trở thành hai nửa. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe toàn bộ giữa thang máy. Mà nàng một nửa khác thân thể máu tươi, từ trên lầu một mực nhỏ giọt lầu một. Tích tắc 6. Lầu một cửa thang máy, tản ra nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Cùng lúc đó, tầng cao nhất thang máy trong phòng lái. Dương Hiểu khi nhìn đến một màn cuối cùng thời điểm, trực tiếp liền phun đầy đất. Một bên Lý Hiên vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi nói, "Bây giờ, không có ai sẽ cùng ngươi cạnh tranh danh ngạch này." Kỳ thứ 6. Dương Hiểu mất tích. Bản thân liền là một cái âm mưu. Là tờ giấy kia cho nàng linh cảm, chính nàng hoàn thành đầu thứ nhất mê thất trong thang máy cấm kỵ, rất dễ dàng liền đem hai người khác mang vào cái âm mưu này bên trong. Kỳ thứ 6. Lưu chủ quản nói không sai, nàng kỳ thực chính là từ trên thang máy đào tẩu, mà cái kia đoạn càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất âm thanh, cũng là trước đó liền làm tốt ghi âm thôi. Ngay sau đó là Lý Thiên Thiến, vừa vặn nàng bởi vì có cảm giác tội lỗi, cho nên thường xuyên sẽ thấy Lưu Đình Đình huyễn ảnh. Tiếp đó, Lý Hiên tự thân xuất mã, trong thang máy hù dọa Lý Thiên Thiến, đem nàng ném tới ở giữa một tầng. Mà Dương Hiểu liền chờ tại tầng kia 6. Đến nỗi Lý Hiên, trước đây hắn sở dĩ chọn Lưu Đình Đình, kỳ thực nguyên nhân vô cùng đơn giản, chính là đơn thuần bởi vì 6. Lưu Đình Đình trong nhà có tiền, nàng tất nhiên chết, như vậy, hắn chuyện đương nhiên muốn tại ba cái nhân trùng, tìm một cái có thể để cho hắn áo cơm không sầu, cho dù 6. Để hắn ra thêm chút sức cũng không sao. Hiện tại bọn hắn muốn làm, chính là thoát đi hiện trường, tiếp đó bịa đặt không ở tại chỗ chứng cứ. Đi thang máy sẽ sinh ra chứng cứ, thế là hai người bọn hắn quyết định đi cầu thang. Chật hẹp hành lang, đè nén không gian, tăng thêm vừa mới ngạnh sinh sinh đem một người sống biến thành hai nửa, đều khiến cho Dương Hiểu lúc xuống lầu đi là bộ bộ kinh tâm. Làm hai người bọn hắn đi tới thứ 19 lầu thời điểm, hành lang bị khóa lại, rơi vào đường cùng. Bọn hắn thảo luận một chút, chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn đi thang máy. Dù sao chỉ cần không phải tại lầu 24 trở lên ngồi thang máy, liền sẽ không để người sinh ra hoài nghi. Làm nhìn xem trong thang máy, Vương Khiết cái kia một nửa còn tại nhỏ máu cơ thể, Dương Hiểu ánh mắt ngược lại trở nên kiên định hơn. Nàng gắt gao lôi nằm đấm, lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng trách ta, công việc bây giờ quá khó tìm, nhất là tại như thế tốt một công việc cơ hội trước mặt, ta tin tưởng các ngươi chắc chắn cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cho nên sáu, các ngươi cũng đừng trách lòng ta hung ác. Dương Hiểu tại nói câu nói này thời điểm, ít nhiều có chút bất lực. Kỳ thứ 6. Nàng không muốn tạo thành khủng bố như vậy kết cục, nàng muốn buông tha Vương Khiết. Nhưng mà, Lý Yên lại là kiên trì nhấn xuống thang máy khởi động cơ quan. Một khắc này, Dương Hiểu Tâm thoát lên tới cổ họng. Trong thang máy, Dương Hiểu lui về phía sau thối lui đến xó xỉnh, hai con mắt bất an nhìn chằm chằm trước mặt Lý Yên. Không tệ sáu. Hắn vì sao lại nghĩ như vậy giết Vương Khiết, vì sao lại tích cực như vậy phối hợp chính mình đi hù dọa Lý Thiên Thiến? Bởi vì sáu. Hắn căn bản cũng không phải là ưa thích chính mình, mà là tại sáu. Thay Lưu Đình Đình báo thủ A3. Lý Yên phát hiện Dương Hiểu khác thường sao, hỏi, ngươi thế nào? Dương Hiểu kêu to, ngươi đừng tới đây. Nhưng mà, Lý Yên cũng không chấp nhận, lại lần nữa tiến lên một bước. Dương Hiểu lại kêu lên, ngươi đừng tới đây a. Đinh. Thang máy lại một lần nữa ngừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra. Đầu tiên là một thanh đao đâm tới, hung hăng đâm vào Lý Yên trong bụng. Ngay sau đó, một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới, lại là Lưu chủ quản ba. Giờ này khắc này, Lưu chủ quản trên mặt là một loại giống cuồng hoan kích động. Hắn một cước đem trên đất Lý Yên trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Lý Yên thống khổ che lấy vết thương, trên mặt đất rãy rủa. Máu tươi theo phía sau lưng của hắn không ngừng chảy ra ngoài lấy. Dương Hiểu trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem trước mặt đây hết thảy, biến hóa thật sự là quá lớn. Nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu, Lưu chủ quản. Nghe được âm thanh, Lưu chủ quản trên mặt lộ ra lướt qua một cái vô cùng nụ cười âm trầm, thang máy cấm kỵ điều thứ 6, chết qua người thang máy tuyệt đối không nên ngồi. Dương Hiểu kinh hãi, ngươi 6, ngươi là thế nào biết đến? Lưu chủ quản âm trầm cười lạnh, bởi vì kia chính là ta gián 6. Hết thảy tất cả này cũng là cả bẫy, vì chính là để các ngươi tàn sát lẫn nhau, ta liền biết, các ngươi thì sẽ không khiến ta thất vọng, ha ha ha. Hắn cười vô cùng tàn rỡ, cũng cười vô cùng cởi mở, là loại kiếp như chút được gánh nặng sau đó, phát ra cười quái dị. Dương Hiểu hung hăng nuốt nước bọt, vì sáu? Vì cái gì? Vì cái gì? Lưu chủ quản chậm rãi hướng Dương Hiểu đi tới, nửa năm trước, các ngươi vì nam sinh này, hồn vốn hủ chết Lưu Đình Đình, là thân muội muội của ta a. Cửa thang máy, tại Lưu chủ quản trong tiếng gầm giống tức giận, chậm rãi khép lại sáu. Cố sự đến nơi đây, cũng liền triệt để kết thúc. Một sóng lớn sợ hãi giá trị, điên cuồng tích lũy lấy. Mưa đạn khu, triệt để sôi trào lên. Chẳng ai ngờ rằng, kết cục sau cùng, vậy mà lại là như thế này ba. Hôm nay cố sự, đến nơi đây liền kết thúc, quỷ quái loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, các vị gặp lại. Nói xong, Dương Tiêu trực tiếp hạ bá. Chúc mừng Túc chủ tổng thu được 10 vạn sợ hãi giá trị. Đã chủ động hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang tại rút thưởng bên trong 6. Chúc mừng Túc chủ thu được 6. Chương 322 đầu châu mặt ngựa. Chúc mừng Túc chủ thành công thu được thập đại âm soái. Đầu châu mặt ngựa. Âm thanh của hệ thống trực tiếp vang lên. Nghe tới phần thưởng này sau, Lâm Tiêu cả người đều kinh ngạc. Ta dựa vào. Đầu châu mặt ngựa đều tới. Hắc Bạch Vô Thường, mặc dù bị xưng là thất gia bát gia, cũng là bởi vì tại thành hoàng gia dưới trướng, địa vị của bọn hắn gần với văn võ phán quan, gông gia khóa gia cùng với cái này đầu châu mặt ngựa. Mặc dù cùng là thập đại âm soái, nhưng lưu đầu mã diện tu vi, muốn tại Hắc Vô Thường phía trên. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong đầu hiện ra hai đạo hoàn toàn mới hư ảnh. Một người trong đó, đầu châu tay người, hai cước móng châu, khỏe mạnh cường tráng bài sơn, cầm trong tay sắt thép châm. Một người khác, đầu ngựa thân người, diện mục dữ tợn, hai tay cuồn vũ, uy phong lấm lấm. Cái này mã diện lại gọi đầu ngựa La Sát, mà La Sát chính là đường đường chính chính ác quỷ. Cho nên sáu, tại trong rất nhiều phim điện ảnh, mã diện hình tượng so đầu châu tới đều phải càng xấu mấy phần. Chủ nhân, đầu châu mặt ngựa đồng thời mở miệng, âm thanh tựa như hồng ngông phản âm, mở mịt viết cổ. Một cổ vô hình cường đại lực áp bách trực tiếp bao phủ ở Lâm Tiêu trên thân. Hai người bọn hắn cho Lâm Tiêu cảm giác chính là sáu. So Hắc Vô Thường còn muốn mãnh liệt hơn mấy phần. Đầu châu, mã diện. Sau này 6. Dựa vào hai vị. Lâm Tiêu ngữ khí cung kính. Chủ nhân, khách khí, có thể vì ngài đi theo làm tùy tùng, là chúng ta vinh hạnh. Đầu châu mặt ngựa nghe hiểu được Lâm Tiêu lời nói. Chủ nhân, ngài có thể rút sạch, đi một chuyến phong đô, nơi đó, cần trợ giúp của ngươi. Đầu châu ha ha mổm, phun ra một câu nói như vậy. A. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại phong đô. Là. Đầu châu mặt không biểu tình đáp. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tại Lao Ngũ dưới sự kiên trì, Lâm Tiêu cùng hắn cùng một chỗ đi tới Vương gia. Vương gia nhà thuộc về là cách cổ kiểu Trung Quốc phong cách, khắp nơi điêu long nóc vẽ, xem xét liền không đơn giản. Cửa chính là hai phiến sơn hồng cửa gỗ lớn, hai bên trái phải trưng bày hai đầu lớn như vậy sư tử đá, nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Người Lâm gia, khi cửa ra vào mấy cái thủ vệ nhìn thấy Lao Ngũ trong nháy mắt, trực tiếp liền híp mắt lại. Rất rõ ràng, bọn hắn nhận biết Lao Ngũ. Nghe vậy, Lao Ngũ ồm ồm như thế nào? Không cho vào. Hừ. Trong đó một cái dáng dấp cao lớn thô kệch tráng hán lạnh rên một tiếng đi tới Lao Ngũ, ngươi tới Vương gia chúng ta làm gì? Ta cùng chúng ta thiếu gia chủ tới, chẳng lẽ sáu? Đây chính là Vương gia các ngươi đạo đại khách. Lao Ngũ không chút nào nhượng bộ, tiếng như buôn lôi. Thiếu gia chủ. Nghe được Lao Ngũ mà nói, Vương gia đám người nhao nhao đem ánh mắt hướng về Lâm Tiêu nhìn lại. Đây chính là sáu. Nhà chúng ta chủ ngoại tôn. Vương Tố Tố con hoang sao? Vương Tố Tố. Chính là nhà chúng ta chủ cái kia bất hiếu nữ sao? Mấy người ngươi một lời ta một lời. Khi Lâm Tiêu nghe được Vương Tố Tố con hoang câu nói này lúc, lông mày hơi hơi ngưng lại. sau đó giơ chân lên, hướng về người nói chuyện đi tới. Đó là hơn một cái 20 tuổi tiểu hòa tử. Người sáu, đem lời nói mới rồi sáu, lặp lại lần nữa. Lâm Tiêu đứng tại trước mặt tiểu hòa tử. Nghe vậy, Vương Khải cắn răng, Lâm Tiêu, ngươi chớ đi theo ta một bộ này, chẳng lẽ sáu, ta nói sai sao? Mụ mụ ngươi, không phải liền là một cái con hoang sáu. Còn không đợi Vương Khải tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu tay phải trực tiếp cong thành trảo hình, tựa như dao long xuất hải đồng dạng, trực tiếp gắt gao bóp cổ của hắn. Rồi, Vương Khải trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cổ bên cạnh gân xanh, từng chiếc bại lộ, thậm chí liền ngũ quan đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên hỗn loạn lên. Tráng hán bọn người nhao nhao tiến lên, chuẩn bị động thủ. Ta nhìn các ngươi sáu, ai sáu, dám sáu, động. Lâm Tiêu lạnh lông mày đảo qua, ánh mắt tựa như chim ưng đồng dạng, tại tráng hán trên thân đảo qua. Vào giờ phút này hắn, trên thân tản ra sát khí nồng đậm. Đây là giết qua hàng trăm hàng ngàn người sau đó, mới có thể hình thành một cổ khí thế vô hình. Nhưng phàm là bị Lâm Tiêu quét qua người, trong lòng toàn bộ cũng bắt đầu lộ bộ vang dội đứng lên. Ngay tại Vương Khải đồng tử bắt đầu tản quang thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên hất lên, thân thể của hắn hung hăng nện ở sơn son trên cửa gỗ. Ôm ngực, ho khan kịch liệt lấy. Lâm Tiêu biết rõ, chính mình hôm nay mục đích đi tới là cái gì? Chính là vì Tiêu Trừ Vương, dừng hai nhà khẩn trương quan hệ. Một khi đổ nhất thời sảng khoái, đem Vương Khải bóp chết. Như vậy sáu, cũng liền mang ý nghĩa, mâu thuẫn không những không giống như Tiêu Trừ, ngược lại còn trực tiếp tăng lên. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, xúc động là ma quỷ câu nói này, hắn nên cũng biết. Vương gia, chủ trạch, lầu 2 trên ban công. Vương Kình Thương cặp kia vẫn đục con mắt, đang trông về phía xa cửa chính, ở đây phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua thần sắc phức tạp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng qua. Chợt, trên mặt của hắn liền hiện ra sát khí. Hoàng cấp chủng loại cổ trùng, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Một khi Vương gia đồng thời nắm giữ hai đầu hoàng cấp chủng loại cổ trùng, như vậy sáu, Vương gia tại Vân Tỉnh địa vị liền có thể vững cố. Đối với Vương Kình Thương mà nói, dạng này lực hấp dẫn là cực lớn. Dù sao, nhưng phàm là một cái nam nhân, liền không có không thích chinh phục mang đến loại khoái cảm kia. Vương Kình Thương cũng không ngoại lệ. Chúng ta bây giờ sáu, có thể tiến vào sao? Lâm Tiêu ánh mắt đặt ở trên người thanh niên lực lưỡng, ngựa khí rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. Lộc cộc. Tráng hán hung hăng nuốt ngụm nước miếng, há há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là liền một cái giấm cũng không có biệt xuất tới, hơi hơi nghiêng lấy thân thể, tránh ra một con đường. Không có gì nguy hiểm tiến vào Vương gia. Trong đó có một người ở phía trước dẫn đường. Lão Ngũ nhìn xem Lâm Tiêu, khắp khuôn mặt là sùng bái thiếu gia chủ, ngài thật sự mãnh liệt a. Ta không nghĩ tới, ngài vậy mà lại như vậy khí phách, cũng dám tại Vương gia động thủ, đây quả thực lật đổ tưởng tượng của ta a. Nghe vậy, Lâm Tiêu chứng chạc đàng hoàng nói có ít người, không động võ lực là không có cách nào thuyết phục bọn hắn, cùng ăn nói khép nép, chẳng bằng ngay từ đầu liền cường ngạnh chút, chỉ có dạng này mới có thể để cho người khác đối với ngươi sinh ra kính sợ tâm lý. Liên lấy vừa rồi mấy người kia tới nói, xem xét chính là lấn yếu sợ mạnh chủ, nếu như chúng ta một mực kỳ địch dĩ nhược mà nói, bọn hắn không những sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt nhìn, ngược lại còn có thể cưỡi tại chúng ta trên đầu đi tiểu. Nghe xong lời nói này, lão Ngũ lập tức cảm giác thể hồ quán đỉnh. Thiếu gia chủ, ngài nói có đạo lý a. Lão Ngũ cảm khái. Lâm Tiêu đau thương nở nụ cười không có cách nào, cái này chứng đau xã hội, có đôi khi chính là như vậy, nắm đấm lớn tại hết thảy, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, trên thế giới tất cả mọi thứ đều biết nhường đường cho ngươi. Cái này sáu. Lão Ngũ ngạc nhiên, cái hiểu cái không. Rất nhanh. Tại Vương gia nhân dẫn dắt phía dưới, Lâm Tiêu cùng lão Ngũ đi tới Vương Kình Thương cửa thư phòng. Gia chủ của chúng ta liền tại bên trong, chính các ngươi đi vào đi. Nói xong, người kia xoay người rời đi. Nhìn xem trước mặt đóng chặt sơn hồng đại môn, Lâm Tiêu lại do dự. Nói thật, hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp. Người ở bên trong là ngoại công của mình. Từ xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ gặp mặt. Thế nhưng là sáu. Huyết nhục thân tình, không phải nói đánh gãy liền cắt. Thiếu gia chủ, ngươi thế nào? Lão Ngũ kỳ quái nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lắc đầu không có việc gì. Vậy ta gõ cửa. Lão Ngũ nói xong, trực tiếp gõ vang lên môn. Đi vào. Một đạo thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền ra. Lão Ngũ chậm rãi đẩy cửa ra. Thư phòng bố trí cũng là kiểu Trung Quốc phong cách. Còn có một cỗ nhàn nhạt xạ hương mùi thơm. Nghe cổ mùi thơm này, có thể để người ta trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lâm Tiêu mở ra chân, hướng về bên trong đi đến. Nhìn xem ngồi ở trên ghế bành, tóc mai điểm bạc Vương Kình Thương, Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lâm Tiêu 6, gặp qua 6. Vương gia chủ. Lâm Tiêu hướng về phía Vương Kình Thương hơi hơi không người, tình chân ý thiết. Hắn là muốn gọi ông ngoại, nhưng 6. Hai chữ này từ đầu đến cuối không có dũng khí nói ra miệng, như nghẹn ở cổ họng. Tại hạ Lâm gia lão Ngũ, gặp qua Vương gia chủ. Lão Ngũ cũng học Lâm Tiêu bộ dáng, hơi hơi không người. Vương Kình Thương gật gật đầu ngồi xuống đi. Lâm Tiêu cùng lão Ngũ hai người theo thứ tự ngồi xuống. Tiêu Nhi, ngẩng đầu, nhìn ta. Vương Kình Thương thanh âm không lớn, nhưng trong giọng nói lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng không có e ngại, trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Vương Kình Thương. Hai người bốn mắt đối lập. Lâm Tiêu trên mặt không có biểu lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Tâm lý của hắn tố chất đủ cường đại. Không tệ. Hai phút sau, Vương Kình Thương gật gật đầu hai đầu lông mày, rất giống Tố Tố nha đầu kia. Nói xong, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười thảm. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khẽ chau mày, ngươi còn hận mẫu thân? Hận? Vương Kình Thương không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, ta liền mẫu thân ngươi một đứa con gái như vậy, thế nhân đều nói, nam nhân càng ưa thích nữ nhi chính là áo bông nhỏ, ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là sáu, Tố Tố làm được làm ta quá là thất vọng, ngỗ nghịch ta, thậm chí còn đi không từ giã, bây giờ sáu, càng là tin tức hoàn toàn không có, ngươi nhường ta sáu, làm sao có thể không hận nàng? Hô, Lâm Tiêu khẽ nhả một hơi, mẫu thân của ta cùng ta phụ thân là thật tâm yêu nhau, ngươi tuy là phụ thân của hắn, nhưng cũng không có tư cách cùng quyền lợi, tức đoạt thuộc về nàng hạnh phúc, không phải sao? A, Vương Kình Thương cười nhạt một tiếng, có lẽ vậy, nhưng là bây giờ sáu, nói những thứ này lại còn có cái gì sử dụng đây? Bây giờ không đơn thuần là nữ nhi của ta, thậm chí liền cháu ngoại của ta đều cùng ta ngược lại thương đối mặt. Ta sáu, Lâm Tiêu khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Vương Kình Thương vậy mà lại đột nhiên nói chuyện này. Do dự phút chốc, Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, Vương gia chủ, ta hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản, chính là muốn làm một cái thuyết khách. Vân Tỉnh tứ đại gia tộc bây giờ đã không còn tồn tại, chỉ còn lại Vương gia cùng ta Lâm gia. Tuy nói một núi không thể chứa hai hổ, nhưng sáu, hai chúng ta đại gia tộc tộc nhân là vô tội, một khi chúng ta khai chiến, ắt sẽ có vô số thương vong. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, không phải sao? Đích xác không phải là chuyện tốt. Vương Kình Thương gật gật đầu, vậy ngươi có biện pháp gì hay? Nghe được cái này, Lâm Tiêu trong lòng hơi hơi vui mừng, xem ra có làm đầu a. Vương Kình Thương đây là sáu, đem mình nghe lọt được sao? Ta cảm thấy sáu, chúng ta có thể hợp tác. Lâm Tiêu đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Hợp tác? Vương Kình Thương khẽ cho mày, mặt già bên trên lộ ra vẻ hồ nghi, như thế nào cái hợp tác pháp? Vân Tỉnh thị trường rộng lớn đến mức nào, trong lòng ngài so ta muốn càng rõ ràng hơn. Một khối lớn như vậy bánh gà tổ, muốn một nhà độc chiếm, nói thật độ khó rất lớn, cho dù có thể nuốt, đoán chừng cũng sẽ chống đỡ ra bệnh tới, chẳng bằng Vương dừng hai nhà cùng nhau quản lý. Chúng ta Lâm gia có thể đem một chút đỉnh cấp giếng mỏ chủ động nhường cho Vương gia các ngươi, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biểu lộ thành ý của chúng ta mà thôi. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt nói. Nghe vậy, Vương Kình Thương cặp kia vẫn đục hai con ngươi khẽ híp một cái, cái chủ ý này nghe vào cũng không tệ. Ta cũng cảm thấy. Lâm Tiêu nhún nhún vai. Một bên lão Ngũ nhìn xem Lâm Tiêu cùng Vương Kình Thương chuyện trò vui vẻ, cả người đều tê. Chẳng lẽ sáu? Hắn cảm giác không thấy từ Vương Kình Thương trên thân mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra đi ra ngoài cỗ này uy áp cường đại sao? Bất quá, ngươi điều kiện này, ta ngược lại không phải rất tâm động. Vương Kình Thương sờ lên trong tay tỷ hưu vòng tay, hời hợt. A. Lâm Tiêu Hiếu Kỳ nhìn xem hắn, không biết Vương gia chủ ngài đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Ngươi bổn mạng cổ trùng. Vương Kình Thương cũng là thẳng thắn. Nghe được câu này, Lâm Tiêu cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Cái này sáu, ta không thể cho ngươi. Lâm Tiêu trực tiếp trả lời, không hề nghĩ ngợi. Ngoại trừ cái này, còn lại cũng có thể thương lượng. Muốn lấy đi chính mình tiểu bạch, đó chính là si tâm vọng tưởng. Lâm Tiêu hôm nay là tới cầu hòa không tệ, nhưng mà sáu, cái này cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Nếu quả thật đến tình cảnh không phải chiến không thể, cái kia sáu, làm liền xong rồi. Người sống một thế, nếu như cố kỵ quá nhiều, cái kia có phần cũng sống quá mệt mỏi. Đây không phải Lâm Tiêu phong cách. Ha ha, Vương Kình Thương cười nhạt một tiếng, tính cách của ngươi cùng ngươi mẫu thân một dạng, cương liệt rất nhiều. Ngươi không cho ta không có vấn đề, ta sẽ tự mình lấy. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp đứng dậy, hai con mắt cùng Vương Kình Thương nhìn nhau. Toàn bộ thư phòng tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ cái gì âm thanh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai người bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau, mà một bên lão Ngũ nhưng là kinh hồn táng đảm nhìn xem. Cuối cùng, Lâm Tiêu vẫn là mở miệng nói chuyện, Vương gia chủ, ta chờ ngươi tới lấy, liền sợ sáu, ngươi lấy không đi. Ngũ ca, chúng ta đi. Lâm Tiêu nhìn lướt qua lão Ngũ, hướng thẳng đến đi ra bên ngoài. Ngồi ở trên ghế thái sư Vương Kình Thương nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, trong con ngươi phóng ra một vòng sát khí nồng đậm. Nếu như không phải bây giờ còn chưa đến thời cơ lời nói sáu, Lâm Tiêu tuyệt đối không ra được Vương gia đại môn. Đợi đến Lâm Tiêu rời đi, Vương Kình Thương đứng dậy, hướng thẳng đến chính mình mật thất chạy đi. Hữu kinh vô hiểm từ Vương gia đi ra, trên đường về nhà, lão Ngũ nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thiếu gia chủ, Vương Kình Thương lão gia hỏa kia thật lợi hại, vẹn vẹn là ánh mắt của hắn liền để lòng ta kinh run sợ a. Có không? Lâm Tiêu nhíu mày, ta cảm giác sáu, vẫn tốt chứ? Còn tốt. Lão Ngũ kém chút không có dọa đến tròng mắt đều rơi ra tới. Thiếu gia chủ, ngươi quá mạnh, ta với ngươi hoàn toàn cũng không phải là người của một thế giới, ta ở trước mặt ngươi chính là một cái rắm. Vậy ngươi đối với chính mình hình dung, nhưng mà rất hình tượng a. Lâm Tiêu dở khóc dở cười nói, tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu không nói thêm gì nữa, mà là tựa ở trên cửa sổ xe, hai con mắt nhìn ngoài cửa sổ, hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chương 323 mãnh liệt ta nhị đại gia. Hắn cố gắng muốn tránh Vương gia cùng Lâm gia khai chiến, bởi vì bất luận là một nhà kia đều cùng Lâm Tiêu có quan hệ máu mủ, một bên là mẫu thân, một bên là phụ thân. Nhưng vấn đề là sáu, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là tàn khốc. Lấy Lâm Tiêu lực lượng một người muốn làm đến điểm này, độ khó là thật không nhỏ. Có thể tưởng tượng, đợi đến hai nhà lúc khai chiến, tất nhiên là thương vong thảm trọng. Đến lúc đó sáu, sẽ là vô số gia đình bị hủy. Tại những này gia đình sau lưng, lại có bao nhiêu thống khổ và dày vò. Ai? Lâm Tiêu thở dài thườn thượt một hơi. Lão Ngũ kinh ngạc thiếu gia chủ, vì cái gì thở dài? Lâm Tiêu không nói gì, vẫn là nhìn ngoài cửa sổ. Rất nhanh, trong mắt của hắn liền khôi phục lại sự trong sáng. Tất nhiên sự tình đã trở thành kết cục đã định, như vậy sáu, chỉ có đối mặt. Tất nhiên tránh không được, vậy thì đánh đi. Hắn có thể làm, chính là để cho Lâm gia binh sĩ tận khả năng thiếu thương vong. Trừ cái đó ra, cũng lại không làm được cái khác. Lâm gia, phòng nghị sự. Lâm Khiếu Thiên ngồi ở chủ vị, những trưởng lão còn lại nhóm nhao nhao ngồi ở hai bên trái phải. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Tiêu Nhi, như thế nào, Vương Kình Thương bên kia sáu? Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Lâm Tiêu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Nghe vậy, Lâm Tiêu đem sự tình đi qua, một mạch toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, toàn bộ phòng nghị sự lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng sáu, vẫn là không cách nào tránh sao? Mẹ nó, Vương gia thật đúng là cho là chúng ta đừng sợ hắn. Mặc dù chúng ta thực lực đích xác cùng bọn hắn tồn tại trên lệch nhất định, nhưng mà sáu, chúng ta Lâm gia binh sĩ đều không phải là hạng người sợ chết. Cùng lắm thì đánh nhau chết sống. Không tệ, chúng ta bây giờ cũng có hoàng cấp chủng loại cổ trùng, vương cấp chủng loại cổ trùng cũng không ít. Làm liên xong việc. Chiến, chiến, chiến. Nhất định phải cùng bọn hắn chiến. Tha bị đứng đổ máu, cũng tuyệt không quỳ cầu sinh. Các trưởng lão nhao nhao mở miệng, từng cái quần tình sục sôi. Nghe được bọn hắn, huyết dịch trong lòng Lâm Tiêu cũng bắt đầu sôi trào. Lâm gia binh sĩ cũng là kiên cường. Gia tộc của bọn hắn vinh quang, so còn lại bất kỳ một gia tộc nào đều mạnh hơn. Có câu nói rất hay, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Tiêu Nhi, ngươi nhìn thế nào? Lâm Khiếu Thiên nhìn chăm chú Lâm Tiêu, âm thanh trầm thấp. Lâm Tiêu không chần chờ đánh đi. Hảo. Lâm Khiếu Thiên trực tiếp gật đầu, đã như vậy, vậy thì chiến. Cho dù là chết, cũng tuyệt không lưu lại tiếc nuối. Thừa dịp bây giờ Vương gia hoàng cấp chủng loại cổ trùng vẫn chưa hoàn thành thuế biến, chúng ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu, vẫn là cùng lần trước một dạng, chia mấy chục tổ, ngăn chặn Vương gia tiếp viện binh sĩ, ta phụ trách đi Vương gia trạch viện, cùng bọn hắn chủ lực đối kháng. Lâm Tiêu âm thanh âm vang hữu lực, vô cùng quyết tuyệt. Là đám người cùng kêu lên hô to. Một trận chiến này, ta không thể lại ngồi yên không lý đến. Tiêu Nhi, ta tùy ngươi cùng nhau đi tới. Lâm Khiếu Thiên nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nôn từ chuẩn xác. Nhị đại gia, ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu thủ tại cái này tương đối hảo, ta lo lắng Vương gia bên kia sẽ giết chúng ta một cái hồi mã thương. Lâm Tiêu ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên đột nhiên nhìn về phía lão Ngũ. Lão Ngũ, ngươi lưu lại phòng thủ nhà. Nhà tại người tại, người vong nhà còn phải tại. Có thể làm được hay không? Có thể. Lão Ngũ nắm chắc song quyền, giọng nói như trung đồng. Bây giờ, bắt đầu chuẩn bị, triệu tập nhân mã, toàn bộ trở về. Buổi tối, Thử Tiêu Nhi, thống nhất bố trí. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Trong lúc nhất thời, đám người tựa như thủy triều thối lui. Cùng lúc đó, Vương gia, gia chủ trong mật thất. Gia gia, lại có 2 ngày thời gian, ta ngũ thải cự hạt liền có thể thành công tấn thăng trở thành hoàng cấp trung kỳ chủng loại cổ trùng. Vương Lăng hai con mắt bắt đầu tỏa sáng, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Nghe được câu này, Vương Kình Thương trên mặt lại không có mảy may vui mừng. Thấy thế, Vương Lăng hơi sững sờ. Gia gia, ngươi thế nào? Vừa rồi sáu, Lâm Tiêu đã tới. Vương Kình Thương chậm rãi mở miệng nói. Ân. Vương Lăng con mắt ngưng lại, ta biểu đệ tới. Ha ha sáu, hắn tới làm gì? Muốn cùng chúng ta hợp tác. Vương Kình Thương nói. Ngài đáp ứng. Vương Lăng hiếu kỳ không thôi. Vương Kình Thương lắc đầu, ta để cho hắn trước tiên giao ra bổn mạng của hắn cổ trùng, nhưng mà bị hắn cự tuyệt. Bây giờ đã rời đi. Đi. Vương Lăng sầm mặt lại. Ra ra, ngươi đây là thả hổ về rừng a? Tại sao phải để hắn đi đâu? Trực tiếp giữ hắn lại tới, bức bách ra cái kia hoàng cấp chủng loại cổ trùng không phải càng tốt sao? Hắn tốt xấu sáu, cũng là cô câu ngươi hài tử. Vương Kình Thương lầm bầm nói, bất quá, ta bây giờ cũng đích xác có chút hối hận, ta cảm thấy, buổi tối hôm nay, Lâm gia liền sẽ đối với chúng ta động thủ. Lại kiên trì 2 ngày, 2 ngày liền tốt. Vương Lăng lôi nắm đấm. Ngươi chuyên tâm tu luyện, còn lại, có ta ở đây, ta Vương gia là Vân Tỉnh Vương. Chỉ là một cái Lâm gia, ta còn không để vào mắt, cho dù là Lâm Tiêu có hoàng cấp chủng loại cổ trùng, ta như cũ sáu, cũng có thể sáu. Ngăn chặn. Vương Kình Thương nói vô cùng chắc chắn. Gia gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Vương Lăng hung hăng gật đầu. Từ trong mật thất đi ra, Vương Kình Thương trực tiếp gọi đến Vương gia tất cả trưởng lão. 11, 11. Màn đêm lặng yên buông xuống. Vương gia, quảng trường. Lâm Tiêu cùng Lâm Khiếu Thiên hai người vẫn như cũ đứng tại trên đài cao. Dưới đài, gần vạn tên Lâm gia binh sĩ đứng vô cùng chỉnh tề. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều hội tụ tại Lâm Tiêu trên thân. Tại những này trong đám người, thậm chí còn có rất nhiều vừa mới trưởng thành tiểu hòa tử. Tại cái này trong lúc nguy cấp, bọn hắn toàn bộ đều dứt khoát kiên quyết đứng dậy. Vì Lâm gia sinh tử tồn vong mà chiến. Trong ánh mắt của bọn hắn, không có bất kỳ cái gì e ngại. Thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, thiếu gia chủ. Lâm gia Huy Vũ, Lâm gia Huy Vũ, Lâm gia Huy Vũ. Chiến, chiến, chiến. Hiện trường tiếng vang chấn thiên, buôn lôi cuồn cuộn. Tất cả mọi người đều tâm tình kích động. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Lâm Tiêu ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Lâm gia binh sĩ ở đâu? Lâm Tiêu dồn khí đan điền, giống to. Tại, tại, tại, tại, tại, tại. Đám người nhao nhao mở miệng, âm thanh chỉnh tề như một, vang vọng vân tiêu. Nửa tháng trước cũng là ở đây. Trận chiến kia, chúng ta toàn diệt Liêu gia, Thiếu gia. Chúng ta Lâm gia cũng bởi vậy, nội tình tăng mạnh. Xem như Vân Tỉnh tứ đại gia tộc, ta Lâm gia xem như tốc độ phát triển nhanh nhất. Ta Lâm gia binh sĩ cũng là dũng mãnh nhất. Đây hết thảy vinh dự cũng là mọi người cùng một chỗ vì Lâm gia kiếm được. Bởi vì có các ngươi, cho nên mới có bây giờ Lâm gia. Các ngươi sáu mới là Lâm gia kiêu ngạo. Lâm Tiêu âm thanh âm vang hữu lực, khí thế rộng rãi, tại toàn bộ quảng trường vang vọng thật lâu lấy. Thiếu gia chủ Vi Vũ, Thiếu gia chủ Vi Vũ, Thiếu gia chủ Vi Vũ, vì Lâm gia mà chiến là vinh hạnh của chúng ta. Lâm gia tất thắng. Dưới đài cao đám người nhao nhao mở miệng hưởng ứng. Lâm Tiêu hai tay trầm xuống phía dưới, hiện trường lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Nửa tháng trước một trận chiến, chúng ta mặc dù thắng, nhưng sáu, chúng ta cũng đã mất đi rất nhiều. Trận chiến kia, chúng ta chết hơn ngàn tên Lâm gia binh sĩ. Bọn hắn là con của ai? Bọn hắn là ai trợ phu? Bọn hắn là ai phụ thân? Vô số tiểu gia bởi vì bọn họ chết, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì thế, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Là ta sáu, không có bảo vệ tốt đại gia. Trơ mắt nhìn xem bọn hắn dùng hết giọt cuối cùng mồ hôi, chảy khô một giọt máu cuối cùng. Nhưng ta cũng không có thể ra sức. Loại cảm giác này, thật sự thật không tốt. Là ta có lỗi với bọn họ. Ta không còn mặt mũi đối bọn hắn. Lâm Tiêu càng nói càng bi thương, càng nói càng thê lương. Một chút đã mất đi huynh đệ, nhi tử Lâm gia binh sĩ cũng đều bắt đầu bởi vì Lâm Tiêu lời nói này thấp giọng khóc thút thít. Thậm chí liền Lâm Tiêu bên người Lâm Khiếu Thiên cũng không nhịn được mắt lao đỏ bừng. Lâm Tiêu ánh mắt quét ngang đám người, trầm giọng mở miệng như sáu. Cái chết của bọn hắn là vinh quang. Bọn hắn dù chết, còn vinh. Cũng là bởi vì bọn hắn hy sinh, mới đổi lấy bây giờ Lâm gia mở rộng. Cũng là bởi vì bọn hắn loại này bỏ bản thân bảo đảm tập thể tinh thần, để cho càng nhiều Lâm gia tiểu gia đình có thể sinh hoạt bình yên vô sự. Hôm nay sáu, Vương gia muốn đối với chúng ta bày ra đồ sát. Ta Lâm gia binh sĩ, tự nhiên dốc hết toàn lực, đánh thắng cuộc chiến đấu này. Ta, Lâm Tiêu sáu, nguyện cùng các ngươi cùng một chỗ sáu, vì Lâm gia mà chiến. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiêu cơ hồ là hét ra. Chiến, chiến, chiến. Giết, giết, giết. Vì Lâm gia, vì thiếu gia chủ, vì gia chủ, chúng ta tự nhiên tử chiến. Giờ này khắc này, nhưng phàm là tại chỗ Lâm gia binh sĩ cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Gia tộc của bọn hắn cảm giác tại thời khắc này thăng lên đến đỉnh phong. Một cổ vô hình thế bắt đầu ở trên bầu trời ngưng kết, tạo thành một thanh lưới dao. Lưới dao ra khỏi vỏ, không nhuộm đầy huyết, tuyệt không vào vỏ. Xuất phát. Lâm Khiếu Thiên vung tay lên, trực tiếp quát. Hơn vạn tên Lâm gia binh sĩ bắt đầu ngay ngắn trật tự giống như nước thủy triều, suy nghĩ bên ngoài chạy đi. Toàn bộ quảng trường tại ngắn ngủi 2 phút không tới thời gian bên trong đã chỉ còn lại hơn ngàn người. Những người này, một bộ phận lưu thủ Lâm gia trạch viện, một phần khác nhưng là đi theo Lâm Tiêu, Lâm Khiếu Thiên hai người đi tới Vương gia trạch viện. Lão Ngũ, đại bản doanh liền giao cho ngươi. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn bên người Lão Ngũ, một mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lão Ngũ hung hăng gật đầu. Thiếu gia chủ, ngươi yên tâm, nếu như Vương gia người dám đến, ta nhất định dẫn đầu xung kích. Ân. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Nhị đại gia, chúng ta sáu lên đường đi. Hảo. Lâm Khiếu Thiên nhìn về phía dưới đài cao đám người hôm nay, không thành công, liền thành nhân. Trong lúc nhất thời, mấy chục chiếc xe tải bao la hướng về Vương gia trạch viện tiến phát. Trong đó cầm đầu trên một chiếc xe. Tiêu Nhi, ngươi hôm nay lời nói này, nói đến quá tốt rồi, cho dù là ta nghe xong, cũng nhịn không được cảm xúc bành trướng. Lâm Khiếu Thiên nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trên mặt viết đầy hưng phấn. Lâm Tiêu thở sâu nhị đại gia, đợi chút nữa các ngươi nghe ta mệnh lệnh, ta lên trước. Hảo. Lâm Khiếu Thiên vội vàng đáp ứng nói. Sau một tiếng, Vương gia cửa nhà miệng Chu Sa đại môn mở rộng ra. Bên trong, ánh đèn rực rỡ. Vương Kình Thương đứng tại phía trước nhất, tại phía sau hắn là rậm rạp chẳng chịt Vương gia đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng hơn mấy ngàn người nhiều. Đã như thế, Lâm Tiêu mang tới cái này mấy trăm người, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Hai quân sáu nhìn nhau. Lâm Khiếu Thiên tiến lên trước một bước, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Kình Thương lao thất phu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? A. Vương Kình Thương khẽ miệng, câu lên một nụ cười âm hiểm. Lâm Khiếu Thiên, lá gan ngươi ngược lại là thật lớn a. Mang chút nhân mã này, liền dám đến ta Vương gia, ngươi chẳng lẽ là lấn ta Vương gia không người hay sao? Binh không tại nhiều ở chỗ tinh câu nói này, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Lâm Khiếu Thiên không yếu thế chút nào. Ha ha ha. Vương Kình Thương ngửa mặt lên trời cười to. Hảo một người lính không tại nhiều ở chỗ tinh. Vương gia đám người, ở đâu? Tại. Mấy ngàn người đồng thời mở miệng. Ở đó vô cùng thống nhất, vô cùng nhất trí trong tiếng kêu, thậm chí liền mặt đất cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy lên. Giết, giết, giết. Mấy trăm tên Lâm gia binh sĩ trên mặt không sợ hai chút nào chi sắc, thanh âm của bọn hắn đồng dạng to. Lâm Tiêu thở sâu, nhìn xem Vương Kình Thương Vương gia chủ, hôm nay vừa quyết sinh tử, cũng chia thắng bại. Ngoại tôn, ngươi thật muốn cùng ta ngược lại thương đối mặt? Vương Kình Thương híp mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu. Vương gia chủ, đây là người sáu. mình chọn. A, Vương Kình Thương cười lạnh nực cười, nực cười a, ta là thực sự không nghĩ tới, ta Vương Kình Thương một ngày kia, vậy mà lại bị ngoại tôn của mình đối đãi như vậy. Hảo sáu, rất tốt sáu, phi thường tốt ta. Nói xong, Vương Kình Thương trong con ngươi lộ ra một tia nồng nặc sát khí dễ ba. Kèm theo hắn vừa nói xong, Vương gia tất cả cổ thuật sư cũng bắt đầu triệu hồi ra chính mình bổn mạng cổ trùng, dài 10 mét con giết, cơ khoảng cái chén ăn cơm mãng xà, so bóng rổ còn lớn hơn con cóc, giống như cá sấu tầm thường thằn lằn, toàn bộ xuất hiện, bọn chúng gào thét, hướng về Lâm gia binh sĩ lao đến. Thấy thế, Lâm Khiếu Thiên lạnh rên một tiếng, Tiêu Nhi, để cho ta tới chơi với bọn hắn chơi. Nói xong, hắn trực tiếp lấy tay vì đao, phá vỡ cánh tay của mình. Ngay sau đó, một cái khoảng chừng cao hơn 2m con cóc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên tung người nhảy lên, trực tiếp ở trên đỉnh đầu con cóc. Âm Dương Độc Thiểm, chúng ta rất lâu cũng không có chiến đấu với nhau, hôm nay liền để chúng ta sáu giết thông khoái a. Nói xong, Lâm Khiếu Thiên tay phải hướng về những cái kia xông về phía mình độc trùng nhất chỉ giết. Kèm theo Lâm Khiếu Thiên tiếng nói rơi xuống, Âm Dương Độc Thiểm miệng rộng đột nhiên mở ra, một đầu thật dài màu máu đỏ đầu lưỡi trực tiếp rỗi ra hơn 10m, hung hăng quất vào trong đó một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm rắn độc trên thân. Bành, rắn độc cơ thể trực tiếp bị quất thành hai đoạn. Phúc. Vương gia trong trận doanh, một cái trung niên cổ thuật sư trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể tại chỗ lung lay ba lắc, trọng trọng đập xuống đất. Âm Dương Độc Thiểm là nửa bước hoàng cấp chủng loại cổ trùng, lại thêm cùng Lâm Khiếu Thiên cùng sinh nhiều hơn 10 năm, sức chiến đấu có thể nói là vô cùng kinh người. Mặc dù không bằng hoàng cấp chủng loại cổ trùng, nhưng sáu cũng có thể nói là hoàng cấp chủng loại phía dưới gần như vô giải tồn tại. Nó cái kia màu đỏ đầu lưỡi như vào chỗ không người, tại ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong cũng đã đem mấy chục con cổ trùng toàn bộ đánh chết. Có thể thấy được sáu, cái này Âm Dương Độc Thiểm uy lực là có bao nhiêu hung mãnh. Một bên Lâm Tiêu nhìn cũng nhịn không được thầm than trong lòng. Mãnh liệt ta, nhị đại gia. Chương 324 nhục cha mẹ ta giả tất cả chết. Xem như Lâm gia gia chủ, Lâm Khiếu Thiên bây giờ đây là tại lập uy. Khí thế, mặc dù là một loại không thấy được đồ vật, nhưng mà sáu, đích đích sát sát tồn tại. Chỉ cần có khí thế, như vậy liền có thể tại trong lúc vô hình tăng thêm phe mình nhân viên chiến đấu thực lực tác chiến. Âm Dương Độc Thiểm còn tại điên cuồng cắn nuốt đối phương cổ trùng. Hiện trường đã máu chảy thành sông. Trên mặt đất, trên cây, trên vách tường, vang đầy huyết dịch. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc trên quảng trường choáng mở. Trình độ lớn nhất bên trên kích thích đám người thần kinh thị giác. Làm càn. Vương Kình Tương ánh mắt lạnh lùng thiết chặt, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tay phải chỉ thiên diều hâu, hiện thu. Theo Vương Kình Thương tiếng nói rơi xuống, một đầu màu đen diều hâu đột nhiên ở trên không lượn vòng lấy. Trong miệng của nó phát ra một tiếng khét đê. Vô hình sóng âm hung hăng đụng chạm lấy chúng nhân trong lòng. A a a. Này sáu, đây là thanh âm gì? Thanh âm này sáu. Hảo sáu. Lợi hại a. Một chút tâm tính yếu kém người đã bắt đầu ôm đầu, vì trên mặt đất đau đớn kêu thảm thiết lấy. Diều hâu quanh quẩn trên không trung hai vòng sau đó, giống như một trận phi cơ trực thăng chiến đấu giống như, hướng về Lâm Khiếu Thiên cùng Âm Dương Độc Thiểm bổ nhào mà đến. Thân thể của nó vạch phá không khí, phát ra một hồi dọa người âm bạo, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Hừ, xuất sinh. Lâm Khiếu Thiên lạnh rên một tiếng, Âm Dương Độc Thiểm, chơi nó. Hoa hoa. Âm Dương Độc Thiểm phát ra hai đạo tiếng kêu, lại lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, thật dài màu đỏ đầu lưỡi, hung hăng quấn về phía diều hâu. Diều hâu chim ưng bên trong phản chiếu ra lưỡi đỏ. Ngay sau đó, nó cái kia con mỏ ưng trực tiếp hung hăng mổ tại lưỡi đỏ phía trên. Hoa hoa hoa. Âm Dương Độc Thiểm bị đau, trong miệng phát ra trận trận tiếng quái khiếu. Máu tươi trong nháy mắt từ trên đầu lưỡi điên cuồng tuôn ra. Vương Kình Thương buồn mạng cổ trùng không phải ngũ độc, mà là đầu này diều hâu. Nó đồng dạng cũng là nửa bước hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Hơn nữa sáu, bởi vì là phi cầm, mặc kệ là nhanh nhẹn tính chất vẫn là năng lực tác chiến, đều phải tại con cóc loại này tẩu thú phía trên. Trong lúc nhất thời, hai người đánh đến ngươi tới ta đi, đánh ngang tay, gọi là một cái đặc sắc. Mà liền tại lúc này, một con rắn độc đã lặng yên đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Rắn độc thật cao vung lên đầu của mình, hé miệng, lộ ra hai quả thật dài răng nanh hướng về phía Lâm Tiêu đầu liền làm bộ cắn xuống. Thấy thế, trong tay Lâm Tiêu đột nhiên thêm ra một thanh pháp đao. Lan. Trong tay Lâm Tiêu pháp đao đột nhiên đảo qua. Vô tận đạo khí, gia chú bên trên. Xưa cũ thân đao, trong nháy mắt nhiễm phải một tầng nhàn nhạt kim hoàng. Kim sắc đao mang hung hăng bổ vào rắn độc trên thân. Xoẹt. Rắn độc cơ thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Một cô nóng bỏng huyết dịch theo nó trong thân thể phun tới. T. Khi Lâm gia binh sĩ thấy cảnh này, toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đầu này rắn độc, thế nhưng là đường đường chính chính vương cấp chủng loại cổ trùng a. Kết quả 6. Lâm Tiêu liền cổ trùng cũng không có triệu hoán đi ra, trực tiếp liền cho một đao bổ. Đây quả thực là 6. Khó có thể tin. Thiếu gia chủ Lý Vũ. Thiếu gia chủ Lý Vũ. Thiếu gia chủ Lý Vũ. Giết. Giết. Giết. Trong lúc nhất thời, Lâm gia binh sĩ khí thế đại trấn. Cho dù đối mặt với mười mấy lần chênh lệnh, nhưng bọn hắn trong ánh mắt không nhìn thấy bất kỳ sợ cùng sợ hãi. Gia tộc vinh dự cảm giác đang chống đỡ bọn hắn sáu. Anh Dũng có đi không có về. Toàn bộ quảng trường biến thành một cái biển máu. Phát đao trong tay Lâm Tiêu liền không có dừng lại qua. mặc kệ là vương cấp sơ kỳ cổ trùng hay là vương cấp trung kỳ cổ trùng, hết thảy đều bị hắn trực tiếp một đao đánh xuống. Mấy mét bên trong cũng không còn cổ trùng dám gần hắn thân. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu trên quần áo đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn quanh thân bao phủ một cỗ nồng nặc sát khí ngập trời. Bây giờ Lâm Tiêu vẹn vẹn là chơi trận chiến kia, giống như là một cái hiển nhiên sát thần. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy dã thú loại kia khát máu. Lâm gia binh sĩ, giết! Lâm Tiêu âm thanh to, âm vang hữu lực. Lâm gia binh sĩ tử kỳ lại lần nữa đại chấn. Cho dù bọn hắn chỉ có 500 người, nhưng sáu lờ mờ ở giữa khí thế vậy mà vượt trên mấy ngàn tên vương gia nhân. Khi còn tại cùng Lâm Khiếu Thiên đấu, Vương Kình Thương thấy cảnh này, sắc mặt trực tiếp biến thành tương màu gan heo. Đánh chết hắn, hắn đều không nghĩ tới. Lâm Tiêu ngạnh sinh sinh dựa vào lực lượng một người, vậy mà kích động mấy trăm người cảm xúc. Cái này mấy trăm người, bây giờ giống như là một chi vô giải quân đội, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thằng ngãi danh a. Vương Kình Thương giận không kìm được, cổ bên cạnh gân xanh từng chiếc bại lộ. Rõ ràng, hắn đã tức giận đến không được. Hừ, lão thất phu, thấy không, đây chính là ngoại tôn của ngươi. Bây giờ, ngươi hối hận trước đây sáu. Hành động sao? Ngươi thấy ngươi ngoại tôn sáu có bao nhiêu mạnh sao? Tại Âm Dương Độc Thiềm lại một lần chịu diều hâu một lúc sau, Lâm Khiếu Thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại là giống như điên cuồng một dạng nói ra câu nói này. Nghe vậy, Vương Kình Thương cắn răng, hàm trên hàm dưới phát ra khanh khách vang dội, quái khiếu tiện nhân kia sinh hải tử, có gì có thể tiếc? Ta chỉ hận trước đây không có nhẫn tâm, trực tiếp giết nàng. Hừ. Lâm Khiếu Thiên hừ lạnh, minh oan bất linh a ngươi. Mẫu thân của ta, không phải tiện nhân ba. Mà một bên Lâm Tiêu, cũng nghe đến Vương Kình Thương lời nói, hắn huyết oanh quan sát, tay phải xách theo phát đao, lưới dao hướng phía dưới, không ngừng hướng về trên mặt đất chạy xuống huyết. Khi Vương Kình Thương nghe được câu này trong nháy mắt, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tiêu, mẫu thân ngươi không phải tiện nhân là cái gì? Hắn gần từng chữ, chữ nào cũng là châu ngọc. Cái này chín chữ giống như là một vạn cây châm, đồng thời đâm vào Lâm Tiêu trong đầu phía trên, để cho trái tim của hắn đột nhiên cử chiến. Mặc dù sáu hắn là một cái người trùng sinh, nhưng lại kế thừa tiền thân tất cả ký ức. Hơn nữa sáu hắn trong thân thể hiện tại chảy xuôi cũng là hắn phụ mẫu huyết. Vương gia chủ, ngươi bây giờ sáu triệt để chọc giận ta. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lao thất phu, ngươi nói như vậy ta vương gia con dâu đáng chết. Lâm Khiếu Thiên bạo giống một tiếng, dưới chân Âm Dương Độc Thiềm bắt đầu tăng vọt, sau đó bay thẳng lên hướng về phía Vương Kình Thương liền hung hăng đập xuống. Thấy thế, Vương Kình Thương ngữ khí khinh thường, diều hâu giết thu. Diều hâu phát ra lệ khiếu đáp xuống, mặc kệ là Âm Dương Độc Thiềm vẫn là diều hâu, hai người tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Bành ba, cuối cùng bọn chúng hung hăng đụng vào nhau. Âm Dương Độc Thiềm trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, đất đá bay tán loạn. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lâm Khiếu Thiên phun ra ngoài, thân thể của hắn tại chỗ lung lay, một cái mông đôn an vị trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển. Trái lại Vương Kình Thương, hắn không có phun máu, chính là sắc mặt có chút khó coi. Có thể thấy được, hắn diêu hâu uy lực muốn so Âm Dương Độc Thiềm mạnh hơn không thiếu. Nhị đại gia, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu bước nhanh đi tới Lâm Khiếu Thiên bên cạnh, ngữ khí lo lắng. Ta sáu, không có việc gì sáu. Lâm Khiếu Thiên hữu khí vô lực khoát khoát tay. Hắn vừa rồi sở dĩ sẽ sử xuất toàn lực nhất kích, mục đích rất đơn giản, chính là đơn thuần vì tiêu hao một chút Vương Kình Thương, giúp đỡ Lâm Tiêu giảm bớt một điểm gánh vác. Dù sao sáu, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lâm Khiếu Thiên trong lòng rất rõ ràng chính mình cùng Vương Kình Thương trên lệnh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là báo hai loại mục đích, một loại là để thăng sĩ khí, một loại khác chính là giúp Lâm Tiêu làm tiêu hao. Kế tiếp, giao cho ta. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Lâm Khiếu Thiên, âm thanh chắc chắn. Hảo, Tiêu Nhi, cẩn thận một chút. Lâm Khiếu Thiên gật gật đầu. Ra không được, đổi tiểu nhân tới. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, tiện nhân sinh ra đồ vật, có phải hay không sáu? Thật sự có lợi hại như vậy, đến đây đi, để cho ta kiến thức, ngươi hoàng cấp chủng loại cổ trùng sáu. Vương Kình Thương điều chỉnh hô hấp xong, sắc mặt đã khôi phục bình thường, đang dùng một loại chuyển du ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nghe vậy, một cỗ sát khí từ Lâm Tiêu trong thân thể bạo phát đi ra. Vương gia chủ, ngươi nếu như sáu, vẹn vẹn chỉ là vì chọc giận ta mà nói, như vậy, ta bây giờ có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Lâm Tiêu âm thanh giống như máy móc, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nói xong, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời gào to thôn thiên mãng, ra đi. Giang giác, một tia chớp xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, giang giác, vô số đạo sấm sét trên không trung dệt thành một cái lưới lớn. Từng trận màu tím ngân xả đem nguyên bản bầu trời đen nhánh triệt để chiếu sáng. Quảng trường ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó, một đầu dài đến mấy chục mét, đầu lớn như chậu gỗ mãng xà, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu. Thôn Thiên Mãng, toàn thân trắng như tuyết, hai cái mắt rắn đảo qua đám người, nhưng phàm là bị mắt rắn quét qua người, toàn bộ đều run lẩy bẩy. Bởi vì sáu, ánh mắt của nó quá mức lạnh lẽo, giống như là sáu tử thần ngưng thị đồng dạng ba. Cuối cùng, Thôn Thiên Mãng ánh mắt trực tiếp đặt ở Vương Kình Thương trên thân. Cho dù là kiến thức bao rộng hắn, đều bị nuốt Thiên Mãng loại ánh mắt này nhìn sợ hãi trong lòng. Một cố dọa người, bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Lông mày của hắn hơi hơi vặn lấy. Vương Kình Thương kinh ngạc phát hiện, Lâm Tiêu đầu này hoàng cấp chủng loại cổ trùng, có vẻ như so Vương Lăng Ngũ Thải Cự Hạt còn mạnh hơn nhiều. Giống như là 6, không phải cùng một cái đẳng cấp cổ trùng đồng dạng 6. Vương gia chủ, mẫu thân của ta cùng ta phụ thân, yêu thật lòng, bọn hắn truy cầu tự do, không có sai. Từ đầu đến cuối, ta đều không muốn cùng Vương gia các ngươi đi đến một bước này, nhưng mà 6, đây hết thảy đều là chính ngươi tự tay tạo thành. Ngươi nói mẫu thân của ta là tiện nhân, như vậy, ta cái này làm nhi tử, sẽ vì nàng đòi lại cái công đạo này, cho nên 6, hôm nay, ngươi 6, phải chết. Cho dù từ huyết thống đi lên nói, ngươi là ông ngoại của ta, nhưng 6, ngượng ngùng, ta nhân sinh tín điều là nhục cha mẹ ta giả, giết. Mặt khác, ta còn có thể nói cho ngươi một tin tức tốt, ta bổn mạng cổ trùng, không phải hoàng cấp chủng loại, mà là 6, thánh cấp chủng loại. Lâm Tiêu âm thanh bình dị. Ông, ông, ông. Kèm theo hắn lại nói mở miệng. Toàn bộ quảng trường người, từng cái toàn bộ đều đầu ông tác hưởng. Cái 6? Cái gì? Thánh cấp chủng loại cổ trùng 6? Này 6? Cái này sao có thể? Không thể nào. Thánh cấp chủng loại cổ trùng 6? Đây 6? Đây không phải là chỉ sống ở trong truyền thuyết sao? Cái này 6? Làm sao lại a? Ông trời ơi. Cái kia 6? Thế thì còn đánh như thế nào a? Vương gia nhân, từng cái toàn bộ đều tuyệt vọng. Tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Mà nhất nhất nhất rung động không gì bằng Vương Kình Thương. Để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Tiêu cổ trùng, vậy mà thật là thánh cấp chủng loại 6. Cái này 6, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Ngươi 6, ngươi vậy mà 6, là thánh cấp chủng loại. Vương Kình Thương hung hăng nuốt nước bọt. Tiểu Bạch, giết. Lâm Tiêu không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn chăm chú Thôn Thiên Mãng, chậm chậm nói. T. Thôn Thiên Mãng phun màu đỏ lưỡi, điên cuồng dãy rủa thân thể, hướng về Vương Kình Thương đi nhanh như điện chớp. Trên mặt đất, nhưng phàm là bị nuốt Thiên Mãng vượt trên sàn nhà, hết thảy toàn bộ hóa thành bột mịn. Cho bụi, trong không khí không ngừng bay lên lấy. Diều Hâu nhìn thấy cái này, Vương Kình Thương ngửa mặt lên trời gào to. Thu trên không, Diều Hâu lại lần nữa xoay quanh xuống, hướng về phía Thôn Thiên Mãng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai điên cuồng vào tới. Thấy thế, Thôn Thiên Mãng phát ra một tiếng vang nhỏ, cái đuôi đột nhiên hất lên, hung hăng đập vào Diều Hâu trên thân thể. 3-4, cơ hồ là trong nháy mắt, Diều Hâu cơ thể trực tiếp liền hóa thành một đoàn huyết vũ, từ không trung rơi xuống. Một chiêu liền trực tiếp đem Diều Hâu đập chết. 4, đây chính là nửa bước hoàng cấp chủng loại cổ trùng a, vừa rồi triển hiện ra uy lực mọi người cũng đều là quá rõ ràng, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà chịu bất quá Thôn Thiên Mãng một cái đuôi. Cái này 6, đơn giản chính là khó có thể tin a, tại sao có thể như vậy a, gia chủ bổn mạng cổ trùng cứ như vậy đã chết rồi sao? Ông trời ơi, đây chính là thánh cấp chủng loại cổ trùng uy lực sao? Chúng ta 6, có phải hay không đều phải chết a? Không có khả năng 6, đây tuyệt đối không có khả năng. Vương gia nhân toàn bộ đều ngu, từng cái cơ thể cự chiến một chút nhát gan, thậm chí cũng đã bắt đầu dọa ra nước tiểu tới. Mẹ nó, cái này hoàn toàn vẫn thật là không định làm người tiết tấu a. Mà ngồi ở trên đất Lâm Khiếu Thiên thấy cảnh này, biểu tình trên mặt cũng là một hồi phong phú, điên cuồng biến đổi. Sớm biết 6, Lâm Tiêu bổn mạng cổ trùng như xoa như vậy 6, cái kia còn giúp hắn tiêu hao cái truy a. Cái này mẹ nó không phải mình tìm cho mình chịu tội sao? Hắn bây giờ hối hận ruột đều nhanh muốn thanh. Lại nói Vương Kình Thương, bổn mạng cổ tái tạo lại thân chết. Hắn cũng bị nghiêm trọng phản vệ, một miệng lớn tụ huyết, trực tiếp từ trong miệng của hắn cho phun tới. Cơ thể của Vương Kình Thương, tại chỗ lung lay mấy cái, cuối cùng vẫn là đứng vững. Hắn cặp kia con mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, âm thanh 6. Hưu khí vô lực ngươi 6. Ngươi bổn mạng cổ trùng, vậy mà 6. Thật là thánh cấp chủng loại. Hắn lại không phải người ngu. Nếu như không phải thánh cấp chủng loại cổ trùng mà nói, làm sao có thể một chiêu liền đem chính mình Diều Hâu đập chết? Hơn nữa còn là ngay cả thi thể đều không thừa cái chủng loại kia. Nghe vậy, Lâm Tiêu mi mắt khẽ nâng, bây giờ 6. Giờ đến phiên ngươi. Ta là ông ngoại ngươi. Vương Kình Thương cắn răng, trong miệng tràn đầy máu tươi. Nghe được câu này trong nháy mắt, Lâm Tiêu bước chân có chút dừng lại, bất quá sau đó, hắn liền cười, hơn nữa cười vô cùng cởi mở. Vương gia chủ, ta nói 6, nhục cha mẹ ta giả, tất cả chết. Nói xong, hắn lại lần nữa mở ra chân, trong tay phát đao, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, rũ xuống trên mặt đất. Hướng về Vương Kình Thương, chậm rãi đi đến 6. Chương 325 song trọng thân phận. Thằng nhãi danh, ngươi thật sự cho rằng 6, có thánh cấp chủng loại cổ trùng 6, liền có thể giết được ta sao? Vương Kình Thương con mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Gương mặt giàn mua kia bên trên, lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt. Giống như là 6. Hồ ly đồng dạng. Mặc dù không biết hắn tại sao sẽ như vậy nói, nhưng Lâm Tiêu dưới chân lại là hơi chậm lại. Chẳng lẽ nói 6? Hắn còn có át chủ bài. Vương gia, chẳng lẽ không chỉ một đầu hoàng cấp chủng loại cổ trùng? Có thể 6. Tại trước mặt Thôn Thiên Mãng, cho dù là nhiều hơn nữa hoàng cấp chủng loại cổ trùng, cũng bất quá chính là kinh nghiệm bảo bảo thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nắm phát đao tay, chặt hơn mấy phần. Chết. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, từng cỗ tinh thuần đạo khí quán chú tại phát đao phía trên, đao mang hướng về phía Vương Kình Thương hung hăng lao đi. Màu vàng đao mang vạch phá không khí 6, lưu lại một đầu màu đen khe hở, nhưng lại tại đao mang sắp bổ trúng Vương Kình Thương phía trước một cái chớp mắt, thân thể của hắn, vậy mà sáu, hư không tiêu thất sáu, không tệ, chính là tại trong chớp mắt thời điểm, Vương Kình Thương sáu, không còn, Vương Kình Thương đi nơi nào, hắn tại sao không thấy, ông trời ơi, dạng này cũng có thể tránh đi, cái này Vương Kình Thương, đến cùng còn là người hay không a? Lâm gia các huynh đệ, toàn bộ đều trợn tròn mắt, cái này hoàn toàn vượt quá bọn hắn đối với nhân loại nhận thức, cho dù là Lâm Tiêu, lông mày cũng là hơi nhíu lại, Vương Kình Thương tốc độ khá là quái dị, không giống như là một người bình thường đủ khả năng có. Ha ha ha ha sáu. Nhưng vào lúc này, ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu truyền đến Vương Kình Thương cười to âm thanh. Hắn cười sáu, vô cùng tẩy mở. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, trong mắt của hắn trực tiếp liền híp lại. Bởi vì, Lâm Tiêu từ Vương Kình Thương quanh thân, thấy được một cỗ sáu, vô cùng đậm đà quỷ khí. Không tệ, chính là quỷ khí. Lâm Tiêu trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, chẳng lẽ nói sáu, Vương Kình Thương cũng là một cái ngự quỷ giả? Thằng ngại danh, ngươi cho rằng ta chỉ là một cái cổ thuật sư sao? Vương Kình Thương diện mục bắt đầu trở nên dữ tợn kỳ thực sáu. Ta sáu, còn có một thân phận, đó chính là sáu, ngự quỷ giả. Khi Lâm Khiếu Thiên bọn người nghe được ngự quỷ giả ba chữ này, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Ngự quỷ giả? Cái gì gọi là ngự quỷ giả a? Không biết ta, trước đó chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ sáu, trên thế giới này thật sự có quỷ quái sao? Cái này sáu, không thể nào. Làm sao lại có quỷ quái đâu? Ta cảm thấy sáu, có khả năng sáu, cổ trùng cũng có thể có, vì cái gì không thể có quỷ quái? Lâm gia binh sĩ toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Nhưng phàm là cá nhân, đối với quỷ vật loại vật này đều có thiên nhiên e ngại. Quỷ vật, hư vô mờ mịt, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là thường nhân có thể lý giải. Tiêu Nhi, mau tới đây. Lâm Khiếu Thiên gắng gượng đứng lên, giống to lên. Nhưng mà Lâm Tiêu khoe miệng lại là câu lên một nụ cười. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú Vương Kình Thương. Vương gia chủ, ngươi thật sự cho ta kinh hỉ, không nghĩ tới tại ngươi cổ thuật sư thân phận phía dưới lại còn cất giấu mặt khác nhất trọng, ngự quỷ giả sáu, có chút ý tứ. Ân. Khi Vương Kình Thương nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc thần sắc sau, khẽ chau mày, ngươi biết sáu, ngự quỷ giả, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút sáu, ngươi bản mệnh quỷ vật là cái gì? Lâm Tiêu không có trả lời hắn vấn đề. Một giây sau, Vương Kình Thương cười khẳng khặc, quái dị thằng nhãi danh, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tai nạn. Mặt xanh nhanh vàng quỷ hiện thân A3. Kèm theo Vương Kình Thương tiếng nói rơi xuống, từng đoàn đậm đà quỷ khí bắt đầu hướng về thân thể của hắn, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trùng hợp lúc này, bầu trời mặt trăng bị mây đen che lại, quỷ khí giống như thủy triều phi tốc ngưng kết, càng ngày càng dày trọng, càng lúc càng nồng nặc. Ngay sau đó, một đầu mặt xanh nhanh vàng quỷ đột nhiên xuất hiện ở Vương Kình Thương trên đầu. T3. Khi Lâm Khiếu Thiên bọn người nhìn thấy mặt xanh nhanh vàng quỷ trong ngáy mắt, nhao nhao bắt đầu hít vào cảm lạnh khí. Chỉ thấy mặt xanh nhanh vàng quỷ cái kia màu xanh đen trên mặt tràn đầy huyết động, căn bản là không có bất kỳ cái gì một khối thịt ngon. Một đôi thật dài răng nanh, để cho người ta nhìn liền không nhịn được phía sau lưng phát lạnh. Càng dọa người chính là sáu. Nó cái kia hai con mắt, không có ánh mắt, chỉ có hai cái đen kịt hốc mắt. Nhưng phàm là bị nó cái kia màu đen hốc mắt quét tới người, đều biết sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu e ngại. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đại lượng nuốt nước miếng âm thanh trên quảng trường vang lên. Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi híp. Từ cái này mặt xanh nhanh vàng quỷ quanh thân quỷ khí có thể đánh giá ra, gia hỏa này sáu, hẳn là có hơn 400 năm tu vi, coi là nửa bước quỷ vương tồn tại. Thằng ngại danh, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra thánh cấp chủng loại cổ trùng, ta có lẽ sáu, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giữa không trung Vương Kình Thương, dùng một loại vương giả chi tư, quan sát trên đất Lâm Tiêu. Thanh âm của hắn, giống như hồng lôi, âm vang hữu lực. Nghe được câu này, Lâm Tiêu trên mặt, xẹt qua một vòng đạm nhiên. Vương gia chủ, người cho rằng sáu, ngự quỷ giả sáu, liền có thể thắng ta sao? Ngượng ngùng sáu, kỳ thực sáu, ta cũng không đơn giản chỉ là một cái cổ thuật sư. Lâm Tiêu gần từng chữ, nói ra câu nói này. Lời này vừa nói ra, Vương Kình Thương sắc mặt biến thành ngưng, trong con ngươi tóe ra một vòng vẻ ngưng trọng. Mà mấy trăm cái Lâm gia binh sĩ cũng đều là dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiêu. Hắn nói hắn cũng không đơn giản chỉ là một cái cổ thuật sư sáu. Cái kia lời này ý tứ chính là sáu, hắn cũng là ngự quỷ giả hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm gia các huynh đệ trên mặt tràn đầy chờ mong. Cho dù là Lâm Thiếu Thiên, cũng nắm chắc song quyền, dùng một loại vô cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn. Nên ngươi phát huy thời điểm, đầu châu, ra đi ba. Kèm theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời chợt xuất hiện một cái vòng xoáy, vô tận quỷ khí từ trong vòng xoáy điên cuồng tuôn ra, mặt đất gạch đá xanh nhao nhao bắt đầu rạn nứt, giống như mạng nhện hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Ngay sau đó sáu, quảng trường cây cối đều bị chặn ngang gãy, hóa thành bụi mịn trên không trung bay tản ra tới. Một chút thấp bé công trình kiến trúc thậm chí đều không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp đổ sụp. Mặc kệ là Lâm gia binh sĩ vẫn là Vương gia nhân, toàn bộ đều cảm giác được một cỗ vô cùng dọa người uy áp, một chút năng lực kháng áp kém, thậm chí đã quỳ trên mặt đất. Thứ ba, nhưng vào lúc này, một đạo tuyên cổ lâu đời trầm muộn tiếng giống ở phía này thiên địa chậm rãi truyền ra. Nghe tới đạo thanh âm này trong ngáy mắt, Vương Kình Thương kinh ngạc phát hiện, đỉnh đầu của mình mặt xanh nhanh vàng quỷ cơ thể 6. Vậy mà khẽ run một chút. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng 6, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Có thể làm cho hơn 400 năm mặt xanh nhanh vàng quỷ kiêng kỵ đồ vật 6. Cái kia phải là 6. Kinh khủng bực nào a ba. Lâm Khiếu Thiên cắn răng, ngẩng đầu nhìn cái kia vòng xoáy. Ngay sau đó 6, một cái bóng đen từ trong vòng xoáy chậm rãi đi ra 6. Chương 327 cũng không để lại. Một đạo hắc ảnh từ trong vòng xoáy bước ra một bước. Khi bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, quảng trường, ngoại trừ Lâm Tiêu bên ngoài, tất cả mọi người, toàn bộ đều không tự chủ quỳ rạp xuống đất. Một cỗ vô tận uy áp, giống như thủy triều, hướng về bọn hắn vọt tới. Cho dù là Lâm Khiếu Thiên, giờ này khắp này đều hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu buông xuống nhìn dưới mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Mà người còn lại, càng là suất mồ hôi chán, sắc mặt trắng bệnh. Ngay sau đó, một tia chớp xẹt qua, bóng đen hình tượng đột nhiên chiếu vào mỗi người trong đầu. Hắn, đầu trâu tay người, thật dài sừng trâu, giống như hai thanh gai sắt. Hai cái chân làm móng trâu, khỏe mạnh cường tráng bại sơn. Trong tay của hắn, nắm một thanh sắt thép châm. Trừng mắt to như trung đồng, nhìn chằm chằm cái kia mặt xanh nanh vàng quỷ. Giờ này khắc này, áp lực lớn nhất, không gì bằng Vương Kình Thương. Môi của hắn bắt đầu phát tím, hai tay hơi hơi lay động. Lộc cộc. Vương Kình Thương hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Khi hắn nhìn thấy đầu trâu cặp mắt kia trong nháy mắt, cả người giống như là sáu, rơi vào vô biên vô hạn, tràn đầy hắc ám địa ngục. Bên trong có tiếng quỷ khóc, tiếng sói tru, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la giết sáu. Giết. Lâm Tiêu thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên. Không có xen lẫn bất luận cái gì một tia tình cảm. Hừ. Đầu trâu phát ra hừ lạnh một tiếng, giữa cánh mũi phun ra một cỗ bạch khí. Một giây sau, hắn thật cao giơ tay lên bên trong sắt thép trầm, hướng về phía Vương Kình Thương đỉnh đầu mặt xanh nhanh vàng quỷ hung hăng đâm tới. Cái kia mặt xanh nhanh vàng quỷ, mặc dù nắm giữ hơn 400 năm tu vi, nhưng sáu, tại trước mặt âm xoáy đầu trâu, lại là không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền cơ thể đều bị giam cầm ở tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Nhìn thấy cái này, Vương Kình Thương muốn chạy, thế nhưng là hắn cũng kinh ngạc phát hiện sáu, thân thể của mình cũng tương tự không thể động đậy. Xoẹt. Sắt thép châm trực tiếp xuyên qua mặt xanh nhanh vàng quỷ cơ thể. A a a a a a. Ngay sau đó, đau đớn, thê lương quỷ kêu âm thanh tại toàn bộ quảng trường trên không vang lên. Mặt xanh nhanh vàng quỷ thân thể không ngừng dãy rủa, biểu tình trên mặt dị thường dữ tợn đáng sợ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngay sau đó, từng đợt kim quang điểm trắng theo nó trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Vành ba. 3 giây đi qua, mặt xanh nhanh vàng quỷ cơ thể ầm vang nổ tung. Tất cả hắc khí toàn bộ đều tràn hướng trên không đầu trâu. Bành. Tại mặt xanh nhanh vàng quỷ chôn vùi trong nháy mắt, Vương Kình Thương từ giữa không trung đập xuống đất, máu tươi hói không ngừng. Làm tổn thương ta chủ nhân giả, chết. Đầu trâu âm thanh tựa như hồng trung đại lữ, trang nghiêm túc mục, để cho người ta nghe xong nhịn không được trong lòng phát run. Đầu trâu, lui ra đi. Lâm Tiêu nhìn xem uy phong lẫm lẫm đầu trâu, trầm giọng mở miệng. Là. Đầu trâu đáp ứng một tiếng, cơ thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, bao phủ tại mọi người trong lòng bên trên cỗ này uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói. Trong bất chi bất giác, mọi người tại đây quần áo cũng đã toàn bộ ướt đẫm. Ông trời ơi, vừa rồi cái kia sáu, đến cùng là cái gì a? Đầu trâu sáu, không phải địa phủ trong thần thoại thập đại âm xoáy mạn? Không nghĩ tới sáu, nó vậy mà thật tồn tại. Song song, chúng ta vương gia triệt để xong. Thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, chiến, chiến, chiến, vi vũ, vi vũ, vi vũ. Vương gia nhân từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Lâm gia binh sĩ lại là toàn bộ đều chấn phấn không thôi. Lâm Tiêu vừa rồi triển hiện ra thực lực, quá trướng khí thế. Lâm Khiếu Thiên tại đầu châu biến mất trước tiên liền từ dưới đất bò dậy. Sau đó len lén nhìn bốn phía, gặp không có người chú ý mình sau đó. Vội vàng hai tay thả lỏng sau lưng, làm ra một bộ tiên phong đạo cốt, không có chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Em. Dù nói thế nào, ta bây giờ cũng vẫn là Lâm gia gia chủ a. Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy chính mình vừa rồi chán nản như vậy một màn. Không có cách nào, chút mặt mũi này vẫn là phải có. Giờ này khắc này, trên ngực, khoe miệng còn đang không ngừng chảy máu, cả người giống như xương đánh quả cả hiệu sĩ Vương Kình Thương, hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Hắn hận a. Nguyên bản 6. Vương Kình Thương còn tưởng rằng mình tại trên cổ thuật đánh không lại Lâm Tiêu, còn có thể dùng cái này nửa bước quỷ vương mặt xanh nhanh vàng quỷ cho Lâm Tiêu trọng trọng nhất kích. Nhưng kết quả đây, Lâm Tiêu 6. Vậy mà cũng là ngự quỷ giả ba. Hơn nữa 6. Buồn mạng của hắn quỷ vật 6. Lại còn là trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở địa phủ trong thần thoại thập đại âm soái. Một cỗ sâu đậm cảm giác bị thất bại, điên cuồng cuốn sạch lấy trong lòng của hắn. Mà liên tại lúc này, ở trước mặt của hắn xuất hiện một bóng người. Mặc dù bóng người che bóng, nhưng hắn vẫn là một mắt nhận ra, không phải Lâm Tiêu, còn có thể là ai? Lâm Tiêu tay phải xách theo phát đao, mũi lao chỉ địa, hai con mắt băng lãnh đáng sợ, nhìn chăm chú trên đất Vương Kình Thương. Thằng ngãi danh sáu. Vương Kình Thương cắn răng, hé miệng nói chuyện. Nhưng mà sáu, còn không đợi hắn nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp giơ tay chém xuống, đem Vương Kình Thương đầu bổ ra sáu. Lập tức sáu, máu chảy ồ ạt. T. Tất cả mọi người thấy cảnh này, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đánh chết bọn hắn, cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu vậy mà lại gọn gàng như thế. ngay cả lời đều không cho nhân gia nói xong, trực tiếp liền đánh chết. Cái này ai chịu nổi a? Gia chủ chết, gia chủ chết. Các huynh đệ, chạy a. Gia chủ chết a. Ta thiên, Lâm Tiêu điên rồi đi. Gia chủ thế nhưng là ông ngoại hắn a. Súc sinh, thằng ngãi danh. Vương gia nhân đã loạn cả một đoàn. Ngoại công, a năm. Dạng này người, không xứng trở thành Lâm Tiêu ngoại công, hắn sáu. Không nhận. Lâm gia binh sĩ, theo ta sáu. Giết ba. Lâm Tiêu ánh mắt tại tất cả Lâm gia binh sĩ trên thân từng cái đảo qua, trong tay phát đao nâng cao, tức giận giống to. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cái Lâm gia binh sĩ, từng cái hóa thân trở thành đầu người máy thu hoạch, điên cuồng cướp giết lấy những cái kia vội vàng bốn phía chạy tán loạn vương gia nhân. Thậm chí liền Lâm Khiếu Thiên cũng một lần nữa triệu hồi ra chính mình âm dương độc tiềm, điên cuồng đuổi giết lấy địch nhân. Chiến đấu có đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Trên chiến trường, phàm là có một cái nhân từ ý niệm, như vậy đến cuối cùng, làm hại người có thể chính mình. Có câu nói rất hay, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Máu tươi hội tụ thành từng cái tiểu hạ, tại toàn bộ quảng trường chảy xuôi. Kể từ Vương Kình Thương sau khi chết, vương gia nhân đã vô tâm ham chiến. Nhưng vào ngay lúc này sáu, một đạo vô cùng rực rỡ chói mắt ngũ thải thần quang từ quảng trường phía sau cái kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trong sáu tòa ra. Ngay sau đó, một đầu cự hạt hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Cự hạt phi thường lớn, vẹn vẹn là phần đuôi cây gai kia liền có vài chục centimet. Tưởng tượng một chút, đây là khái niệm gì? Nó quanh thân tản ra vô cùng đậm đà ngũ thải thải quang. Khi đang tại bốn phía chạy tán loạn vương gia nhân thấy cảnh này sau, từng cái toàn bộ đều dừng lại cất bộ. Đây là thiếu gia chủ ngũ thải cự hạt. Ngũ thải cự hạt thần thăng thành công, nó bây giờ là hoàng cấp trung kỳ chủng loại cổ trùng. Các huynh đệ, thiếu gia chủ muốn xuất quan, giết a. Thiếu gia chủ đi ra. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, vương gia nhân sĩ khí tăng mạnh. Ngược lại là Lâm gia các huynh đệ nhìn thấy trên bầu trời cái kia ngũ thải cự hạt hư ảnh, cả đám đều có chút hoảng hốt. Gia hỏa này sáu, thật là đáng sợ, để cho người ta nhìn không tự chủ được sợ hãi. Hoàng cấp trung kỳ chủng loại cổ trùng khí thế sáu, vậy mà khủng bố như thế. Lâm Khiếu Thiên trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt. Mà liền tại lúc này, Vương Lăng xuất hiện. Hắn mấy cái cất bước liền đi đến giữa quảng trường. Khi hắn nhìn thấy đầu thân đã phân ra Vương Kình Thương sau, trong con ngươi hiện ra một vòng huyết sắc. Hai con mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu. Là ngươi sáu, giết ra gia của ta. Vương Lăng híp mắt, nghiêm nghị chất vấn. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng là: "Biểu đệ, ngươi ngược lại là sáu, nhẫn tâm hạ thủ được a? Hắn nhưng là ông ngoại ngươi." Vương Lăng quát. Một giây sau, Lâm Tiêu hờ hững: "Ta không có dạng này ngoại công." "Ngươi?" Vương Lăng giận không kìm được. "Thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, vì gia chủ báo thủ." "Thiếu gia chủ?" "Đúng, vì gia chủ báo thủ. Thu này không báo không phải quân tử." "Thiếu gia chủ Lý Vũ." Vương gia nhân tiếng la chấn thiên, từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhìn chăm chú trước mặt Vương Lăng. Lâm Tiêu gần từng chữ yên tâm, ngươi sáu, hôm nay cũng phải chết. Ha ha ha. Khi Vương Lăng nghe được câu này, trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nụ cười của hắn lộ ra vô cùng dữ tợn, cả người giống như là lâm vào bị điên trạng thái. Nói đùa, hắn cổ trùng vừa mới tấn thăng trở thành hoàng cấp trung kỳ chủng loại, chính là đại triển thân thủ thời điểm. Kết quả sáu, Lâm Tiêu vậy mà đi lên một câu như vậy, cái này ai chịu nổi a? Ai có thể không giận? Biểu đệ a biểu đệ, ngươi sáu, quá khinh thường. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta sáu, trước hết giết ngươi. Vương Lăng âm thanh càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng nặng mượn. Một giây sau, hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to ngũ thải cự hạt, ra đi. Vành ba, một đầu mấy thước cao cự hạt đột nhiên xuất hiện tại Vương Lăng sau lưng. Thấy thế, Lâm Tiêu cũng không có chần chờ. Thôn Thiên Mãng hiện. Theo hắn vừa nói xong, Thôn Thiên Mãng cũng xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng. Một xà, một bọ cạp, cứ như vậy giằng co. Đột nhiên, Vương Lăng lông mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện sáu, Lâm Tiêu con chăn lớn này giống như cùng thông thường hoàng cấp chủng loại cổ trùng có chút không giống nhau lắm, nhưng cụ thể là địa phương nào không giống nhau, trong lúc nhất thời hắn cũng nói không ra một cái nguyên do tới. Cự hạt, giết hắn. Vương Lăng tay phải đột nhiên một ngón tay Lâm Tiêu. Ngũ thải cự hạt đong đưa mấy lần đuôi gai, phi tốc hướng về Lâm Tiêu mà đi. Một giây sau, Thôn Thiên Mãng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đi thẳng tới Lâm Tiêu trước mặt, đôi rắn trợn hất lên. Lệch cách ba. Khi Thôn Thiên Mãng cái đuôi vùng vẫy trong nháy mắt, không khí chung quanh cũng bắt đầu đổ sụp, phát ra từng đợt kinh khủng âm bạo thanh. Ngay sau đó, đuôi rắn giống như là một chiếc toàn lực gia tốc xe tải lớn, hướng về phía ngũ thải cự hạt cơ thể liền hung hăng đánh ra. Bành! Ngũ thải cự hạt ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cơ thể trực tiếp liền bị hung hăng quất bay. Còn không đợi nó rơi xuống đất, Thôn Thiên Mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, gắt gao cắn cự hạt đầu. Sắc bén răng nanh trực tiếp đâm xuyên ngũ thải cự hạt cái kia vững như sắt thép sắc ngoài. Chi chi chi. Như chú máu tươi từ ngũ thải cự hạt trong thân thể phun tới, nó phát ra một hồi tiếng kêu thống khổ. Giờ này khắc này, một bên Vương Lăng cả người trực tiếp thì nhìn trợn tròn mắt. Cái này sáu, là gì tình huống? Chính mình ngũ thải cự hạt, thế nhưng là hoàng cấp trung kỳ chủng loại cổ trùng a. Kết quả đây, vậy mà liền giống như là một đầu ngay cả vương cấp chủng loại cũng không tính rác rưởi. Tại Lâm Tiêu thôn thiên mãng trước mặt, thậm chí liền đổi tay cơ hội cũng không có. Hắn sáu, bây giờ đầu cũng là ông. Cái này mẹ nó sáu, làm cái gì máy bay a? Ngũ thải cự hạt, ngươi đang làm gì? Vương Lăng nắm chắc song quyền, hung tợn gào lên. Kết quả như vậy, là hắn tiếp nhận không được. Nguyên bản sáu, hắn cho là ngũ thải cự hạt tấn thăng trở thành hoàng cấp trung kỳ chủng loại cổ trùng sau đó, liền có thể treo lên đánh Lâm Tiêu cùng toàn bộ Lâm gia. Nhưng bây giờ sáu, toàn bộ hết thảy hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, thậm chí cùng ý nghĩ của hắn, thuộc về là đi ngược lại cái chủng loại kia. A, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Vương Lăng, ta thôn thiên mãng là sáu, thánh cấp chủng loại cổ trùng sáu, chỉ là hoàng cấp chủng loại cổ trùng, có phải hay không có chút sáu, không quá đủ nhìn. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong giọng nói lại là mang theo vài phần trêu tức. Ông ba, nghe được câu này, Vương Lăng cả người liền cùng bị điện giật đánh đồng dạng, xử tại chỗ, không núp đích. Thánh cấp chủng loại cổ trùng, cái này sáu, làm sao có thể a? Lâm Tiêu, ngươi đang cố ý nhiễu tâm trí ta, ta sẽ không mắc lừa ngươi. Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi, ta bội phục dũng khí của ngươi. Lâm Tiêu chậm chậm mở miệng tiểu bạch, giết. TTT. Khi thôn thiên mãng nghe được Lâm Tiêu câu nói này sau, hai khỏa lóe hàn quang răng nanh, hung hăng kềm ở ngũ thải cự hạt cơ thể. Ngay sau đó, nó thân rắn điên cuồng tăng vọt, vậy mà trực tiếp đem ngũ thải cự hạt cho cuốn một cái rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy. Ngũ thải cự hạt, nhanh sáu, phản kháng a. Vương Lăng cấp nhãn, hắn bây giờ cảm thấy ngũ thải cự hạt sinh cơ đang điên cuồng trôi qua. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, thật đúng là sẽ bị thôn thiên mãng tươi sống tìm chết. Nhưng mà sáu, hắn không biết là sáu, ngũ thải cự hạt đã tràn vào khí lực cả người, nhưng lại căn bản là không tránh thoát thôn thiên mãng gò bó. Thời gian sáu, từng giây từng phút trôi qua, ngũ thải cự hạt dưới thân mặt đất đã triệt để bị máu tươi nhuộm đỏ, hô hấp của nó bắt đầu trở nên yếu ớt, nội tạng đã triệt để bị nuốt thiên mãng dây dưa nát bấy. Mắt nhìn thấy đó là sống không được. Từ ra sân đến bỏ mình, ngũ thải cự hạt dùng ngắn ngủi không đến 3 phút, có thể nói là sáng tạo ra hoàng cấp trung kỳ cổ trùng tử vong nhanh nhất kỷ lục thế giới. Máu tươi sáu, từ trong miệng Vương Lăng phun ra. Thân thể của hắn như cùng ở tại trong gió bao đung đưa trái phải một cây cây gậy trúc, đứng cũng đã gần muốn đứng không yên. Quá mạnh, thánh cấp chủng loại cổ trùng, đơn giản khó giải a. Một đầu hoàng cấp trung kỳ cổ trùng vậy mà liền chết như vậy. Ông trời ơi, thiếu gia chủ cũng bại. Vương gia nhân từng cái toàn bộ đều ngu. Nguyên bản cho kỳ vọng cao Vương Lăng sáu, vậy mà liền dạng này thua, hơn nữa còn là thua thất bại thảm hại. Giờ này khắc này, Lâm Khiếu Thiên con mắt tóe ra một vòng tinh mang. Chợt, hắn gào gào chính là hét to giết, cho ta giết. Vương gia người, một tên cũng không để lại. Chương 327 lại là thu hoạch lớn. Toàn bộ Vương gia quảng trường biến thành một cái biển máu. Vương Kình Thương cùng Vương Lăng hai cái này người lãnh đạo bọn mình, đối với toàn bộ Vương gia tới nói, không thể nghi ngờ chính là thiên đạp. Chiến đấu kéo dài dòng dã hơn một giờ. Lâm Tiêu từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Ngược lại là Lâm Khiếu Thiên không ngừng điều khiển âm dương độc tiềm, điên cuồng thu gặt lấy Vương gia nhân tính mệnh. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ thương hại, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng sáu. Hôm nay một trận chiến này, nếu như thắng mới là Vương gia lời nói, bọn hắn cũng tương tự sẽ làm như vậy, cũng sẽ không đối với Lâm gia binh sĩ thủ hạ lưu tình. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, căn bản là không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. 3 giờ sáng, Lâm Tiêu cùng Lâm Khiếu Thiên hai người trước tiên trở lại Lâm gia. Trong phòng nghị sự, không ngừng có người tới báo, nói là Vương gia những cái kia đứa miệng, trên cơ bản tất cả đều bị công hãm. Tốt, tốt. Lâm Khiếu Thiên hôm nay rất là kích động, ăn no thỏa mãn. Một bên lão Ngũ nhìn xem hai người bọn hắn gia chủ, thiếu gia chủ, chúng ta sáu, đây là đánh thắng. Thắng? Hơn nữa sáu, vẫn là toàn thắng. Lâm Khiếu Thiên hưng phấn nói. Thiếu gia chủ Lý Vũ, lão Ngũ gào gào chính là hét to. Nghe lời này một cái, Lâm Khiếu Thiên lúc này sụ mặt lão Ngũ, lời này của ngươi là ý gì? Ta mẹ nó sáu, bây giờ còn là gia chủ đâu? Lão Ngũ sáu, gia chủ, ta hôm nay mặc dù không có đi vương gia, nhưng mà trong lòng ta rất rõ ràng, một trận chiến này công đầu là ai sáu. Chúng ta thiếu gia chủ, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, phong độ nhanh nhẹn. Ta không phải là cố ý khen hắn, mà là phát ra từ nội tâm ý tưởng chân thật, một cái nhịn không được, trực tiếp thốt ra thôi, chẳng lẽ sáu? Gia chủ ngài muốn bởi vì cái này mà ghen sao? Lão Ngũ cầu sinh dục không thể bảo là không mạnh. Nhị đại gia, Ngũ ca, trong nhà liền các ngươi trông coi a, ta không chống nổi, phải ngủ. Lâm Tiêu không hứng lắm ngáp một cái. Nghe vậy, hai người bọn họ đều là gật đầu một cái, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao lần trước 6, Lâm Tiêu cũng là như thế. 12, 12. Hôm sau, Lâm Tiêu ước chừng ngủ đến buổi trưa, vẫn là bị lão Ngũ cho đánh thức. Thiếu gia chủ, mau dậy, thiệt ăn mừng, lập tức liền muốn bắt đầu. Lão Ngũ ngữ khí gấp rút, đơn giản rửa mặt một phen đi qua, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi theo lão Ngũ đi thẳng tới quảng trường. Giờ này khắc này, Lâm gia quảng trường dâm dạp chẳng chịt trưng bày mấy ngàn tấm cái bàn, trên cơ bản có thể có mặt người Lâm gia toàn bộ tới, vẹn vẹn là Vân Tỉnh liền có như thế mấy vạn người, có thể tưởng tượng được sáu. Lâm gia những năm này tại Vân Tỉnh phát triển là có bao nhiêu hưng thịnh? Xem như Vân Tỉnh tứ đại gia tộc. Trước kia Lâm gia, tuy nói là tại Vương gia cùng Liễu gia sau đó, nhưng sáu, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm gia phát triển. Càng quan trọng hơn một điểm là, người Lâm gia, gia tộc vinh nhục quan đều mạnh phi thường, cho nên mỗi cái tiểu gia đình cũng là ít nhất hai cái tiểu hài khởi bộ. Đương nhiên, nếu như ngươi phải cùng ta kéo cái gì không mang thai được không dục sát suất vấn đề, vậy coi như ta là đánh giám. Thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, thiếu gia chủ tới. Thiếu gia chủ Vi Vũ, rất đẹp trai a. Thiếu gia chủ không hổ là chúng ta Lâm gia bề ngoài đảm đương. Quảng trường người nhao nhao mở miệng, líu díu. Nghiêm nhiên, bây giờ Lâm Tiêu tại Lâm gia địa vị, thậm chí muốn so Lâm Khiếu Thiên người gia chủ này cao hơn mấy phần. Không có cách nào. Cái này hai lần chiến đấu, Lâm Tiêu anh dũng hình tượng vô địch, đã sớm giống như đao khắc dịu đục, ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn. Đại gia hôm nay ăn ngon uống ngon, rộng mở cái bụng ăn. Lâm Tiêu dồn khí đan điền, âm thanh to do nói. Trong lúc nhất thời, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thiếu gia chủ, chúng ta nhanh đi phòng nghị sự à, gia chủ cùng những trưởng lão còn lại cũng chờ gấp. Lão Ngũ nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng thúc giục nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, mở ra chân hướng về phòng nghị sự đi đến. Trong sảnh, trưng bày vài trương cái bàn, bên cạnh bàn cũng đã ngồi đầy người. Toàn bộ đều là Lâm gia trưởng lão cùng với đường chủ các loại trụ cột vững vàng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi đi vào, đồng loạt toàn bộ cũng đứng lên. Thiếu gia chủ, đám người cùng hô lên. Lâm Tiêu gật đầu, các vị tiền bối, thúc thúc bá ba không cần cùng ta khách khí như vậy, tất cả ngồi xuống a. Khi bọn hắn nghe được Lâm Tiêu đối với chính mình những người này xưng hô sau đó, từng cái trên mặt toàn bộ đều rào rạt ra lên nụ cười sán lạ. Lâm Tiêu là thân phận gì? Đây chính là Lâm gia thiếu gia chủ, chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút liền có thể trực tiếp đảm nhiệm gia chủ tồn tại. Thế nhưng là sáu, chính là thiên tài như vậy, vậy mà nguyện ý gọi mình là thúc thúc bá bá. Đối với Lâm gia những lao nhân này tới nói, đây quả thực so với người sinh tam đại việc vui còn muốn tới thoải mái. Tiêu Nhi, mau tới đây ngồi. Lâm Khiếu Thiên kêu gọi Lâm Tiêu ngồi ở bên cạnh mình. Hắn cái bàn này bên trên cũng là một ít trưởng lão, thân phận địa vị đều không thấp. Lão Ngũ tại những này trong đám người chỉ có thể coi là nhỏ nhất. Em, không tệ, Lão Ngũ, đồng dạng cũng là Lâm gia trưởng lão. Bất quá tên hắn mặc dù gọi Lão Ngũ, nhưng ở trong Lâm gia trưởng lão xếp hạng lại là 10 tên có hơn. Thiếu gia chủ, ngài thực sự là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài a. Nguyên bản chúng ta cho là ngươi bổn mạng cổ trùng chỉ là một đầu hoàng cấp chủng loại, nhưng chưa từng nghĩ nó lại là thánh cấp chủng loại. Sớm biết là như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng đề phòng. Ha ha, đúng vậy a, thiếu gia chủ, ngài giấu đi thật đúng là đủ sâu a. Nghe được lời của mọi người, Lâm Tiêu cười khổ không thôi, các vị tiền bối, thực sự xin lỗi. Chủ yếu là trước đây ta sợ hai vách mạch rừng. Thánh cấp chủng loại cổ trùng, đủ để cho bất luận cái gì một cái cổ thuật sư điên cuồng. Nó cũng là duy nhất áp đảo hoàng cấp chủng loại cổ trùng phía trên tồn tại, có câu nói rất hay, không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Ta cái này cũng là vì lý do cẩn thận. Không tệ. Một lão giả tóc bạc hoa dâm nghe xong Lâm Tiêu lời nói sau đó, gật gật đầu cảm khái nói có phụ thân ngươi lúc còn trẻ phong phạm. Cái này sáu. Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Lâm Tiêu cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Khiếu Thiên lung túng nở nụ cười, Tiêu Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này đâu, theo bối phận tới bản về mà nói, ngươi phải gọi một tiếng thái gia. Thái gia? Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn xem lão giả, sau đó trực tiếp đứng lên, hướng về phía hắn hơi hơi không người chào, thái gia, ngươi tốt. Ha ha. Lão giả đứng lên, giữ chặt Lâm Tiêu tay, Tiêu Nhi, không cần khách khí như vậy, là chúng ta Lâm gia, có lỗi với ngươi phụ mẫu cùng ngươi à, ngươi có thể tại Lâm gia có nguy nan thời điểm đứng ra, ta cảm giác sâu sắc vui mừng à. Nghe vậy, Lâm Tiêu ngưng thần nói, thái gia, lời không thể nói như vậy, mặc dù gia gia của ta trước kia sáu, tính toán, chuyện cũ không đề cập tới, bất luận nói thế nào, ta cũng là Lâm gia một phần tử, Lâm gia gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Có ngươi câu nói này, như vậy đủ rồi. Lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Tiêu cùng với Lão Ngũ còn có ba tên trưởng lão đi tới thư phòng. Lão Ngũ pha trà, còn lại ba vị trưởng lão từng cái làm tự giới thiệu. Một cái gọi Lâm Tiên Nghiệp, là Lâm gia đại trưởng lão, nắm giữ một cái nửa bước hoàng cấp chủng loại bổn mạng cổ trùng, hơn nữa thân thể của hắn cường độ cao vô cùng, là một cái người luyện võ. Một cái khác gọi là Lâm Dũng, là Lâm gia tam trưởng lão, một loại vương cấp đỉnh phong chủng loại cổ trùng, giỏi vô cùng phu hóa cổ trùng, vì Lâm gia làm ra lớn vô cùng cống hiến. Đến nỗi vị thứ ba, một cái xấu xí nam tử tên là Lâm Cẩu, hắn cổ trùng cũng không lợi hại, chính là một đầu vương cấp sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà cái này Lâm Cẩu có một cái khác hẳn với thường nhân chỗ chỗ, đó chính là sáu, lỗ tai của hắn đặc biệt linh mẫn, những năm này Lâm gia có thể một mực vững vững vàng vàng phát triển, Lâm Cẩu cống hiến vẫn là thật lớn. Cho nên sáu, mặc dù hắn thực lực vẫn chưa bằng Lão Ngũ, nhưng hắn xếp hạng lại cũng không thấp, là Lâm gia lục trưởng lão. Lâm Dung uống một ngụm trà, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói ra, ta bây giờ hồi báo một chút chúng ta từ vương gia thu được tới vật tư a, tiền cũng không nhiều, bất động sản cũng không nhiều, đại bộ phận đều tại đoạn thời gian trước bán ra, nếu như không ngoài sở liệu, là dùng để mua sắm thiên tài địa bảo, nện ở vương gia đầu kia hoàng cấp chủng loại cổ trùng trên thân. Nhưng mà sáu, cũng có một tin tức tốt, đó chính là sáu, chúng ta tại vương gia trong kho hàng phát hiện ngũ đại cái dương vương cấp chủng loại cổ trùng trứng trùng. Nghe được câu này, Lâm Tiêu trực tiếp híp mắt lại: Tam trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi, cái này ngũ đại cái dương trứng trùng hết thể có bao nhiêu mai? Dòng giã 82 mai. Lâm Dung không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp làm nói: Thế ba. Lời này vừa nói ra, hiện trường đám người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nói đùa sáu. Ban đầu ở siêu diệt Liêu Tiêu hai nhà đồ vật lúc, tổng cộng phát hiện vương cấp chủng loại cổ trùng trứng trùng cũng bất quá mới 46 mai mà thôi. Kết quả hiện tại lại đảo ngược, chỉ là một cái vương gia liền có hơn 80 mai. Cái này sáu, hoàn toàn chính là không có biện pháp dùng tiền tài để cân nhắc một cái tiêu chuẩn a. Phải biết, giống Lâm gia dạng này cổ thuật gia tộc, thiếu cho tới bây giờ đều không phải là tiền, mà là cổ trùng trứng trùng. Nhiều năm như vậy phát triển tiếp, Lâm gia chính nhà mình vương cấp chủng loại cổ trùng trứng trùng cũng bất quá cũng chỉ còn lại có mười mấy mai không có tiến hành phu hóa thôi. Mà liền xem như ấp trứng, cũng bất quá mới 20 cái đầu. Có thể thấy được, cái đồ chơi này là có bao nhiêu hy hữu. Vương gia, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Lâm Khiếu Thiên hít mắt, chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tuyên Nghiệp gật gật đầu, mặc dù tiền không nhiều, nhưng mà sáu. Đối với chúng ta tới nói, cổ trùng trứng trùng mới là vật chân quý nhất, vương gia gia sản, quả nhiên thâm hậu, chẳng thể trách địa vị của bọn hắn, một mực có thể vững như Thái Sơn, nhiều vương cấp như vậy cổ trùng trứng trùng, cũng không phải đùa dân a. Bây giờ tốt, vương gia, Liễu gia cùng với Tiếu gia nội tình, hết thảy đều biến thành chúng ta Lâm gia. Lâm Cẩu trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Mà vừa lúc này, lão Ngụ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu thiếu gia chủ, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Lâm Tiêu tò mò nhìn hắn. Chính là sáu, ta buồn mạng cổ trùng sáu, từ lần trước tại Tiếu gia đánh một trận xong vẫn không khôi phục được, điều này cũng làm cho dẫn đến lực chiến đấu của ta đại đại bị hao tổn, cho nên sáu, ta nghĩ sáu, có thể hay không sáu, nhường ta sáu một lần nữa đổi một cái. Lão Ngũ nhắm mắt nói ra một phen như vậy. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên sụ mặt: Lão Ngũ, tiểu tử ngươi da mặt non dày đâu. Hắc hắc. Lão Ngũ lại là cười hắc hắc: Gia chủ, ta cái này cũng không hỏi ngươi à, ta hỏi là thiếu gia chủ sáu. Hảo. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu đáp ứng: Ngũ ca, trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực, đổi một đầu bổn mạng cổ trùng cũng là việc nhỏ, ngươi đến lúc đó cùng Tam trưởng lão đi chọn chính là. Ta liền biết thiếu gia chủ là người tốt ta. Lão Ngũ một mặt cảm kích nhìn Lâm Tiêu, cười đều nhanh muốn không ngậm miệng được. Ngươi cái tên này có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện ngươi liền ngậm miệng, cái gì gọi là thiếu gia chủ là người tốt, chẳng lẽ nhà chúng ta chủ cũng không phải là người tốt sao? Nói như ngươi vậy, nếu như đặt ở trước kia, là muốn trực tiếp bị xử tử. Lâm Cẩu sụ mặt, dùng một loại vô cùng ngữ khí nghiêm túc giáo dục nói. Nghe được cái này, lão Ngũ cười ha ha: Luka, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy sáu. Ta bây giờ sáu, trong lòng chỉ có ta thiếu gia chủ sáu. Lâm Thiếu Thiên, mẹ nó, khá lắm, đây là đem mình làm không khí a. Lão Tam, tùy tiện cho hắn một cái rác rưởi vương cấp chủng loại cổ trùng trứng trùng chính là. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Lâm Dũng. Được rồi. Lâm Dũng đáp ứng một tiếng. Lão Ngũ khóc: Gia chủ, đừng đừng đừng, ta biết sai, biết lỗi rồi, cho ta một cái cơ hội, ta trả lại ngươi một cái kỳ tích. Ha ha ha. Nhìn thấy hắn cái dạng này, đại gia đều là cười ha ha. Hiện tại bọn hắn tâm tình đều không tệ. Dù sao sáu, lại một lần thu hoạch lớn. Tam trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi, đêm qua một trận chiến này, chúng ta Lâm gia sáu, tình huống thương vong như thế nào? Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Dũng, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Dũng nghiêm sắc mặt, nói lần này so với lần trước phải tốt hơn nhiều, bất quá cũng đã chết hơn 300 cái, thương thế nghiêm trọng không sai biệt lắm 500 cái, nhỏ nhẹ, chừng 1000 cái. Cái này sáu, lão Ngũ bọn người, toàn bộ đều trầm mặc. Chết hơn 300 cái. Đây cũng là mang ý nghĩa, hủy hơn 300 cái tiểu gia đình a. Cái này thiệt hại, cũng không coi là nhỏ. Tiêu Nhi, ngươi xem một chút, chúng ta phải làm như thế nào giải quyết? Lâm Khiếu Thiên nhìn về phía Lâm Tiêu, chứng chạc đàng hoàng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu: vẫn là dựa theo giống như lần trước bồi thường a. Trong nhà người chết mỗi người 500 vạn, thương thế nghiêm trọng, mỗi người 300 vạn, nhỏ nhẹ mỗi người 100 vạn, nhưng phàm là tham dự chiến đấu, mỗi người ban thưởng 50 vạn. Chúng ta Lâm gia là một cái chỉnh thể. Không có cố gắng của bọn hắn, liền sẽ không có hôm nay dạng này thành công, cho nên sáu. Tham dự liền có ban thưởng, là giỏi nhất trấn an lòng người. Đồng ý. Lão Ngũ trước tiên mở miệng. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Không có ý kiến. Đại gia hỏa nhau nhau mở miệng, thông qua được Lâm Tiêu đề nghị. Mà liền tại lúc này, Lâm Khiếu Thiên hai con mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nhị đại gia, ngươi dạng này nhìn thấy ta làm gì? Lâm Tiêu có chút không hiểu hỏi. Lâm Khiếu Thiên do dự một chút: Tiêu Nhi à, có một chuyện, ta không biết nên văn hay không nên hỏi. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn cũng không phải người ngu. Tự nhiên biết Lâm Khiếu Thiên nói tới sự tình là cái gì. Tại trải qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó chủ động mở miệng nói: Nhị đại gia, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đang ngồi, cũng là tiền bối của ta, ta cũng không giấu giếm. Chương 328 cảm giác nguy cơ: ngươi thật là xấu ở. Các ngươi tin tưởng thế giới này có quỷ thần tồn tại sao? Lâm Tiêu thanh âm không lớn, chậm rãi hỏi ra vấn đề này. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ Lâm Khiếu Thiên bên ngoài, còn lại bốn người toàn bộ đều ngu, trên mặt viết đầy hồ nghi. Vấn đề này giống như là cự thạch đâm đầu xuống hồ, trong lòng bọn họ gây nên ngàn cơn sóng. Quỷ thần? Từ đó đến giờ cũng không có nghe nói qua a. Đúng vậy à, chúng ta cổ thuật sư tồn tại cũng đã là một cái khác loại, làm sao có thể còn sẽ có quỷ thần đâu? Cái đồ chơi này quá mức hư vô mờ mịt, không phải là không tin tưởng, là sáu. Từ đó đến giờ cũng không có tiếp xúc qua, cho nên sáu. Không tưởng tượng nổi. Bốn người nhao nhao mở miệng. Lâm Khiếu Thiên cảm khái tại trước ngày hôm qua, ta cũng không dám tin tưởng cái này thật sự, thế nhưng là sáu. Ta thật sự gặp quỷ, Vương Kình Thương không đơn giản chỉ là một cái cổ thuật sư, vẫn là một cái ngự sáu. Ngự quỷ giả. Lâm Tiêu hời hợt nói. Đúng đúng đúng. Lâm Khiếu Thiên không ngừng gật đầu, chính là ngự quỷ giả. Có thể cụ thể nói một chút sao? Lâm Tiên Nghiệp lòng hiếu kỳ đã bị triệt để câu lên. Đúng vậy à, thiếu gia chủ, ngươi nói cho chúng ta một chút cái này ngự quỷ giả, rốt cuộc là thứ gì à? Lâm Cẩu cũng gấp khó dằn nổi nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, kỳ thực, trên thế giới này các ngóc ngách là tồn tại quỷ vật, chỉ bất quá sáu. Có một cái gọi là ngự quỷ giả liên minh tổ chức, đem tất cả tin tức, toàn bộ phong tỏa, người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Mà ngự quỷ giả, kỳ thực cùng cổ thuật sư không sai biệt lắm, chỉ bất quá, bọn hắn là bản mệnh quỷ vật, chính là có thể cùng quỷ vật ký kết khế ước, tiếp đó cho mình sử dụng. Quỷ vật thực lực càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa ngự quỷ giả càng mạnh. 18. Lâm Tiêu đem quỷ tộc tề xuất cùng ngự quỷ giả liên minh sự tình, giản lược nói tóm tắt nói một phen. Nghe Lâm Khiếu Thiên bọn người toàn bộ đều cho ngây ngẩn cả người. Lão Ngũ trước tiên lấy lại tinh thần tới, thiếu gia chủ, dựa theo cách nói của ngươi, nhiều lắm là lại có 100 ngày thời gian, chúng ta thế giới này liền sẽ quỷ vật ngang ngược. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, 100 ngày, cũng là lạc quan dự đoán, các ngươi hẳn phải biết kinh đô trên bầu trời cái kia đóa màu đen mây hình ngâm a. Biết. Đám người cùng kêu lên nói. Ở trong đó, toàn bộ đều là quỷ vật. Lâm Tiêu giảng giải nói, bây giờ ta đã dùng phụ lục đưa chúng nó phong ấn lại, nhưng sáu, cụ thể có thể phong ấn bao lâu, chính ta trong lòng cũng không đếm. Ta dựa vào, thiếu gia chủ, thật không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá manh liệt ta. Lão Ngũ trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Lâm Khiếu Thiên nhưng là cao mày, Tiêu Nhi, giống như ngươi nói, vậy chúng ta nhân loại, chẳng phải là sáu, phải xong đời? Có thể nói như vậy, nhưng cũng không thể nói như vậy. Lâm Tiêu hơi khẽ cao mày, tình huống hiện tại, đối với nhân loại chúng ta mà nói, đích xác không tính là lạc quan, nhưng mà sáu, có câu nói rất hay, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đây không phải còn có ngự quỷ giả liên minh cùng ta ngăn tại phía trước sao? Hơn nữa sáu, tương lai còn sẽ có càng ngày càng nhiều ngự quỷ giả xuất hiện, nói không chừng sáu, chúng ta Lâm gia binh sĩ bên trong liền có đại lượng có thiên phú hạt giống tốt. Cái này như thế nào mới có thể khảo thí đi ra? Lâm Tuyên Nghiệp hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nói, cần dụng cụ kiểm chắc, nhưng mà ta tạm thời không có. Ai? Lâm Dung thở dài, thật không nghĩ tới, chúng ta Lâm Tinh lại còn sẽ có loại vật này tồn tại, tin tức này nếu như truyền đi, không thể gây nên xã hội khủng hoảng sao? Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Dung, tam trưởng lão, ngươi nói đến trọng điểm. Chính là bởi vì ngự quỷ giả liên minh cũng cân nhắc đến một điểm này, cho nên sáu, bọn hắn mới muốn phong tỏa tin tức này. Nhưng làm như vậy, có lợi có hại, chỗ tốt là có thể phòng ngừa xã hội dung chuyển, dân chúng lòng người bàng hoàng, nhưng tin tức xấu chính là sáu, đại lượng có thiên phú ngự quỷ giả người kế tục, khó mà ngay đầu tiên khai quật, cứ như vậy, đối với đến lúc đó ứng phó quỷ tộc tế xuất, sẽ trở nên khó khăn không thiếu. Ngự quỷ giả liên minh xem như một cái duy nhất có thể cùng quỷ vật chống đỡ được tổ chức. Kỳ thực chiến trường ăn mỗi ngày áp lực cũng là lớn vô cùng. Hắn muốn cân nhắc hạ quốc dân chúng an nguy, đồng thời cũng muốn cân nhắc như thế nào ứng đối thượng cấp tạo áp lực. Thậm chí mỗi ngày còn muốn suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh nhất để cho hạ quốc ngự quỷ giả thực lực đều chiếm được đề thăng. Cái này tam trọng áp lực, để cho chiến trường ăn mỗi ngày đều ăn ngủ không yên. Cũng may sáu, hiện tại hắn biết Lâm Tiêu thực lực. Cái này khiến chiến trường ăn nho nhỏ thở dài một hơi. Tiêu Nhi, chúng ta có thể làm chút gì? Lâm Khiếu Thiên nhìn chăm chú Lâm Tiêu, âm thanh to. Lâm Tiêu khoát khoát tay, chuyện này các ngươi giúp không được gì, đến lúc đó chờ quỷ tộc tề xuất thời điểm, nhị đại gia ngươi phái thêm chút người tại Vân Tỉnh mỗi đầu đường duy trì một chút trật tự à, nếu có người thừa cơ muốn kiếm chuyện mà nói, trực tiếp giết chính là. Đến lúc đó, quốc đem bất quốc, pháp đem phạm pháp, chúng ta có thể làm chính là chọn chính mình có khả năng, ước thúc tốt chính mình. Đi. Lâm Khiếu Thiên gật gật đầu, Tiêu Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta Vân Tỉnh Lâm gia hơn 2 vạn người tùy thời chờ đợi ngươi phân công, chỉ cần có cần, cho dù là chết, chúng ta người Lâm gia cái kia cũng là không cần nháy một cái con mắt. Đúng. Thiếu gia chủ, có ích lợi gì phải chỗ, cứ mở miệng. Ta tuyệt đối không thể chối từ. Lão Ngũ âm vang hữu lực nói. 11. 11. Lúc xế chiều, Lão Ngũ tiễn đưa Lâm Tiêu đi tới sân bay. Hắn bây giờ còn có một chuyện chờ lấy đi xử lý. Phía trước Đầu Châu cùng mình nói qua, Phong Đô cần trợ giúp của mình. Cho nên, hắn phải nhanh trở về, chỉnh đốn một buổi tối sau đó, ngày mai liền lên đường đi Phong Đô. Bây giờ, Lưu Thanh Phong không tại bên cạnh mình, Lâm Tiêu ra ngoài chỉ có thể làm đường sắt cao tốc gì. Khoan hay nói, ít nhiều có chút phiền toái nhỏ. Ngược lại để Lâm Tiêu có chút không quá quen thuộc. Đến Giang Thị, đã là lúc chạm vào tối. Lạc Hà rất đẹp, đem toàn bộ Giang Thị nhuộm đỏ. Về đến nhà, đơn giản ăn chút gì. Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị tắm rửa, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đứng ngoài cửa là Tô Uyển. Nàng hôm nay mặc một bộ màu hồng váy ngắn, thật dài tóc đen tán tại sau lưng, vô cùng đẹp mắt. Uyển Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Tô Uyển mím môi một cái, không tiện đi vào sao? A. Lâm Tiêu sững sờ, vội vàng tránh ra một cái thân vị thuận tiện, tới, mau vào. Đây là nàng lần đầu tiên tới Lâm Tiêu nhà mới. Ngồi ở trên ghế salon Tô Huyền, nhìn qua có vẻ hơi câu nệ. Lâm Tiêu cho nàng đảo lại một chén trà nóng. Mấy ngày nay, đi đâu? Tô Huyền nhấp một miếng nước sau, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn nàng, làm sao ngươi biết ta ra khỏi cửa? Ta mấy ngày nay, mỗi ngày đều từng có tới, nhưng mà sáu. Ngươi cũng không ở nhà. Tô Huyền giảng giải nói. Ta đi. Lâm Tiêu ngộng không phải, ngươi vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại cho ta a? Tô Huyền tiếng như mảnh mỗi một dạng nói ta sợ sáu. Quấy rầy đến ngươi. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trái tim giống như là có một cây gai tựa như hung hăng đâm hai cái. Chỉ nàng câu nói này, để cho người ta không hiểu có chút đau lòng. Tô Huyền là Lâm Tiêu một nữ nhân đầu tiên. Theo lý mà nói, chính mình hẳn là thường xuyên bồi bên cạnh nàng. Thế nhưng là sáu. Lâm Tiêu không có làm đến, hắn mỗi ngày không phải tại cái này, chính là đi cái kia. Vội vàng liền cho Tô Huyền gọi điện thoại thời gian cũng không có. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trực tiếp một tay lấy Tô Huyền nhào nặng tiến trong ngực, ngửi ngửi tóc nàng bên trên tán phát đi ra ngoài cái kia cố nhàn nhạt hương lạ vẹn nở vị, hắn mở miệng nói ra, "Huyền Nhi, đáp ứng ta, về sau không cần như vậy được không? Hai chúng ta còn không có xa lạ đến tình trạng như vậy, chỉ cần ngươi muốn ta, tùy thời đều có thể cho ta gọi điện thoại, ta nhất định nghe trước tiên, biết không?" "Ta sáu." Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Tô Huyền hốc mắt bắt đầu hơi đỏ nhuận. "Ta sáu? Ta cho là người sáu? Không thích ta sáu?" Theo tiếng nói rơi xuống, Tô Huyền bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít, vai không ngừng lay động. "Chọc ngươi sinh liên." Thấy thế, Lâm Tiêu càng ôm chặt một chút đồng đốc, "Ta làm sao lại không thích ngươi đây? Chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, hai chúng ta ra ngoài du lịch, giải sầu, được không?" Nghe vậy, Tô Huyền ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Tiêu. Mập mờ bầu không khí, trong không khí không ngừng choáng mở. Mưa rơi xối xả, mưa rào xối xả. Trận mưa này xuống ước chừng hơn một giờ. Khoảng 9 giờ, Tô Huyền từ phòng vệ sinh đi ra, trên mặt so sánh với phía trước hồng nhuận không thiếu, nhìn qua cũng lộ ra vô cùng có huyết sắc. Lâm Tiêu nhưng là ngồi ở trước mặt máy vi tính, chuẩn bị bắt đầu trực tiếp. Tô Huyền từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy. "Lâm Tiêu, ngươi muốn bắt đầu trực tiếp sao?" "Đúng à, nếu không thì buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng trở về, ở lại đây, ta nhường ngươi thể nghiệm, hiện trường nghe ta kể chuyện xưa, là dạng gì một loại thể nghiệm, như thế nào?" Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị. "A." Tô Huyền chỉ là nghe được câu này, liền bắt đầu hoa dung thất sắc, "Ngươi thật là xấu ở." "Ha ha." Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, "Như thế nào, muốn hay không suy nghĩ một chút?" "Ta xấu? Ta xấu? Ta không cần xấu." Nói xong, nàng giống như là một cái linh hoạt tiểu hồ ly, trực tiếp liền trượt vào trong chăn. Vẹn vẹn liền lộ ra một cái đầu, hai cái khói đen tỏa sáng ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn. "A, nữ nhân." Quả nhiên cũng là cánh gà ngâm tiêu. Ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại thành thật đáng sợ. Trực tiếp liền cho tiến vào đi. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra trực tiếp. Trong lúc nhất thời, đại lượng dân mạng nhao nhao tràn vào. "Thật tốt ta, chủ bá đêm qua lại thả chim bồ câu. Ta phát hiện, chủ bá bây giờ là phiêu a, liền không có liên tục nói qua 3 ngày cố sự. Cái này chẳng lẽ chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới sao?" "Học được a. Chủ bá bây giờ là am hiểu sâu leo cây trọng điểm a, đánh chúng ta một cái tát lại cho chúng ta một khỏa đường ăn, mãi mãi cái chân, hết lần này tới lần khác viên này đường, ta còn không cảm thấy nhớ ăn. Ngươi nói có tức hay không? Làm nhanh lên, làm nhanh lên, chủ bá, tốc độ, trực tiếp bắt đầu nói a. Ta đã không thể chờ đợi, buổi chiều cố ý đi siêu thị mua 2 đại túi trưởng thành tạ lót, chính là vì phòng ngươi chiêu này a." Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu cười khổ không thôi, "Các vị huynh đệ, gần nhất có chút vội vàng, về thời gian an bài có chút không quá đầy đủ, đại gia nhiều tha thứ một điểm, vậy chúng ta hôm nay liền không nói nhiều thừa thải, trực tiếp bắt đầu giảng thuật thứ nhất chuyện xưa." Nói xong, thanh âm của hắn chợt biến đổi, trong nháy mắt liền trầm thấp xuống, giống như kéo ống bể, tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong vang lên. "Cố sự này là nghe ta một người bạn giảng thuật, tạm thời gọi hắn Lưu Hi A. Hắn có một cái bệnh thoi thóp tổ mẫu, thường xuyên xẹp lấy nhăn núm miệng, không sợ người khác làm phiền mà toái toái niệm, ta không trông mong cái khác, chỉ có một cái tâm nguyện, đó chính là muốn tại tắt thở phía trước, có thể nhìn một chút tương lai cháu dâu, đến lúc đó, hai chân rỗi ra, dưới đất nhìn thấy ngươi tổ phụ, cũng tốt có một cái công đạo a." Trùng hợp lúc kia, Lưu Hi vừa mới mất đi tốt nghiệp đến nay thứ 21 công việc. Hắn đứng ngồi không yên nghe tổ mẫu nói thầm, đưa tay gãi đầu một cái phát, thì thầm trong miệng nói, cũng không thể đến trên đường cái tùy tiện cướp nữ nhân về nhà làm lao bà a. Không có công tác, không nhà tử, không có cưới xe, ai nguyện ý gả cho ta a? Lưu Hi nói, cũng là sự thật. Hiện tại xã hội này chính là như vậy. Không có cái này ba loại, thật đúng là không tốt cưới lao bà, cho dù có như vậy một hai cái mắt ngủ, cũng không phải ai cũng có thể đụng phải. Mà luôn luôn tính lực không tốt tổ mẫu, cái này lại là nghe tiếng biết, nàng lập tức lớn tiếng đáp ứng nói, phòng ở cùng ô tô. Không có vấn đề a. Chỉ cần ngươi có thể đem bạn gái mang về, giường của ta phía dưới những cái kia vàng tỏi liền toàn bộ đều mua cho ngươi phòng ở cùng ô tô. T. Nghe được câu này, Lưu Hy trực tiếp hít sâu một hơi. Hắn là thực sự không nghĩ tới sáu. Tổ mẫu của mình lại còn lưu lại một tay như vậy. Nàng vẫn còn có vàng tỏi. Cái đồ chơi này, thế nhưng là đáng tiền ra hỏa. Trong nháy mắt, Lưu Hy cái kia nguyên bản vô thần ánh mắt, trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm, hận không thể đem ngồi ở bên giường tổ mẫu cho kéo xuống, xốc lên ván giường xác định một chút vàng thỏi số lượng. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là chế trụ cái này vừa xung động cử động, thận trọng hỏi, "Thật sự?" Tổ mẫu cười híp mắt gật đầu, vẫy tay ra hiệu để cho Lý Hy đem lỗ thai tiến tới, hạ giọng nói, "Liền cha mẹ ngươi đều không biết được nhóm này vàng thỏi chuyện, bất quá a, ngươi trước tiên cần phải để cho ta nhìn một chút tương lai cháu dâu, những thứ này vàng thỏi ta mới có thể cho ngươi." Nói chuyện, tổ mẫu cái kia giống như cây tuổi một dạng tay, cẩn thận bắt được Lưu Hy cánh tay, hơi hơi vàng ố móng tay, lâm vào Lưu Hy trong thịt, đau đến hắn không khỏi nhíu mày tới. Nhưng mà sáu, trong lòng của hắn lại là đã bắt đầu treo lên tính toán nhỏ nhặt. Trước đó, mẫu thân hắn đích xác nghe cái nào đó ưa thích bắt quái họ hàng xa nhắc qua, tổ phụ tại lúc còn trẻ, kiếm lời không thiếu tiền. Nghĩ tới đây, Lưu Hy trên mặt gạt ra nụ cười sán lạ, chịu đựng đau, không có mở ra tổ mẫu tay, mà là thận trọng xác nhận nói, "Những cái kia vàng thỏi, thật sự đủ mua cho ta phòng ở cùng ô tô." Tổ mẫu, bây giờ phòng ở, đáng ngưỡng mộ đây. Ngài hẳn biết chứ. Tổ mẫu cười ha ha, nói, yên tâm, tràn đầy một cái giường, đừng nói mua một bộ phòng, liền xem như mua hai bộ, đều đầy đủ à. Lưu Hy mừng rỡ trong lòng. Ngay tại tổ mẫu đi nhà xí thời điểm, nàng một cái nhịn không được, cấp tốc đem chăn cuốn tới một bên, trực tiếp nhấc lên ván giường. Ngày sau đó sáu, một cỗ giống hôi thối khó ngửi mùi, trực tiếp xông vào Lưu Hy trong lỗ mũi. Khoan hay nói, tại ván giường phía dưới, thật có một cái đã khóa lại giường sắt lớn. Trên cái giường rơi đầy cho bụi, vừa nhìn liền biết, nhiều năm rồi. Hắn thử kéo đẩy hồng sắt, nhưng nặng chịu cái giường, lại là không nhúc nhích tí nào. Lưu Hy mừng thầm trong lòng, xem ra sáu, bên trong thật sự tràn đầy vàng thỏi a. Khoe miệng của hắn dương lên một đạo vô cùng nụ cười tự tin. Không phải liền là bạn gái đi, bây giờ trên internet tình yêu và hôn nhân website nhiều như vậy, muốn tìm một cái tạm thời bạn gái, rất dễ dàng à. Đợi đến tổ mẫu từ nhà vệ sinh đi ra, Lưu Hy bắt được tay của nàng, cười hì hì cam đoan nói, "Hậu thiên, không, ngày mai. Ngày mai ta liền mang cháu dâu trở về nhìn ngài." Nói xong, Lưu Hy quay đầu trực tiếp liền đi. Đợi đến sau khi hắn rời đi, tổ mẫu cặp kia bị nếp nhăn quấn quanh đến độ sắp không mở ra được ánh mắt, chậm rãi rơi vào trên gối đầu. Sau đó, nàng đưa tay, hướng về dưới cái gối móc ra một tấm cũ sắc ảnh chụp. Phía trên sáu lại là một cái màu máu đỏ hài nhi sáu. Tổ mẫu run run ngón tay, nhẹ nhàng phất qua, trong miệng nhỉ nó nói, "Cháu ngoan, các ngươi nhất định muốn thực hiện ta tâm nguyện cuối cùng a." Kèm theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trên tấm ảnh cái kia hài nhi mới vừa ra đời, mặc dù còn không có mở to mắt, nhưng khỏe miệng sáu lại tựa hồ như hiện ra một vòng như có như không nụ cười quỷ dị. Chương 329 sắp chết chi đồng. Lưu Hy vội vàng chạy về nhà, lại phát hiện không mang chìa khóa, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa. Qua một hồi lâu, mẫu thân mới chạy tới mở cửa, trên mặt một bộ kinh hoàng biểu lộ. Ăn cơm rồi sao? Cho ngươi lưu lại đồ ăn, ta nóng nóng đi a. Nói xong, nàng liền tiến vào phòng bếp. Lưu Hy không có để ý mẫu thân dị thường biểu hiện, bởi vì hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn, tìm bạn gái. Hắn ở trên mạng tìm mấy cái tình yêu và hôn nhân website. Cỡ lớn lại chính quy tình yêu và hôn nhân lưới, quá mức chưa nóng. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn quyết định đến bản địa giao hữu website, tìm tốc thực khoái san loại hình tình nhân. Lưu Hy tự nhận là chính mình ngoại trừ tướng mạo anh tuấn, cũng không còn khác hấp dẫn nữ hài ưu thế. Cho nên sáu, khi điền tư liệu, hắn linh cơ động một cái. Tại điểm tốt một cột viết xuống có xe có phòng bốn chữ. Hắn thấy, chính mình cái này cũng không tính là nói dối, chỉ cần lấy được tổ mẫu dưới giường cái kia cái giường vàng tỏi, cũng không nhất định xe cùng phòng ở đều có sao. Tại điền hoàn tất sau, Lưu Hy hài lòng nhìn mấy lần. Dạng này tướng mạo cùng điều kiện, không phải liền là đám nữ hài tử thích nhất cao phú xoáy sao? Vài ngày trước, Lưu Hy vừa mất đi công tác, rời trước phía trước bắt được điểm này tiền lương, còn thiếu rất nhiều hoàn lại tổng xuống thẻ tín dụng tiêu phí ngạch, đứng tại rộn ràng trên đường cái, nhìn xem điện thoại di động trả nợ thông chi, hắn cảm thấy mình nhân sinh hỏng bét đấu. Nhưng là bây giờ, Lưu Hy cảm thấy mình xấu. Tựa hồ thu được một loại không giống bình thường năng lực, đó chính là có thể được đến chính mình khát vọng tất cả mọi thứ. Trong ngáy mắt, trong đó khó mà nói rõ tự tin, tràn ngập ngực của hắn ở giữa. Lưu Hy tâm tình khoái trá điểm xuống xác nhận. Quả nhiên, tại tin tức công khai không đến 3 phút, hắn liền đã nhận lấy hơn 10 vị nữ hài giao hữu thỉnh cầu. Mẫu thân nóng hào đồ ăn, tâm sự nặng nề đứng lặng tại cửa ra vào, nhìn xem Lưu Hy đang cùng một cái bỏng nhiễm tóc cô gái trẻ tuổi video nói chuyện phiếm, còn thỉnh thoảng nói ngớ ngáy nghịch ngợm lời nói, tiếng cười sáng tỏ. Sau buổi cơm tối, Lưu Hy bắt đầu từ vừa rồi tán gẫu qua ngày trong nữ hải, chọn lựa thích hợp lần này hoàn thành tổ mẫu gặp mặt nhiệm vụ người. Mục tiêu của hắn không phải thích hợp bản thân nữ hải, mà là muốn có thể phối hợp chính mình diễn kịch, cũng sẽ không quấn quýt chặt lấy cái chủng loại kia. Đi qua xoan suýt sàng lọc, Lưu Hy chọn một cái nhìn qua rất mốt nữ hải. Đi qua hắn một phen hoa ngôn xảo ngữ, hai người liền đã xác định quan hệ qua lại. Hơn nữa sáu, càng quan trọng chính là khi Lưu Hy tùy tiện đưa ra ngày thứ hai đi xem ta tổ mẫu yêu cầu này, nữ hải vậy mà cũng vô cùng cởi mở đáp ứng. Chỉ bất quá sáu. Ngay tại Lưu Hy vì sự tình phát triển vô cùng thuận lợi mà cảm thấy vui vẻ thời điểm, nữ hài có ý định đưa ra gần nhất nhìn chúng nào đó kiểu bao ra, còn có muốn xem điện ảnh chiếu lên, cùng với rạp chiếu phim phụ cận có một nhà không tệ nhà hàng Tây các loại vân vân. Lưu Hy cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên minh bạch nữ hài ý đồ. Đây nếu là đặt ở bình thường, hắn chắc chắn là không nỡ lòng bỏ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cùng một cái dương vàng thỏi so ra, những thứ này điều kiện vật chất, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Thế là liền hào phóng đáp ứng. Dù sao, loại nữ hải tử này chỉ là để dùng cho tổ mẫu xem, chờ vàng thỏi tới tay, mình tùy thời cũng có thể đem nàng đi. Giải quyết vấn đề đi. Lưu Hy tâm tình vui thích tắm một cái, lần nữa trở lại trước máy vi tính. Giờ này khắc này, hắn cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng, thất nghiệp suối quẩy, tựa hồ cũng đều triệt để tiêu tan. Sau đó, hắn từ website ngăn cất chứa bên trong tìm kiếm thường đi trò chơi website, dự định thống thống khoái khoái chơi hơn mấy cục lại đi nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một cái chưa từng thấy qua website địa chỉ, vậy mà cũng hôn tạp ở trong đó, nhìn qua giống như là một cái tình yêu và hôn nhân lưới địa chỉ. Lưu Hy nghĩ thầm, chẳng lẽ là vừa rồi xem không thiếu đồng loại website, tiếp đó không cẩn thận đem nó cất giữ tiến vào. Mang một loại hiếu kỳ tâm thái, hắn điểm ra, mở ra giao diện, là thuần bạch sắc, chỉ có một nhóm bắt mắt màu đỏ chữ lớn, tìm kiếm trong minh minh duyên phận. Mấy chữ này, dị thường bắt mắt, hung hăng kích thích Lưu Hy thần kinh thị giác, để cho hắn cảm giác có chút không quá thích ứng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng kéo xuống đi, là một tấm cực kỳ đoan trang nữ nhân ảnh chụp. Nữ nhân này, cùng vừa rồi tại bản địa giao hữu trên web sẽ quyến rũ nữ hải, cũng không giống nhau. Trên tấm ảnh nữ tử này, tự nhiên hào phóng, mỹ lệ lại không mất khí chất. Lưu Hy trên mặt, lộ ra lướt qua một cái nụ cười bị ổi, nữ nhân này, dáng dấp không tệ đi. Hắn không khỏi bắt đầu may mắn chính mình cất giữ nhạc địa chỉ trang web này, nếu không, liền bỏ lỡ ưu tú như vậy nữ nhân. Ngay tại hắn muốn xem xét chính mình phải chăng đăng ký sang sổ hảo, nổi lên như thế nào bắt chuyện vị nữ tử này thời điểm, trên màn hình đột nhiên nhảy ra khung chat. Đệ tử Dương Lâm nói chuyện phiếm tình cầu. Lưu Hy khẽ nhíu mày một cái, Dương Lâm. Cái tên này, giống như khá quen, hắn vô ý thức hướng về ảnh chụp bên cạnh tính danh một cột nhìn lại, quả nhiên, chính là cái danh tự này. Lưu Hy không chần chờ chút nào, trực tiếp liền điểm xuống tiếp nhận. Bắt đầu cùng vị này nói chuyện giàu có nội hàm nữ nhân trò chuyện thoải mái đứng lên. Trong bất chi bất giác, hai người bắt đầu trời nam biển bắc một trận tâm tình. Lưu Hy cảm thấy, Dương Lâm chính mình trong lý tưởng nữ tính, ôn nhu, kiên cường, thiện lương, chân thành. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Lưu Hy thậm chí còn bắt đầu hướng nàng thổ lộ công tác không thuận lợi cùng với trăm phương ngàn kế muốn từ tổ mẫu nơi đó mò được chỗ tốt sự tình. Để cho Lưu Hy bất ngờ là, Dương Lâm chẳng những không có trách cứ cùng khinh thị chính mình, ngược lại còn vô cùng kiên nhẫn an ủi hắn, nói cho hắn biết, người yêu nhau, giống như là vận mệnh thể cộng đồng, vô luận sinh tử cực khổ giàu nghèo, cũng sẽ không tách ra. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi tới 3h sáng. Lưu Hy đột nhiên nghĩ tới sáng mai còn hẹn trên danh nghĩa bạn gái đi gặp tổ mẫu, biết nên nghỉ ngơi, nhưng cũng không nỡ cùng Dương Lâm tạm biệt. Ta tin tưởng duyên phận dây đỏ đã đem chúng ta cẩn thận liên hệ với nhau, chờ ngươi xử lý chính mình sự tình, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Đây là đến từ Dương Lâm tin tức mới. Nhìn đến đây, Lưu Hy trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Hắn cảm thấy ngày mai sau đó, nắm giữ hôm nay cùng Dương Lâm thích, chính mình chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại Lưu Hy, mỹ mắt sớm đã nhanh không mở ra được, đồng thời trạng thái ngủ mà gợi một cái tin tức, ta cũng tin tưởng chúng ta là mệnh chung chú định một đôi. Sau đó quay người liền ngã trên giường hô hô chìm vào giấc ngủ. Tĩnh mịch trong gian phòng 6. Chỉ có màn ảnh máy vi tính vẫn sáng. Chớp động con trỏ, bắt đầu chậm rãi di động, cơ lực đóng lại, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám 6. Hôm sau, Lưu Hy mở to hai cái vằn vện tiêm máu, mắt quầng thâm nồng đậm con mắt ra cửa. Đến địa điểm ước định thời điểm, trong miệng nhai lấy bánh phao đường tuổi trẻ nữ hài lộ ra biểu tình không vui oán trách, làm gì cần phải sáng sớm đi xem tổ mẫu của ngươi a. Chúng ta vừa gặp mặt, điện ảnh không thấy, cơm tây không ăn, đồ vật cũng không cho ta đưa qua 6. Nói thật, bằng không tổ mẫu lớn tuổi, tình trạng thân thể không khỏe, mà chính mình lại muốn sớm một chút nhận được những cái kia vàng thỏi mà nói, hắn căn bản cũng không muốn theo trước mặt cái này trả tiền tiểu thái muội hẹn hò. Từ trước đến nay không tin vừa thấy đã yêu Lưu Hy, giờ này khắc này trong đầu tràn đầy Dương Lâm. 11. Đi tới tổ mẫu nhà, Lưu Hy đem tiểu thái muội thân phận trực tiếp công bố. Mới bất quá một ngày không thấy, tổ mẫu sắc mặt liền càng thêm khó coi mấy phần. Sau khi nàng nghe xong Lưu Hy lời nói, cặp kia gần như sắp không nhìn thấy nhãn cầu màu đen ánh mắt, lại là mở dị thường lớn, nàng dùng tay run rẩy, chỉ vào mặt mũi tràn đầy căm ghét thần sắc nữ hải. Vị này mốt tiểu cô nương là người tình nhân. Cái kia 6. Vừa rồi vị cô nương kia là ai? Giờ này khắc này, Lưu Hy không hiểu ra sao, tổ mẫu, ngài có phải là hoa mắt rồi hay không a? Nóng vội muốn gặp tương lai cháu dâu, cho nên sinh ra ảo giác. Tổ mẫu cả khuôn mặt vo thành một nắm, dùng sức đung đưa tóc nâu trắng đầu, đừng đem ta xem như lão hồ đồ. Ta so với các ngươi đều phải thanh tỉnh. Trước đây không lâu a, các ngươi tới trên đường, hẳn là cũng thấy nàng a. Tổ mẫu nói đến đây, dừng lại hoan khẩu khí, dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát tỉ mỉ mặc mini váy ngắn, nùng trang diễm mạn cốt cảm nữ hải, điên cuồng đong đưa đầu, không đúng không đúng, vừa rồi tới vị kia mới là ta trong lý tưởng cháu dâu a. Hơn nữa 6. Cái cô nương kia tự xưng là Lưu Hy vị hôn thê. Nhìn thấy tổ mẫu cái dạng này, Lưu Hy trong lòng ít nhiều có chút rụt rè. Bọn hắn vừa rồi tại trên đường tới, nhưng cho tới bây giờ cũng không có thấy qua cái gì trẻ tuổi nữ nhân a. Nhưng bây giờ vấn đề là 6. Tổ mẫu xem ra cũng không giống nói là lời nói dối a. Lưu Hy cả gan vấn đối còn dài bộ dáng gì. Tổ mẫu bắt đầu hồi ức nói, nàng mặc lấy một thân hỏa hồng sắc váy dài, truyền thống hào phóng lại không mất bị lực, cơ thể không gầy không mập, cân xứng tốt tươi, lông mày mảnh tô lại, môi son nhạt lệ. Muốn nói không được hoàn mỹ, đại khái chính là sắc mặt quá trắng xám, nhìn tình trạng cơ thể giống như không tốt lắm bộ dáng. Lưu Hy tư duy, theo sát lấy tổ mẫu miêu tả, cố gắng trong đầu lùng tìm chính mình nhận biết tất cả nữ tính, dùng cái này để suy đoán giả mạo vị hôn thê mình thân phận của cô gái. Cuối cùng 6. Một cái tên điên cuồng xâm nhập trong đầu của hắn, Dương Lâm Ba. Không tệ, ngoại trừ nàng, cũng không còn người khác biết chính mình hôm nay muốn dẫn bạn gái tới gặp tổ mẫu. Thế nhưng là 6. Sự tình vẫn còn có chút kỳ bạc a. Vừa tới Dương Lâm cũng không biết tổ mẫu chỗ ở chỗ, thứ hai nàng tại sao muốn tự xưng là vị hôn thê của mình đâu? Tiểu thái muội mắt nhìn thấy tình huống không thích hợp, hung hăng dậm chân, có ý tứ gì à, lãng phí thời gian của ta thôi. Thối điều ti, không có tiền ngươi trang mẹ nó đâu. Phi. Nói xong, nàng liền đạp giày cao gót, nhanh chân đi xuống lầu. Mà Lưu Hy cũng tại lúc này lấy lại tinh thần, đuổi theo, hắn không phải là vì giữ lại nữ hải, mà là muốn sáu. Xem có thể tìm tới hay không Dương Lâm. Lưu Hy nhìn xem ngồi ở dưới lầu xem báo một cái lao đầu, Trần Bá, buổi sáng hôm nay, ngoại trừ ta ra, còn người nào ra nhìn qua ta tổ mẫu sao? Trần Bá từ lúc mở trong báo chí ngầm đầu, đẩy sắp rất xuống kính lão, suy nghĩ nửa ngày, sau đó vô cùng kiên định lắc đầu, không có, ăn cơm sáng xong sau, ta vẫn ngồi ở chỗ này xem báo chí. Nghe được câu trả lời này, nhìn xem đã đi xa nữ hải bóng lưng, Lưu Hy không thể làm gì thở dài. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ lại. Tạm thời mặc kệ có tự xưng là vị hôn thê mình nữ nhân tới qua chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Tất nhiên tổ mẫu kiên trì nói như vậy, cái kia sáu, hẳn là liền có thể hướng nàng yêu cầu vàng tỏi đi. Nghĩ tới đây, Lưu Hy quay người liền chuẩn bị lên lầu tìm tổ mẫu tâm sự. Nhưng lại tại hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, tổ mẫu kinh khủng tiếng thét chói tai liền truyền vào trong thai của hắn. Trong lúc nhất thời, Trần Bá cùng lầu trên lầu dưới hàng xóm, toàn bộ đều nghe tiếng chạy đến, nhao nhao đứng ở cửa, hướng về bên trong nhìn quanh. Giờ này khắc này, Lưu Hy đang ôm lấy toàn thân không ngừng có quắp tổ mẫu. Tổ mẫu sắp không được, sắc mặt nàng trở nên xám xanh, bờ môi tím đen, đang không ngừng rung động khẽ trương khẽ hợp. Nhìn thấy cái này, Lưu Hy cấp nhãn, ngài muốn nói cái gì? Chìa khóa đâu, cái dương kia nếu là ở đâu? Mau nói cho ta biết ta. Ngài không phải nhìn qua sao? Vị hôn thê của ta, ngài cháu dâu a. Bây giờ, tổ mẫu đã không có biện pháp tinh tường phát âm cùng nói chuyện, chỉ có thể đứt quãng từ trong hàm răng phát ra, không không không đúng sai sai âm thanh kỳ quái. Lưu Hy lập tức truy vấn, cái gì không đúng, sai chỗ nào? Nhưng mà sáu. Tổ mẫu giấy quan tài lắc đầu khoát tay, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Khi Lưu Hy phụ mẫu chạy đến, tổ mẫu cũng sớm đã tại trong ngực Lưu Hy, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Kỳ quái là sáu. Thẳng đến sinh mệnh chi hỏa dập tắt, tổ mẫu hai mắt từ đầu đến cuối cũng là trợn tròn, bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi. Lưu Hy đưa tay đi vì tổ mẫu nhắm mắt lại, nhưng chờ hắn buông lòng tay, tổ mẫu hai mắt vẫn như cũ mở to lấy. Cái này khiến Lưu Hy hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng không có cách nào, nàng là tổ mẫu của mình à. Hắn lớn gan, dự định thử một lần nữa. Còn không đợi hắn ngón tay đụng tới tổ mẫu băng lãnh khuôn mặt. Kết quả 6. Cặp kia cơ hồ chỉ còn dư tròng trắng mắt ánh mắt bên trong, đột nhiên dần hiện ra một cái tóc dài nữ nhân hình ảnh 6. Khi cố sự giảng tới đây, mưa đạn trong vùng, một mảnh náo nhiệt. Mẹ nó, có chút dọa người a, lúc nghe đến đó, kém chút không đem ta cho trực tiếp đưa tiễn. Cam, chủ bá, ngươi kiềm chế một chút ta, âm thanh có thể hay không bình thường một chút? Ta sắp không chống nổi. Cố sự này, thật mẹ nó kích thích a, ngươi lại dùng loại giọng nói này diễn bá, sợ là muốn đem ta trực tiếp đưa tiễn. Tiếp đó kế thừa ta con kiến hoa thôi à. Nhanh, tiếp tục, ta còn có thể chịu nổi. Tiếp lấy tới a. Nhìn lướt qua mưa đạn khu, Lâm Tiêu uống một hớp nước, sau đó tiếp tục mở miệng, hướng xuống giảng 6. Chương 330 chết không nhắm mắt. Lưu Hy đồng tử đột nhiên thích chặt, gào hét to, trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất. Một bên mẫu thân thấy thế, vội vàng bất an đem hắn đỡ dậy, lui về phía sau mấy bước, thúc giục ở một bên gạt lệ trợ phu, nhanh chóng giúp mẹ ta chợp mắt, để cho nàng hảo hảo đi a. Trợ phu nhìn chăm chú lên mặt như bụi đất, con mắt trợn lên mẹ già, chầm mặc khép lại con mắt của nàng. Bởi vì tổ mẫu phòng ở cũ quá mức cũ nát, cho nên phụ thân quyết định túc trực bên linh cứu cùng tang lễ đều tại nhà tang lễ cử hành. Tới gần trạm vào tối, nhà quán nhân viên công tác đến đem tổ mẫu thi thể khiêng đi, cha và mẹ theo sát phía sau. Mà Lưu Hy nhưng là tìm một cái lấy cớ nói là rơi xuống đồ vật tại tổ mẫu nhà, đi xuống lầu dưới lại trở về. Đi vào tổ mẫu phòng ngủ, Lưu Hy không kịp chờ đợi đem trên giường cái chăn gối đầu ném trên mặt đất, nhấc lên ván giường. Đến cuối cùng, tổ mẫu từ đầu đến cuối không có nói ra hòm sắt chìa khóa ở đâu. Không có cách nào, Lưu Hy không thể làm gì khác hơn là tìm một cái thiết truy, cắn răng, hung hăng đập về phía dì xét khóa. Cũng may sáu, cái này khóa sắt đi qua nhiều năm, cũng sớm đã nghiêm trọng dì xét, vẹn vẹn chỉ là mấy lần, liền bị đập mở. Lưu Hy vội vàng đi nhổ đập hư khóa sắt, kết quả một cái không chú ý, ngón tay cũng là bị mang theo dì sắt bén nhọn lỗ hổng rạch ra một đường vết rách. Chất lỏng màu đỏ tươi, cấp tốc tràn đầy đi ra, nhỏ xuống tại trên dương sắt. Lưu Hy không để ý tới ngón tay chảy nhỏ giọt chảy ra máu tươi, nhịn đau nâng lên trầm trọng hòm sắt cái nắp. Nhưng mà sáu. Khi hòm sắt mở ra trong nháy mắt, Lưu Hy lại như bị sét đánh đồng dạng, giật mình ngay tại chỗ. Hắn khó có thể tin rủi rủi con mắt. Thì ra, trong dương sắt, trang căn bản không phải giá trị liên thành vàng tỏi, mà là sáu. Đã bắt đầu bạc màu tiền âm phủ vàng tỏi ba. Ông, Lưu Hy đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Hôm qua nàng thử kéo đẩy hòm sắt lúc, cảm thấy cái dương rất nặng, bởi vậy mới tin tưởng bên trong tràn đầy hoàng kim. Nhưng kỳ thực sáu, Cái này bất quá chỉ là dương bọc sắt tài liệu chế tạo cố ý dày hơn mà thôi. Lưu Hy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn gắt gao cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì tổ mẫu muốn trang một cái dương tiền âm phủ vàng tỏi tới lừa gạt mình, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì tổ mẫu quá muốn nhìn đến cháu dâu, hoặc sáu, tổ mẫu cũng sớm đã xem thấu chính mình thường tới thăm nàng, là bị mẫu thân ủy thác, tới điều tra nàng phải trang giấu riêng đại bút di sản. Đúng, chắc chắn là như vậy. Lưu Hy cũng cảm thấy suy đoán của mình không có chút nào thiếu sót. Chính là bởi vì tổ mẫu biết mình cùng mẫu thân mục đích, cho nên mới tại đại nạn buông xuống thời điểm, đem nhìn trộm tiền tài ham di sản mẫu thân cùng chính mình đùa bỡn. Trong phòng, tràn ngập mùi thuốc, mùi nấm mốc, lại thêm dày vò hồng sắt bốc bụi lên, đều để Lưu Hy hữu loại sắp cảm giác hít thở không thông. Chỉnh chỉnh tề tề chất đầy tiền âm phủ vàng thỏi trong dương sắt, phảng phất cất giấu đồ vật gì, đang từ trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình. Lưu Hy đột nhiên nghĩ tới tổ mẫu sau khi chết vẫn như cũ không chịu khép lại hai mắt, toàn thân run rẩy một chút, vội vàng bịch một tiếng khép lại hồng sắt cái nắp. Hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm, đó chính là sáu. Mau thoát đi căn này để cho hắn không hiểu hoảng hốt phòng ở. Nhưng lại tại hắn sắp quay người chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, lại phát hiện trên mặt đất đống kia rối bời cái chăn cùng gối đầu bên cạnh, có một tấm ố vàng ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một cái vừa mới ra đời bé trai. Lưu Hy thì thào lẩm bẩm, đây là ta ra đời ảnh chụp sao? Thế nhưng là rất nhanh, Lưu Hy liền đem ý nghĩ này cho bỏ đi. Không đúng, vô cùng không đúng. Nếu như là bình thường con mới sinh, chắc chắn không đến mức từ đầu đến chân đều bị huyết dịch bao quanh. Cái này khiến Lưu Hy không khỏi vô ý thức liếc mắt nhìn dưới giường, sau đó lại nhìn mình chằm chằm trong tay huyết ảnh chụp nhìn nửa ngày. Hắn chỉ cảm thấy có từng cơn gió lạnh giống như rắn tiến vào cổ áo của hắn, lướt qua lưng, tiếp đó tại toàn thân cao thấp lan tràn ra. Lưu Hy rụt cổ một cái, đem ảnh chụp nhét vào túi áo khoác, nhanh chóng xuống lầu trận chiếc xe taxi, thẳng đến nhà tang lễ. Lúc hắn rảo bước xông vào nhà quản, suýt nữa đụng vào ở đại sảnh chờ hắn mẫu thân. Mẫu thân nhìn xem Lưu Hy, hoán giận nói, như thế nào muộn như vậy, mau vào thay quần áo. Nói xong, nàng liền kéo Lưu Hy tay. Nhưng vào ngay lúc này, hai người bọn hắn đồng thời phát ra tiếng thét chói tai. Thì ra sáu. Lưu Hy ngón tay thương không nhẹ. Một đạo đại đại lỗ hổng, nhìn thấy mà giật mình. Lúc trước chiếu cố sợ, còn không có thế nào cảm giác, nhưng là bây giờ sáu. Đau đớn một hồi, giống như đau khắc dịu đục, chiếu vào Lưu Hy trong đầu, đau hắn ngũ quan đều nhíu thành một đoàn. Mẫu thân nhưng là thất kinh nhìn qua dính tại trên ngón tay của nàng huyết dịch, như thế nào chảy nhiều máu như vậy? Nhanh đi bệnh viện. Nhưng vào lúc này, phụ thân tại không nơi xa lớn tiếng thúc giục, các ngươi còn lẻ mề cái gì? Nhi tử tới, cũng nhanh chút đi vào túc trực bên linh cứu. Lưu Hy nhìn xem mẫu thân, lắc đầu thấp giọng nói, khẩn cấp băng bó một chút là được, vết thương nhỏ thôi. Mẫu thân vội vàng tìm đến sạch sẽ băng gạc, cẩn thận từng ly từng tí bao lấy vết thương. Lưu Hy hơi do dự một chút, nhưng vẫn là đem huyết ảnh chụp lấy ra. Lưu Hy nhìn xem mẫu thân, nói, đây không phải ta đi, vì cái gì tổ mẫu muốn cất giấu loại hình này, hơn nữa, nàng khi còn sống nói cho ta biết, dưới giường hòm sắt chứa vàng thỏi, kết quả 6. Ta mở ra xem, bên trong toàn bộ đều là tiền âm phủ vàng thỏi. Ngược lại kết sủ di sản sự tình đã trở thành bọt nước, Lưu Hy trực tiếp liền đem chuyện ngọn nguồn toàn bộ nói ra. Mẫu thân tay run run, thứ Lưu Hy trong tay tiếp nhận ảnh chụp. Rất nhanh, vần đục nước mắt liền lạch cạch rơi tại trên tấm ảnh. Nàng nghẹn ngào nói ra trận tướng, cái này số khổ hải tử, không phải ngươi, là ngươi ca ca. A. Lưu Hy cả người đều ngu. Lại là sáu. Ca ca của mình. Thì ra, trước kia mẫu thân trong ngực bên trên hắn ca ca, cả nhà đều rất cao hứng, nhất là tổ mẫu cùng tổ phụ. Cho nên sáu. Tại hải tử sinh ra phía trước, tổ phụ liền cho hắn định rồi tên, Lưu Hy. Đáng tiếc, đứa bé này còn không có phát ra tiếng khóc, chưa từng mở to mắt nhìn một chút thân nhân cùng thế giới này, cũng bởi vì toàn thân chảy máu quái bệnh một tử. Về sau, lúc Lưu Hy ra đời, tổ phụ tổ mẫu kiên trì muốn tiếp tục dùng cái tên này. Âm thanh của mẹ bên trong mang theo một tia thanh âm rung động, yếu ớt nói, "Ta muốn, không cần thiết nói cho ngươi đã từng có một sinh ra liền chết ca ca, ngươi chính là duy nhất Lưu Hy. Mà ngươi tổ phụ tổ mẫu bọn hắn cũng đáp ứng ta không còn nhắc lên đứa bé kia, ta cho là không có chuyện gì xấu." Nói đến đây, sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệch mấy phần, dường như là cảm nhận được cực lớn kinh khủng. Không tự chủ lên giọng, không nghĩ tới, ngươi tổ mẫu dĩ nhiên thẳng đến cất giấu loại hình này, thậm chí còn tại dưới giường cất giấu tiền âm phủ. Mặc dù biết được trận tướng, Lưu Hy cảm thấy có chút không quá may mắn, nhưng bây giờ không phải tính toán chút chuyện này thời điểm. Hắn nhìn xem mẫu thân không được phát run bộ dáng, vội vàng mở miệng an ủi nói, tổ mẫu đại khái là đau lòng ca ca, mới giữ lại ảnh chụp tới hoài niệm hắn. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi vào túc trực bên linh cựu a. Thế nhưng là sáu. Lúc Lưu Hy nâng mẫu thân, thụ thương ngón tay lơ đãng đụng tới mẫu thân phía sau lưng, lập tức một cô giống như đâm khoan tim cảm giác đau đớn. Thẳng đến vị trí trái tim, để cho Lưu Hy trên trán không tự chủ toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Linh đường chính giữa, trưng bày tổ mẫu di ảnh. Di ảnh dùng pha lê khung kính bồi lấy, pha lê thấu kính tại ánh đèn cùng ánh nến chiếu rọi, phản xạ ra chói mắt bạch quang, bắn thẳng đến tiến Lưu Hy vốn là bởi vì giấc ngủ không đủ mà đau nhức con mắt. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi vài phút, sau đó lúc này mới chậm rãi mở ra. Nhưng lại tại mở ra trong nháy mắt, một bộ đỏ tươi quần áo đập vào tầm mắt, tại một mảnh thuần trắng trong linh đường, lộ ra phá lệ chói mắt. Lưu Hy trong lòng lập tức hiện ra một cơn lửa giận, trực tiếp đứng lên, hướng về phía đưa lưng về mình, mặt hướng tổ mẫu di ảnh nữ nhân áo đỏ giận mắng, "Uy, ngươi là ai? Thế mà mặc đồ đỏ phục tới linh đường, có phần cũng quá không tưởng nổi đi. Nghe được Lưu Hy lời nói, tóc dài nữ nhân chậm rãi quay đầu. Nàng nửa gương mặt bị sợi tóc bao trùm lấy, chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia xinh đẹp môi hình kéo ra một đạo quỷ dị độ cong, phát ra thanh âm u lãnh, "Tiểu Hy, để chúng ta cùng một chỗ, vì tổ mẫu túc trực bên linh cữu a." Nói xong sáu, còn không đợi Lưu Hy mở miệng, nữ nhân kia trực tiếp hướng đi tổ mẫu di thể, váy đỏ bị gió thổi dương lên, che lại Lưu Hy ánh mắt. Váy đỏ như máu hồ điệp hơi hơi phát tiệm hai cánh, nhẹ nhàng rơi xuống. Vượt qua nữ nhân bả vai, Lưu Hy hoảng sợ hai mắt, đối đầu chính là tổ mẫu lại một lần mở mắt ra. Lưu Hy đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Thanh âm hắn run rẩy hỏi, "Người sáu, ngươi đến cùng là ai? Là ngươi đi gặp tổ mẫu a? Ngươi tại sao muốn tự xưng là ta phải vị hôn thê?" Lưu Hy vừa nói chuyện một bên lui về phía sau, sơ ý một chút liền rớt xuống đất, ngón tay vết thương trọng trọng đè hướng mặt đất, huyết dịch thẩm thấu vải màu trắng. Nhìn thấy cái này, một bên mẫu thân vội vàng đỡ dậy Lưu Hy, khẩn trương trái phải nhìn quanh lấy, "Tiểu Hy, ngươi thế nào? Ở đây không có mặc quần áo đỏ người a?" "A." Lưu Hy cực kỳ hoảng sợ, dùng sức rủi rủi con mắt. Chính như mẫu thân nói tới, trong linh đường căn bản là không có mặc trang phục màu đỏ người a. Thế nhưng là sáu. Tổ mẫu hai mắt lại mở ra. Đây là phụ mẫu cũng tận mắt nhìn thấy sự thật. Rất nhanh, phụ thân đẩy ra ngây người tại tổ mẫu di thể phía trước Lưu Hy, tự tay vì mẫu thân nhắm mắt lại. Thế nhưng là lần này, vô luận phụ thân đưa tay bao trùm bao nhiêu lần, tổ mẫu mí mắt lúc nào cũng một lần nữa lật lên trên đi. Phụ thân sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai tay cũng nhịn không được run rẩy lên, "Mẹ, ngài đến cùng có cái gì không yên lòng? Tiểu Hy hôn sự sao? Ta đáp ứng ngài, nhất định sẽ mau chóng làm." Nhưng mà sáu, cho dù là hứa hẹn cũng không có thể làm cho chết đi tổ mẫu. Nhắm mắt lại, gặp trượng phu mặt ủ mày chau, mẫu thân do dự một chút, sau đó túi người tiến đến tổ mẫu bên thai há há mồm đã nói những gì, nhân tiện dùng phát run tay thử khép lại tổ mẫu mí mắt. Lần này tổ mẫu cái kia băng lánh mí mắt cuối cùng phục tùng mà đắp lên trên trận lên con mắt. Lưu Hy thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn kinh ngạc phát hiện, đối với tổ mẫu cuối cùng chợp mắt nghỉ ngơi chuyện này, kinh ngạc nhất ngược lại là mẫu thân. Mẫu thân cắn môi một cái, cùng phụ thân thương nghị nói, quả nhiên vẫn là nhớ chuyện kia sáu. Ta về nhà đem chuyện này làm thỏa đáng, để cho tiểu lý đem gầm giường cái kia cái dương tiền âm phủ vàng thỏi mang đến lúc đó cùng một chỗ hòa táng, hết thảy liền có thể kết thúc ca. Vào giờ phút này Lưu Hy có thể nói là không hiểu ra sao, căn bản là nghe không hiểu phụ mẫu đang nói cái gì đồ vật, nhưng vì để cho tổ mẫu đi được yên tâm, cũng chỉ đành làm theo. Phụ thân tự mình lưu lại túc trực bên linh cứu, Lưu Hy tống mẫu thân sau khi về nhà lại chạy tới tổ mẫu trong nhà. Cứu lâu phòng hành lang bóng đèn hỏng, Lưu Hy đưa tay đi sờ cầu thang tay ghế, lập tức một cỗ mùi tành sen lẫn trong gió đêm tản ra, trên tay vết thương cảm giác đau cũng chuyển tới. Nhưng vào lúc này, chân bá cửa nhà tự hành bóng đèn nhỏ đột nhiên phát sáng lên, ngay sau đó cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra. Chân bá một tay cầm phù bình an, một tay nắm lấy ghế, kinh ngạc nhìn Lưu Hy, đây không phải Tiểu Hy sao? Lưu Hy lúng túng nở nụ cười, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nhưng đột nhiên Trần Bá sắc mặt nghiêm túc, thần bí hề hề thấp giọng nói, "Tiểu Hy à, buổi sáng hôm nay ngươi không phải đã hỏi ta sao, có hay không mặc đồ đỏ phục nữ nhân tới qua?" Nghe lời này một cái, Lưu Hy lập tức liền đến tinh thần, liền vội vàng gật đầu truy vấn nói, "Trần Bá, chẳng lẽ sáu, ngươi gặp qua? Vậy sao ngươi không còn sớm nói với ta a?" Nghe vậy, Trần Bá liền vội vàng lắc đầu, "Ta còn thực sự chưa thấy qua, thế nhưng là ngươi sáu, tổ mẫu hẳn là thấy được chưa? Ta đoán a, nàng nhìn thấy, không phải là người a sáu." "Ông?" Lưu Hy đầu óc giống như là bị sét đánh, trực tiếp liền xử tại chỗ, hai con mắt mở to lấy, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Không phải là người, này sẽ là cái gì? Lưu Hy hung hăng nuốt nước bọt, trên trán trong bất chi bất giác đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn bây giờ sáu, sợ hãi trong lòng. Mà đúng lúc này, Lưu Hy đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước tại trên diễn đàn thấy qua một tiên thiết mời, nói là người chết phía trước, dương khí sắp hết, âm khí quá nặng. Một cước đã dẫm ở ngưỡng cửa của địa ngục người, liền có thể nắm giữ âm dương nhãn, có thể nhìn thấy âm dương hai giới đồ vật. Nghĩ tới đây, cơ thể của Lưu Hy đều không tự chủ bắt đầu run rẩy lên. Trong lúc đó, Lưu Hy tưởng lên đêm qua Dương Lâm ở trên mạng cùng lời của mình đã nói, "Chờ ngươi đem sự tình đều xử lý tốt, chúng ta liền có thể gặp mặt, vĩnh viễn cùng một chỗ." Không khó tưởng tượng, tại thế giới internet bên kia, gõ ra câu nói này, nữ tử trên mặt ôn nhu nụ cười ngọt ngào. Cái này khiến Lưu Hy tâm tình hơi khá hơn một chút. Bây giờ sáu, hắn chỉ cần đem chết yểu ca ca ảnh chụp cùng những cái kia tiền âm phủ vàng tỏi, tính cả tổ mẫu di thể cùng một chỗ hòa táng, sự tình hẳn là liền có thể triệt để kết thúc ca. Cho đến lúc đó, chính mình liền có thể cùng Dương Lâm nghiêm túc yêu đương, cũng đều vì Dương Lâm làm việc cho tốt kiếm tiền. Lưu Hy ở trong lòng nói thầm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nói xong, hắn liền từ biệt Trần Bá, tự mình lên lầu đẩy ra tổ mẫu nhà cửa phòng 6. Chương 331 sai phối bị sợ. Bên kia trong nhà, Lưu Hy mẫu thân nhìn xem cái kia âm duyên lưới website. Trên mặt của nàng mang theo một tia sợ hãi, sau đó tay run run nhấn xuống enter khóa. Ngay sau đó, trên màn ảnh máy vi tính hiện ra một hàng chữ, minh hồn nghi thức bắt đầu. Lưu Hy mẫu thân khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nàng đang suy nghĩ, có lẽ chỉ cần giúp chết yểu nhi tử, tổ chức xong minh hôn, bà liền có thể nhắm mắt ta. Bên này, Lưu Hy đẩy cửa ra, hướng về đèn điện cái nút nhấn tới, kết quả chỉ nghe được lạch cạch vài tiếng vang dội trong phòng, nhưng như cũ vẫn một mảnh đen như mực. Tại trong bóng tối vô biên này, Lưu Hy lảo đảo đi tới bên giường, dùng sức lôi ra dưới giường hòm sắt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên ngón tay của mình vết thương, tại nứt ra mở rộng, huyết dịch sụp đổ tản mạn khắp nơi đi ra, mùi máu tươi hôn tạp tại trong khắp phòng mùi nấm mốc. 3. Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, đèn điện chậm rãi phát sáng lên. Chói mắt bạch quang, để cho Lưu Hy một hồi lâu mới mở to mắt. Ngay sau đó, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, trong tay mình kéo túm lấy, căn bản cũng không phải là chứa tiền âm phủ vàng thỏi hồng sắt, mà là một cái sáu, mặc màu đỏ quần áo nữ nhân. Trùng hợp lúc này, nhà tang lễ bên trong, tổ mẫu cặp kia khép lại con mắt, lại chợt đột nhiên mở ra sáu. Khi Lưu Hy kịp phản ứng lúc, nữ nhân kia thoa khắp màu đỏ sơn móng tay hai tay, đang gắt gao bắt lại hắn, hướng về đen như mực dưới giường kéo đi. Lưu Hy dọa đến sợ hãi quát to lên, "Thả ta ra. Ngươi muốn dẫn ta đi cái nào?" Giờ này khắc này, từ Lưu Hy trên tay vết thương chảy ra chất lỏng màu đỏ, cuốn lấy nhau hướng nữ nhân trắng liếu ngón tay chạy tới. Nữ nhân nâng lên không có huyết sắc khuôn mặt, thật dài tóc đen hướng về hai bên rải rác, lộ ra cái kia trương ngũ quan mỹ lệ khuôn mặt. Là sáu. Dương Lâm. Không tệ, chính là nàng. Giờ này khắc này, Dương Lâm môi khẽ nhúc nhích lấy, "Ta là tới mang ngươi về nhà a, Tiểu Hy. Dây đỏ đã hệ, âm duyên đã kết. Chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ a." "Ông." Lưu Hy đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới khí lực cùng huyết dịch đều bị rút sạch, hư thoát mà nhắm hai mắt lại. Hắn mong đợi đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh lại liền sẽ tiêu thất sáu. Nhưng vào lúc này, phụ mẫu lẫn nhau trách cứ âm thanh, mẫu thân bi thương thống khổ âm thanh, lờ mờ truyền vào Lưu Hy trong tai. Nếu như sáu, chính mình cần cù chăm chỉ an tâm điểm, thiếu phạm điểm sai, làm nhiều chút bản sự, cũng sẽ không năm lần bảy lượt mất đi công tác. Nếu như sáu, chính mình không có không lựa lời nói, hướng mẫu thân phản nàn bọn hắn không có tiền mua cho mình phòng ở mới, không có tiền cho mình làm ăn, mẫu thân cũng sẽ không vì nhận được cái kia dương vàng thỏi, đáp ứng tổ mẫu yêu cầu, vì chết yểu ca ca tìm đối tượng, cử hành minh hôn. Hầm hực mất sớm tổ phụ, cao tuổi hồ đồ tổ mẫu, một mực chấp nhất tại vì chết yểu cháu trai chết. Các nàng không chỉ có cất giấu cháu trai toàn thân chảy máu chết đi ảnh chụp, càng là vì chết đi cháu trai chuẩn bị một dương tiền âm phủ vàng thỏi, dự định tại hắn cưới vợ thành ra thời điểm đốt cho hắn. Kỳ thứ 6. Tổ mẫu tâm nguyện cuối cùng, không chỉ có là nhìn thấy còn sống Lưu Hy tương lai thế tử, nàng còn nghĩ nhìn thấy chết yểu Lưu Hy, có thể không còn lẻ loi trơ trọi. Tại tổ mẫu trong lòng, từ đầu đến cuối nhận định chết đi ca ca tại một cái thế giới khác trưởng thành, cũng cần phải cưới một con dâu có người bạn. Lưu Hy ra bên trong, mẫu thân không ức chế được kêu khóc, "Ta sáu, ta cho là bà chết không nhắm mắt, là bởi vì chết yểu hài tử minh hôn không xử lý sáu. Đây là sáu. Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này?" Thì ra, giờ này khắc này, trên màn ảnh máy vi tính, minh hôn đang tại thuận lợi cử hành. Tên kia bị nàng chọn trúng tử vong nữ tử Dương Lâm đã trở thành chết yểu nhi tử thế tử. Thế nhưng là rất nhanh, mẫu thân liền phát hiện, trên web sẽ xuất hiện vợ chồng mới cưới ảnh chụp, một tấm là Dương Lâm, mà khác một tấm, cũng không phải chết yểu đại nhi tử, mà là sáu. Soái khí anh tuấn Lưu Hy ba. Bây giờ Lưu Hy cảm thấy thể xác tinh thần mệt mỏi, không nhắc lên được nửa điểm khí lực, cho dù là mở mắt khí lực cũng không có, nhưng mà đầu óc của hắn lại là dị thường tinh tường. Lúc này hắn mới biết được, thì ra cái kia ngăn cất chứa bên trong âm duyên chỉ, cũng không phải chính mình không cẩn thận kéo vào, mà là thiên mẫu kia thân thừa dịp hắn không tại, vụ trộm dùng hắn máy tính tại âm duyên lưới vì chết yểu ca ca chọn lựa minh hôn đối tượng, kết quả còn chưa kịp hoàn thành nghi thức, Lưu Hy lại tại gõ cửa, Vũ Thi luống cuống tay chân, trễ giờ cất giữ. Nhưng vào lúc này, bác sĩ âm thanh dần dần bay xa, thật đáng tiếc, Lưu Hy trên ngón tay vết thương nghiêm trọng lây nhiễm sáu. Lưu Hy giơ ngón tay lên, sâu đến xương vết thương chảy ra dòng máu màu đỏ, xoay tròn quấn quanh, biến thành một cây dây đỏ, dọc theo đi, thắt ở một cái trắng nón mảnh khảnh trên tay. "Lưu Hy, minh vận dây đỏ sẽ dẫn dắt chúng ta, để chúng ta vĩnh viễn không chia lìa." Váy đỏ lung lay nữ nhân, trắng nếu khuôn mặt thấy không rõ ngũ quan, chỉ có đỏ tươi bờ môi đóng mở lấy, phun ra khí tức ấm lãnh, lao thẳng tới tại Lưu Hy cái kia trương dần dần mất đi huyết sắc cùng nhiệt độ trên mặt. Âm duyên trên mạng. Dương Lâm cùng Lưu Hy ảnh chụp, gắt gao hợp lại cùng một chỗ. Lưu Hy tổ mẫu, đến hỏa táng phía trước, hai mắt từ đầu đến cuối trợn tròn, ai đoán bi thương mà chứng kiến một hồi sai phối âm duyên 6. Khi cố sự kể xong trong nháy mắt, trực tiếp gian bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Mưa đạn khu 6. Các thủy hữu điên cuồng quét màn hình. Cợt mờ nở. Cố sự này, ta luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp a. Có phải hay không là lạ? Nhưng mà cụ thể nơi nào kỳ quái, ta trong thời gian ngắn nói không nên lời. T. Nếu như ta nhớ không lầm, cố sự ngay từ đầu, chủ bá tựa như là nói 6. Cố sự này là nghe Lưu Hy chính miệng giảng thuật a. Cợt mờ nở, cợt mờ nở, cợt mờ nở. Đúng đúng đúng. Chính là chỗ này không thích hợp. Lưu Hy như là đã chết, vì cái gì hắn còn có thể cho chủ bá giảng cố sự này a? Mẹ nó sáu. Chủ bá, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy những thứ này mưa đạn, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, sau đó, hắn há há mồm, chậm rãi nói ra một câu nói Lưu Hy sáu. Bây giờ đang ở bên cạnh ta, giảng thuật cố sự này sáu. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiêu âm thanh trở nên sâm nhiên, kinh khủng. A a a a bốn. Trên giường Tô Huyền dọa đến kêu to, trực tiếp rút vào trong chăn, cơ thể run lẩy bẩy. Mà bên trong phòng chat live dân mạng, từng cái cũng đều toàn bộ dọa đến sắc mặt trắng bệnh đứng lên. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống điên cuồng tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Sợ hãi giá trị điên cuồng tăng vọt. Mưa đạn khu 6. Cam. Chủ bá, ta mẹ nó bây giờ là thật sự bị giật mình. Ta mẹ nó 6. Thật sự đi tiểu 6. Chủ bá, ngươi là thực sự không định làm người a? Trên thế giới này, thật chẳng lẽ có quỷ không? Cơ mờ nở, chủ bá 6. Phía sau ngươi màn cửa, vừa rồi giống như bóng lúc ních. Ta tựa hồ nghe được chủ bá trong phòng, vừa rồi có nữ quỷ tiếng kêu. Thảo, lão tử nước tiểu không ẩm ướt đều không chưa nổi. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu trên mặt, tràn đầy nụ cười sán lạ, sau đó, hắn thở sâu vừa rồi chỉ là cùng đại gia hỏa chỉ đùa một chút mà thôi, các vị không cần coi là thật. Cho các ngươi mấy phút tỉnh táo một chút, đợi chút nữa chúng ta tiếp theo giảng. Nói xong, Lâm Tiêu đứng lên, hướng về bên giường đi đến. Giờ này khắc này, cơ thể của Tô Huyền mặc dù toàn bộ che tại trong chăn, nhưng vẫn tại run rẩy kịch liệt lấy. Huyền Nhi, không có chuyện gì, ta vừa rồi chính là chỉ đùa một chút mà thôi sáu. Lâm Tiêu vỗ vỗ thân thể của nàng, nhẹ giọng an ủi. Nói xong, Lâm Tiêu liền đưa tay ra, vén chăn lên. Ngay tại chăn mền xốc lên trong ngáy mắt, một tấm mặt quỷ không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu. Cơ mờ nở ba, cho dù là Lâm Tiêu cũng bị sợ hết hồn, hưu một chút liền từ trên giường nhảy. Hi hi hi. Nhìn thấy Lâm Tiêu bị chính mình hù đến sau đó, Tô Huyền biểu tình trên mặt lúc này mới khôi phục bình thường, nhìn qua rất là đắc ý. Lâm Tiêu, mẹ nó, chính mình một thế anh danh bị hủy ở một khi a, cư nhiên bị Tô Huyền tiểu nương môn này dọa cho hù dọa. Cái này về sau nếu là chuyến đi, không thể mất mặt ném chết sao? Nghĩ tới đây sáu, Lâm Tiêu sụ mặt, nhìn xem Tô Huyền, ngươi chờ ta, đợi chút nữa sáu, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tơ lẹo tơ lẹo tơ lẹo. Tô Huyền phun ra màu đỏ đầu lưỡi, nhìn qua rất là hoa bác. Một lần nữa trở lại vị trí, Lâm Tiêu thở sâu kế tiếp, chúng ta bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ hai cái cố sự. Thanh âm của hắn lại lần nữa trở nên nghiêm túc, trầm thấp. Nếu như một nhà chết qua người, hơn nữa không phải bình thường tử vong, như vậy sáu. Khi ngươi đi qua nó nhà cửa phòng, cho dù cánh cửa kia là đang đóng, ngươi chắc cũng sẽ cảm thấy có phần không được tự nhiên, là như thế này à? Nếu là ta nói chúng, như vậy sáu, ngươi cũng liền có thể lý giải ta mỗi ngày lúc ra cửa cảm thụ. Ta bịch mở ra cửa chống trộm, bình thường đều biết chôn lấy đầu, vội vàng đi xuống lầu, tận lực không nhìn tới đối diện đạo kia màu xanh đậm cửa sắt, bởi vì ta cảm giác nó điểm xấu. Cánh cửa kia bên trong, ở ta hàng xóm, nhà hắn đã từng chết qua một người, ta không chỉ biết hắn chết, ta còn chứng kiến qua hắn đầu óc, chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết có nhiều làm người ta sợ hãi. Máu đỏ tươi, xen lẫn trắng bóng óc, cứ như vậy xâm nhập tầm mắt của ngươi bên trong sáu. Hình ảnh như vậy, ắt sẽ để các ngươi cả đời khó quên. Cho dù đã đi qua 5 năm, nhưng cái đó nam nhân sau khi chết bộ dáng, thỉnh thoảng liền sẽ tại trong mộng của ta xuất hiện một chút. Hắn sáu, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đỏ tươi chính là huyết, trắng đoan chính là óc. Tại trên khuôn mặt của hắn, mơ hồ thành một đoàn, hơn nữa, trong miệng của hắn, còn ồ ồ yết nuốt không biết đang lẩm bẩm thứ gì sáu. Mỗi khi ta thấm mồ hôi mà từ trong mộng tỉnh lại, đều cảm thấy chính mình hẳn là không có lý do gì sợ hãi, bởi vì sáu, hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Cho tới bây giờ, ta đều hoàn toàn hiểu rõ, 5 năm trước hắn chết đi ngày đó, trời chiều đem bằng phẳng hoặc lồi lõm hết thảy, đều dắt lên kim hồng sắc. Hắn chân trần, ngồi ở nhà mình ban công trên rìa, giống như đem chân lắc lư tại trong nước sông như thế du đãng tại lầu 7 trong hư không, hướng về phía dưới lầu càng tụ càng nhiều đám người hồ ngôn loạn ngữ lấy. Mà ta lúc đó sáu, ngay tại trong đám người, đem cổ ngựa đến rất lớn góc độ nhìn hắn biểu diễn, ta nghĩ, hắn nhất định là uống say rồi. Bởi vì hắn là một cái chính cống con ma men. Cho nên sáu, không có ai tin tưởng hắn biết nhảy xuống, ngược lại là có người hảo tâm lo nghĩ hắn lại bởi vì sơ ý sơ suất, ngã xuống. Quả nhiên sáu, hắn ngồi ở chỗ đó du tới lắc đi, đột nhiên hướng lên thân, đã mất đi cân bằng, trực tiếp liền ngã ngã đến trong sân thượng đi. Đám người vây xem bên trong, bộc phát ra một hồi vui sướng cười vang. Thế nhưng là, tiếng cười của bọn hắn còn không có ngừng, ngay tại nửa đường chuyển biến trở thành một hồi ngắn ngủi, phong bạo tựa như kinh hô. Thì ra, nam nhân kia tại trong tầm mắt của chúng ta biến mất vài giây đồng hồ sau, lại dùng cả tay chân bò lên trên ban công, tiếp đó giống như là dùng sức quá mạnh tựa như, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp rơi xuống xuống. Bành ba. Nam tử cơ thể trọng trọng nện ở trên mặt đất xi măng. Đám người thét lên lui về phía sau, trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng ta giật mình nhìn xem một mảnh sáng rõ màu đỏ từ dưới thân thể hắn mặt tản mát mà ra, khuyết trương mở ra. Tên kia sáu, cứ như vậy chết, chỉ để lại một cái trầm mặc ít nói nữ nhân, chính là của hắn thế tử. Tuổi của nàng nhiều lắm là chính là 31-32 tuổi. Bình tĩnh mà xem xét, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, nhưng không biết vì cái gì, nàng luôn yêu thích mặc màu đen y phục. Bất luận cái gì mùa, ta tại trong khu cư xá hoặc trong hành lang đụng tới nàng thời điểm, nàng cũng là một thân đen, giống như là một khối áp xúc sau cái bóng. Tại trượng phu nàng sau khi chết chưa tới nửa năm thời gian, có một người đàn ông bắt đầu xuất hiện tại trong nhà nàng. Hắn cuối cùng xuyên kiện màu đen áo khoác ra, cũng là đen xỉ. Xem ra, bọn hắn là đang ở chung. Có đôi khi, hai người bọn họ cũng sẽ một trước một sau đi ở tiểu khu đường xi măng trên mặt, trong tay mang theo túi nhựa hoặc những vật khác, giống như mỗi một đối với ăn nói có ý tứ vợ chồng làm như thế. Thế nhưng là sáu, mỗi khi ta nhìn thấy nam nhân kia, đều biết cảm thấy một hồi không hiểu khiếp đảm. Ta luôn cảm giác trên người hắn còn quấn một cô âm lãnh sát khí. Nói thật, ta thật sự sợ hắn, giống như một người bản năng sẽ biết sợ thi thể hoặc tội phạm giết người. Có như vậy một lần, ta tại trạng vạng tối mở tối trong hành lang, ta đi theo phía sau hắn bò cầu thang, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Ta cảm giác đi ở trước mặt ta chính là cái kia chết đi nam nhân. Hắn đang tại một ô cách trên mặt đất lấy cầu thang, hướng về khi xưa trong nhà đi đến. Trong bất chi bất giác, lòng bàn tay của ta bên trong tất cả đều là mồ hôi. Ta sợ, không còn dám đi theo hắn đi tiếp thôi, dứt khoát dừng lại chân, để cho hắn đi trước. Thế nhưng là bỗng nhiên sáu, hắn cũng dừng lại, âm thầm đứng tại trên bậc thang, từ từ hướng về ta sáu, nghiêng đầu qua. Chương 332 đầy đất huyết giết người. Trên mặt nam nhân biểu lộ vô cùng khô khan, giống như là sáu, màu xám trắng xi măng đổ bê tông đi ra ngoài một dạng, để cho người ta nhìn, nhìn không được tóc gáy dựng đứng. Không có bất kỳ cái gì một tia cảm tình, tựa như một khối vạn niên hàn băng. Ta trước tiên liền bị hắn cái kia giống như chim ưng con mắt chằm chằm đến trong lòng phát lạnh, không thể làm gì khác hơn là lúng túng hướng về phía hắn cười cười. Nam nhân lạnh rên một tiếng, sau đó trầm trọng chậm rãi tiếng bước chân vang lên lần nữa. Nam nhân này cùng hắn cư trú cái gian phòng kia phòng ở một dạng, làm ta cảm thấy âm trầm. Ta nói không nên lời đến cùng là nguyên nhân gì. Có lẽ sáu, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác mà thôi a. Giống như là ghé vào một cái giếng vào chiều phía dưới mong, đen thâm đáy giếng, cũng tương tự sẽ làm ta cảm thấy bất an một dạng. Ta mơ hồ cảm giác trong gian phòng đó còn có thể xảy ra chuyện, còn sẽ có tử vong sự tình ở bên trong phát sinh. Nhất là gần nhất, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Về sau ta phát hiện, có hảo một đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy cái kia màu đen nữ nhân, nàng chạy đi nơi nào đâu. Chuyện này giống như là một đoàn nghi ngờ dày đặc tại trong đầu của ta, ta vẫn nghĩ chuyện này, càng ngày càng hướng về đáng sợ phương hướng nghĩ, thẳng đến có một ngày ta tại trong hành lang một lần nữa đụng tới nàng. Ngày đó, ta xuống lầu, nàng đi theo phía sau nam nhân lên lầu. Nàng mặc như cũ gọi là màu đen áo lông, dài đến gối nắp, trên cánh tay vác lấy cái kia mang theo cực lớn ỉ nột trừ vỏ đen sắt tay. Hơn nữa, nàng còn vô cùng hiếm thấy dùng một khối tiểu hồng sắc khăn trùm đầu bao lại đầu, hơn nữa còn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ánh mắt của chúng ta, giống như là xe nhường đường như thế, tiếp xúc ngắn ngủi rồi một lần. Cũng chính là cái nhìn này, để cho ta bỗng nhiên dừng lại chân. Giờ khắc này, ta bị sợ hãi sáu. Đánh chúng bảo. Ta có thể vô cùng xác định đánh gãy luận, nàng căn bản cũng không phải là cửa đối diện nữ nhân kia, tuyệt đối không phải. Đến nỗi ta vì cái gì có thể thấy được, cũng là bởi vì nàng cặp mắt kia. Đây tuyệt đối là một người khác con mắt, cùng cái kia áo đen nữ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Theo lý thuyết 6, áo đen nữ nhân bị thay thế, mà đổi thành một nữ nhân mặc y phục của nàng, xách theo bọc của nàng, đường hoàng tử trong nhà nàng đi ra. Suy nghĩ một chút, chuyện này là đáng sợ bao nhiêu. Về đến nhà, ta lo lắng bất an ngồi ở trên giường, trong đầu hiện ra một bộ cực kỳ to gan suy luận. Một cái nam nhân, tại giết chết vợ con của nàng sau, muốn thế nào mới có thể tận lực che giấu hai mắt người, không làm cho những người khác hoài nghi đâu. Như vậy, tìm một người dáng dấp giống quá nữ nhân tới đóng vai thành bộ dáng của nàng, sau đó tiếp tục cùng mình sinh hoạt chung một chỗ, chính là một cái vô cùng thông minh biện pháp. Nếu như lo lắng tìm đến nữ nhân không đủ giống, thậm chí còn có thể mang nàng đi làm một cái đơn giản chỉnh dung giải phẫu, tiếp đó mang theo nàng rêu rao khắp nơi. Cứ như vậy, những cái kia hờ hững hàng xóm, những cái kia cả ngày ngồi chơi tại cửa tiểu khu mắt mở các lão nhân, có ai có thể nhìn ra được. Đây là suy đoán của ta, hơn nữa ta cho rằng nó là đứng vững được bước chân. Hắn nhất định giết hắn thế tử. Hắn đã giết nàng, nhưng tại trong mắt mọi người, nàng nhưng như cũ còn sống, hơn nữa mỗi ngày tại trong khu cư xá đi tới đi lui. Ai sẽ hoài nghi một cái người sống đã bị giết chết đâu? Không thể không nói, đây là phi thường cao diệu kỹ xảo. Có thể giờ này khắc này, sát vách nguyên chủ nhân thi thể đang nằm tại cái nào đó không muốn người biết trong góc, mục nát biến thối, sinh sôi lấy giỏi bỏ. Thậm chí có khả năng nàng liền bị giấu ở nhà nàng địa phương nào, yên lặng tản ra mùi thối, làn da của nàng, cơ bắp cùng với dầu mỡ đang từng điểm bay hơi đến trong không khí, trộn vào trong không khí. Dạng này sáu, tử vong của nàng cùng nàng thi thể liền sẽ không chỗ nào không có mặt phiêu đãng. Có thể sáu, nó còn xuyên thấu qua khe cửa, thẩm thấu đến gian phòng của ta. Ta hô hấp mỗi một chiếc trong không khí đều có thân thể nàng một bộ phận. Nghĩ tới đây, trái tim của ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Suy đoán như vậy, để cho ta tại trong đêm đen cảm thấy âm thầm sợ hãi, toàn thân trên dưới lỗ chân lông cũng toàn bộ mở ra. Trong thời gian kế tiếp, ta mỗi ngày đều giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, sợ hãi cùng lo nghĩ trục nhật dày đặc, giống như là khói đen tràn ngập trong tim. Cuối cùng, tại loại này dày vò phía dưới, ta nhịn không được. Buổi tối về đến nhà, ta quyết định muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng lại tại ta đứng dậy đi lấy trên giường điện thoại lúc, ta chợt nghe còi cảnh sát âm thanh. Ta cẩn thận từng ly từng tí mở cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm, một chiếc lấp lánh đèn báo hiệu đang từ từ giảm tốc, bỏ neo ở cửa lầu phía trước. Hai phút sau, ta nghe được trong hành lang truyền đến loảng xoảng tiếng đập cửa, ta ghé vào trên mắt mèo hướng ra phía ngoài dòm nó. Chính là cửa đối diện đạo kia màu xanh đậm môn đang vang lên. Đúng vậy sáu, cảnh sát tại gõ nó. Rất nhanh, môn liền mở ra. Cảnh sát cùng người mở cửa nói câu gì, liền tiến vào gian phòng, cánh cửa kia tại phía sau bọn họ, im lặng nốt, cứ như vậy, cũng liền đem lòng hiếu kỳ của ta cùng nhìn trông muốn, toàn bộ đều vững vàng mà nhốt ở ngoài cửa. Ta trong lòng bây giờ một hồi bồn chồn. Cảnh sát thế mà tới cửa, là ai báo cảnh? Hay là sáu? Bọn hắn phát hiện nghi điểm gì? Lòng hiếu kỳ giống như là dự vật, để cho ta sốt ruột bất an, ta trong phòng chuyển hai vòng, đột nhiên nghĩ đến ta ban công cùng sát vách, có một cánh cửa sổ là lân cận. Bởi vì ban công là lồi ra, tạo thành một cái góc, ta chỉ cần hơi nô ra cơ thể liền có thể nhìn thấy bọn hắn gian phòng một bộ phận. Phát hiện này, cho ta một loại tựa như mua đến cuối cùng một tấm trận bóng vé vào cửa, hào hứng chạy về phía ban công, sau đó kéo ra hợp kim nôn cửa sổ. Trong bóng đêm, căn phòng ngủ kia bên trong đèn sáng, đem cái kia cửa sổ chiếu giống như điện ảnh màn hình rõ ràng sáng tỏ. Cảnh sát sau khi vào cửa, trực tiếp đứng trong phòng khách, một cái niên kỷ hơi lớn hơn nhìn xem trước mắt cái kia sắc mặt âm trầm nam nhân, trầm giọng đặt câu hỏi, bởi vì cái gì báo cảnh sát? Vừa nghe đến câu nói này, ta cả người trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người ở. Ta dựa vào, lại là nam nhân chính mình chủ động báo cảnh. Cái này sáu, là muốn tự thú sao? Tâm tình bây giờ của ta, giống như là bồn chồn, bất ổn. Giờ này khắc này, tay của nam nhân trên cánh tay có một đạo vết thương đang chảy máu. Nam nhân dùng một khối khăn tay dùng sức ấn lấy, góc tường trên ghế salon có do một cái tóc hai bù xù nữ nhân, đi chân đất, hai tay ôm đầu gối, đang ô ô khóc. Trong tay của nàng, còn nắm thật chặt một cái y nuột dao gọt trái cây, trên vết dao có một vệt máu. Cảnh sát thấy cái này, coi như không hỏi, cũng đã đoán được mấy phần. Chắc chắn lại là vợ chồng cãi nhau ầm ĩ đến tình cảnh múa đao động thương, loại tình huống này, hắn đã thấy nhiều. Nam nhân biểu lộ nhìn qua có chút tức hồn hện, gào khóc, mẹ nó đơn giản chính là một cái bệnh tâm thần, nói nhau nhau lấy muốn tự sát, còn mẹ nó cầm đao chém ta, ngươi nhìn ta cái này cánh tay, đều chảy máu. Nói xong, hắn rời đoàn kia màu đỏ sẫm khăn tay, đem máu me đầm địa vết thương, bày ra cho cảnh sát nhìn. Cảnh sát nhìn lướt qua, chỉ là nhàn nhạt một đạo bị thương ngoài da, cũng không tính nghiêm trọng. Sau đó, hắn hướng về nữ nhân phương hướng đi qua, dự định quăng ra đao trong tay của nàng. Thế nhưng là sáu. Khi hắn vừa đi hai bước, chỉ thấy nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, thanh đao phong đặt ở trên cổ tay, cùng loạn gào một tiếng, đừng tới đây, tới ta liền chết cho các ngươi nhìn. Đó là một tấm sáu, gần như sụp đổ khuôn mặt. Cảnh sát trực tiếp đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, giống như là dẫm lên một khỏa đẻ phát thức địa lôi, trên mặt cũng toát ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Hắn không nghĩ tới nữ nhân phản ứng, vậy mà lại kịch liệt như thế. Sau đó, hắn lập tức lui về sau hai bước, dưới hai tay đẻ, nhiều lần nhắc nhở nàng không nên kích động. Giờ này khắc này, nữ nhân đã từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chậm rãi hướng phía sau lui. Giống như sáu, nàng bắt một con tin tựa như. Chỉ bất quá, nàng đao không có đặt ở con tin trên cổ, mà là gác ở trên cổ tay mình. Nàng một đường lui về phía sau, dựa lưng vào cửa phòng. Đống nhiên sáu, nàng hướng về cảnh sát nở nụ cười tà ác một chút, giơ tay chém xuống, nặng nghề mà nơi cổ tay cắt xuống một đao. Tại máu tươi phun ra ngoài trong nháy mắt, nàng đột nhiên quay người, vặn ra sau lưng cửa phòng, sau đó đụng đi vào, tướng môn bịch một tiếng đóng lại, từ bên trong khóa kín. Nữ nhân này cử động sáu, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Rất nhanh, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương, cách lấy cánh cửa tấm truyền đến, giống như là đang khóc, lại giống như đang cười, ta cuối cùng có thể chết, ta cuối cùng có thể chết rồi. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều cho mang đi sáu. Hai cảnh sát đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, tiếp đó bắt đầu luống cuống tay chân xô cửa. Thế nhưng là, môn cực kỳ kiên cố, đụng vài chục cái mới mở. Tại xô cửa quá trình bên trong, máu tươi đỏ thẫm, theo môn hạ khe hở, ngó ráo rác chảy ra. Càng ngày càng dày chán, tràn qua sàn nhà, bao vây đáy giày của bọn họ, phảng phất trong cửa đổ một thùng lớn màu đỏ sơn tựa như. Phá cửa mà vào sau, bọn hắn nhìn thấy nữ nhân té ở trong vũng máu của mình, trên cổ tay giống như là tiểu hài tử giống môi, đảo một đạo vết nước, bởi vì bất động. Trong hai cảnh sát, tương đối trẻ tuổi cái kia, mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát, hôm nay là hắn xem như cảnh sát ngày đầu tiên. Giờ này khắc này, hắn đang ngơ ngác nhìn qua nữ nhân thi thể cùng với những cái kia đang tại để nguội bên trong chất lỏng màu đỏ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, giống như là lưu quang huyết cũng không phải nằm dưới đất nữ nhân, mà là hắn. Lớn tuổi cảnh sát hướng về hắn giống lên hét to. Hắn giống như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cơ thể run lên. Sau đó, hai người bọn hắn rời lên thân thể nữ nhân, giống như là từ một chỉ trong vũng máu vớt ra nàng, lảo đảo nghiêng ngã ra cửa, đem nữ nhân hướng về dưới lầu mang đi. Nam nhân kia, chậm gì gì theo ở phía sau, một bậc đi xuống cầu thang, hắn đã không còn che lấy cánh tay bị thương, mặc cho máu của hắn chạy tới trên mu bàn tay, lại từng chuỗi tí tách đến trên hành lang đất xi măng. Mấy phút sau, tiếng còi cảnh sát lại lần nữa vang lên. Sau đó dần dần đi xa, hẳn là hướng về bệnh viện phụ cận đi. Các ngươi sáu, cũng đừng quên ta sáu. Ta lúc đó đang trên ban công nhìn trộm lấy. Sau khi vào cửa, cảnh sát không nhìn thấy đồ vật, ta lại là thấy nhất thanh nhị sở. Làm ta nhìn thấy trong phòng ngủ phát sinh một màn lúc, toàn thân đều sủi lơ, giống như là trong nháy mắt bị người rút đi xương cốt một dạng. Ta thấy được cái gì? Cho ta từ đầu nói lên. Ngay từ đầu, ta thò đầu ra thời điểm, thấy được vỗ một cái đóng chặt ám hồng sắc cửa phòng, còn chứng kiến đứng sừng ở phía sau cửa tủ áo khoác, non nửa cái giường, cùng với bên trong phòng bộ phận sàn nhà. Sàn nhà là màu vàng nhạt, tại ánh đèn chiếu rọi, nổi lên mờ mịt quang. Gian phòng trống rỗng, để cho ta cảm thấy thất vọng. Nhưng lại tại ta chuẩn bị đem đầu rụt về lại thời điểm, cánh cửa kia đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một người mặc màu trắng váy ngủ nữ nhân lách mình đi vào, lập tức đè chết khóa cửa. Càng làm ta hơn giật mình là, trong tay của nàng còn nắm lấy một thanh sáng như tuyết đao, mà đổi thành một cái tay phần tay, tựa như là bị thương. Động tác của nàng gọn gàng giống như nghe được chuông reo tiêu phòng đội viên. Ta nhìn thấy nàng cấp tốc mở cửa sau tủ quần áo, từ bên trong lôi ra một người tới. Vậy hiển nhiên là một nữ nhân, sợi tóc tán loạn, phảng phất tại ngủ mê man, mềm nhũn nằm trên đất trên bảng. Các nàng mặc cùng tiểu màu trắng váy ngủ, từ dáng người đến ăn mặc, đơn giản cùng quỳ một chân trước mặt nàng bận rộn nữ nhân giống nhau như lúc, dạng như vậy hoàn toàn giống như là một cái ly thể quỷ hồn, đang loay hoay thân thể của mình. Ngay sau đó sáu, máu tanh một màn xuất hiện. Chỉ thấy nữ nhân vung lên đao, giống phôi âm diễn viên như thế hướng về phía ngoài cửa hô lên một tiếng, cùng lúc đó, nàng nắm lên trên mặt đất tay của nữ nhân cổ tay, đang động mạch chỗ, hung hăng cắt lấy một đao. Ngay sau đó, nàng thanh đao mất mặt tay nữ nhân bên cạnh, cấp tốc lùi bước, giống một con mèo tựa như, xông vào tủ quần áo, mang lên cửa tủ. Bên ngoài ác nhân, hẳn là đang đập môn, cửa phòng giống như là ho khan lồng ngực, điên cuồng rung động. Nằm dưới đất nữ nhân, không nhúc nhích, chỗ cổ tay của nàng, giống như một cái bị mở tối đa vòi nước, máu tươi bắn ra, chính đối ta cái phương hướng này. Rất nhanh, cửa sổ thủy tinh lập tức bị dắt lên một tầng sáng rõ hơn màng, trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, cửa bị đụng vỡ, tại trong một mảnh huyết sắc, ta nhìn thấy cảnh sát vào. Ngày thứ hai, ta đi vào cục cảnh sát, nói cho bọn hắn ta mắt thấy hết thảy. Nửa năm sau, tại trên đồng dạng pháp trị Nguyệt San, ta hiểu đến vụ án từ đầu đến cuối. Ta hàng xóm, kia đối phiền muộn nam nữ, là một đôi tội phạm giết người. Cái này một đôi cả gan làm loạn vợ chồng trên tay, có hai đầu nhân mạng, điều thứ nhất là 5 năm trước, bị giết chết chính là một cái đi làm người xứ khác. Thứ hai ngạch đầu chính là tại trước mắt ta chết đi nữ nhân kia, thân phận chân thật của nàng là một cái đứng đường nữ. Mà bọn hắn mục đích làm như vậy sáu, vô cùng đơn giản sáu, chính là vì lừa gạt kết sủ bảo đảm phí. Chương 333 trên đường gặp cố nhân. Mưa đạn trong vùng. Cái này mẹ nó, thật là làm không phải nhân sự à, liền vì như vậy điểm bảo đảm phí, vậy mà sát hại hai đầu nhân mạng. Loại người này nên trực tiếp phán tử hình. Bằng không, khó tiêu mối hận trong lòng. Chính là, nhất định phải phán tử hình. Ngại ngại cái chân. Hôm nay cố sự đến này liền kết thúc, chủ bá ngày mai gặp lại. Buổi tối hôm nay thư thái a, có thể ngủ một giấc ngon lành. Chủ bá, tới hôn hôn, sao sao đạp. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, các vị, mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, ta còn không xác định có thể hay không thượng tuyến, trước đó lúc nào cũng vô duyên vô cớ bổ câu các ngươi, nói đến thật là có chút không quá không biết xấu hổ. Bây giờ nói với các ngươi, lương tâm của ta bên trên tốt hơn nhiều. Không công. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá. Đừng hỏi, hỏi chính là vì tiêu sái. Hắn còn liền nữa thích chuyện như vậy Phật thân đi, ẩn sâu công và danh cảm giác. Đem máy vi tính đóng lại, Lâm Tiêu đi thẳng tới bên giường. Giờ này khắc này, Tô Huyền sắc mặt mặc dù khôi phục bình thường, nhưng hai cái đôi mắt to sáng ngời, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không núp đích. Huyền Nhi, ngươi sẽ không còn tại sợ a? Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Chính mình thật sự là cùng với nàng chỉ đùa một chút mà thôi, không đến mức như vậy đi. Ta mới không sợ đâu. Tô Huyền trực tiếp mở miệng. Vậy ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta đang suy nghĩ sáu, muốn hay không cùng ngươi ngủ chung sáu. Tô Huyền tiếng như mảnh mũi một dạng nói. Lâm Tiêu, liền cái này còn cần nghĩ? Coi như ngươi không đáp ứng, ta cũng không thể để ngươi đi a. Nói xong, hắn trực tiếp liền tắt đèn sáu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu thật sớm liền tỉnh, Tô Huyền ngủ cũng rất cạn, cũng rất nhanh liền mở mắt. Lâm Tiêu, giữa trưa bồi ta về nhà ăn cơm không? Tô Huyền chủ động phát ra mời. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, mấy ngày nay không có thời gian, ta phải đi một chuyến Phong Đô. Phong Đô? Tô Huyền đôi mi thanh tú cau lại, ngươi đến đó làm gì? Bên kia có một số việc cần ta đi xử lý, hẳn là có quỷ vật quấy phá. Lâm Tiêu hết sức chăm chú nói. A, Tô Huyền hơi há miệng, chỉ một mình ngươi người đi, làm được hả? Hẳn là sáu. Vấn đề không lớn. Lâm Tiêu suy tư một chút, nói, ta cùng đi với ngươi. Tô Huyền ngôn từ chuẩn xác. Cứ việc trong mắt của nàng bên trong hiện ra nồng đậm sợ hãi, nhưng sáu, vì mình nam nhân, nàng nguyện ý phó hiểm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tô Huyền, Lâm Tiêu cười đưa tay ra, sờ lên đầu của nàng, sau đó mở miệng nói, đồng đốc, ở nhà thật tốt ở lại, chờ ta trở lại là được, ngươi đi, ta đến lúc đó còn phải phân tâm chiếu cố ngươi, ngược lại làm cho ta có chút bó tay bó chân. Ờ. Tô Huyền khôn khéo gật gật đầu, sau đó tiến vào Lâm Tiêu trong ngực, tay ngọc đem hắn nhào nặn nổi. Lâm Tiêu, ta chờ ngươi trở lại, đời ta chỉ nhận ngươi một cái nam nhân. Sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Ngươi ở bên ngoài, cũng muốn thời khắc nhớ kỹ, tại Giang thị có một nữ nhân, mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, nhớ tới ngươi. Dạng này, ngươi mới có thể cố mà chân quý sinh mệnh của mình, biết không? Khoan hay nói, Tô Huyền lời nói này rất phiến tình, tối thiểu nhất Lâm Tiêu có chút nhỏ tiểu nhân xúc động. Yên tâm đi, đồng đốc, không có việc gì. Lâm Tiêu ngữ khí chắc chắn nói. Đơn giản thu thập một chút hành lý. Tô Huyền nhiều lần kiên trì phải lái xe tiễn đưa Lâm Tiêu đi sân bay. Rơi vào đường cùng, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Trên đường đi đến sân bay, Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu nên chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? Ân. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia đại khái. Nói xong, Lâm Tiêu sờ lên quần của mình túi. Một giây sau sáu, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Thế nào? Tô Huyền một cước chân ga dừng lại, nhìn xem Lâm Tiêu. Ta sáu. Điện thoại giống như sáu. Quên cầm sáu. Lâm Tiêu lúng túng nở nụ cười, gọi là một cái phiền muộn. Mẹ nó. Cái này đánh mặt tốc độ, là thật là tới có chút quá nhanh a. Tô Huyền. Đã nói xong không phải đại khái đâu. Cũng may sáu. Mặc dù có như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng Lâm Tiêu vẫn là thuận lợi đuổi kịp máy bay. Phong Đô, ở vào Sơn Thành. Bây giờ bị mọi người xưng là Udo, quỷ quốc kinh đô các loại. Là nổi danh quỷ thành. Cách nay đã có gần 2.000 năm lịch sử. Phong Đô bên trong có đủ loại âm tào địa phủ kiến trúc, hơn nữa còn có hành cấp tử, thiên tử điện, cầu nại hà, hoàng tuyên lộ, vọng hương đài mấy người âm phủ công trình kiến trúc. Chỉ bất quá sáu. Thế giới này, không còn tại địa phủ. Cho nên sáu. Những vật này, cũng vẹn vẹn chỉ là bài trí mà thôi. Thậm chí còn có phần lớn người, căn bản cũng không nhận biết những vật này, đơn thuần coi bọn họ là thành là tiêu chí tính chất công trình kiến trúc mà thôi. Không có cách nào. Trước đó, ngự quỷ giả liên minh công tác bảo mật, làm thật sự là quá tốt. Nhưng phàm là có quan hệ với quỷ vật tư liệu, hết thảy toàn bộ tiêu hủy. Căn bản là không có con đường có thể biết. Đây cũng chính là vì cái gì Lâm Tiêu chuyện ma có thể được hoan nghênh như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong, bởi vì sáu. Tại Lâm Tiêu phía trước, Âu Dương Cẩn bọn người vô căn cứ tưởng tượng ra tới quỷ vật chủng loại, thật sự là rất có hạn. 3 giờ sau, máy bay tới đúng lúc Sơn Thành sân bay. Mà muốn đi Phong Đô, còn cần từ Sơn Thành nhà ga, ngồi hơn 2 giờ xe lửa mới có đến. Liền cái này sáu, cũng vẹn vẹn chỉ là đến Phong Đô huyện thành. Muốn đến chân chính Phong Đô trấn, còn cần ngồi hơn 1 giờ bus mới có thể đến. Không có cách nào sáu. Phong Đô nơi này, cùng kiếp trước không giống nhau lắm, là thật là ngự quỷ giả trực tiếp can thiệp tồn tại. Phát triển có thể nói là vô cùng lạc hậu. Đi tới Phong Đô huyện thành ra xanh trên xe lửa. Lâm Tiêu dựa vào chỗ ngồi trên chỗ dựa lưng, hai con mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hắn bây giờ suy nghĩ ngàn vạn. Nói thật, lần này Phong Đô hành trình sẽ có dạng gì nguy hiểm, chính hắn cũng không biết. Nhưng sáu, nếu là đầu châu để cho tự mình tới, vậy khẳng định là có hắn nguyên nhân. Nghĩ tới đây, một cỗ ủ rũ phun lên Lâm Tiêu náo hải, hắn cũng không có đang suy nghĩ, mà là trực tiếp bắt đầu chợp mắt. Thời gian sáu, từng giây từng phút trôi qua. Nhưng vào ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên tại bên tai Lâm Tiêu vang lên. Lâm tiên sinh. Nghe được âm thanh trong ngáy mắt, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Đứng trước mặt, không là người khác, chính là Tôn lão tứ. Ân. Ở đây nhìn thấy Tôn lão tứ, Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, khẽ nhíu mày một cái, hiếu kỳ đặt câu hỏi Tôn lão tứ, ngươi như thế nào tại cái này? Nghe vậy, Tôn lão tứ vô đùi ha ha, Lâm tiên sinh, thật là ngươi à, ta mới vừa rồi còn có chút thật không dám nhận đâu. Bây giờ xem là khá xác định, dù sao sáu. Trên thế giới này, ngoại trừ ngươi, ai còn có thể có xoáy khí như vậy? Lâm Tiêu. Bất thình lình mông ngựa, chụp Lâm Tiêu ít nhiều có điểm lâng lâng. Không phải, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Lâm Tiêu nhìn chăm chú lên hắn. Chúng ta sáu. Tôn lão tứ ngẩn người, sau đó ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng, thấy không có người chú ý tới hắn, hắn lúc này mới tiến đến Lâm Tiêu bên hai, chậm rãi mở miệng nói ra một câu sáu. Chương 334 màu đen thư mời đến Phong Đô.